không cần sợ hãi hắc ám. Ở kia gió lốc xuống nước, là phiến kim sắc không trùng, cùng Bách Linh kia điểm mỹ tiếng ca. Xuyên qua phong, xuyên qua vũ, ngươi mộng tưởng có lẽ sẽ tan biến, nhưng mang theo ngươi trong lòng mà hy vọng đi tới. Ngươi vĩnh viễn sẽ không độc hành, ngươi vĩnh viễn sẽ không độc hành. Ngươi vĩnh viễn sẽ không độc hành, ngươi vĩnh viễn sẽ không độc hành. An phía sân bóng khán đài thượng, vang lên ngươi vĩnh viễn sẽ không độc hành tiếng ca. Ở hải sát ngươi, ở hy tư bảo, ở 2005 năm y sở tabun. Này bài hát ở vô số trường hợp khích lệ The Z đi trước, ở cái này ban đêm cũng chắc chắn giống nhau. Bọn họ đối mặt Man City đội cái này đối thủ, đối mặt cái này không phải hào môn, nhưng là, lại bắt đầu trở nên càng thêm khó chơi Man City, lại có tin tưởng, nhất định có thể thắng hạ đối thủ. Hướng tới giải đấu quán quân con đường tiếp tục đi trước. Sở hữu The Z người ủng hộ, thậm chí The Z tướng sĩ chính mình đều là như vậy cho rằng. Liverpool ở một mở màn liền chiếm cứ trong sân quyền chủ động, gỡ rát cái này ghi bàn, càng phải nói là nước chảy thành sông, này càng là làm cho bọn họ sĩ khí đại trấn. Theo sau rất dài một đoạn thời gian nội, Liverpool đều đè nặng Man City của ngoanh lạm tạc. Bọn họ fans tiếng ca hình như là chỉ huy đội bóng tiến công gậy chỉ huy giống nhau, mỗi khi đội bóng ở thời điểm tiến công, tiếng ca liền sẽ trở nên vang dội, mà đương đội bóng ở ấp ủ thời điểm tiến công. Thanh âm tác quyển chuyển trầm thấp. Henry hủ hoặc dù fast storm. Đương ngươi xuyên qua gió lốc. Hồn đi thì đủ phít. Cao ngẩng đầu. And don't be fair giải độc thẻ đác. Không sợ hãi hát cám. Ở thì nọc thẻ storm. Ở gió lốc cuối. Thở dở xạ gỗ nến kỳ. Có kim sắc không trung. And thẻ suy si vờ sần gọ phạ lạc. Cùng chim sơn ca điểm mỹ tiếng ca. Hoặc còn thờ rủ tật thụ ịn. Xuyên qua phong. Hoặc còn thờ rủ tật thờ rình. Xuyên qua vũ. Tao vừa y tờ giảm. Bệ tổ xe đàn bợ lão. Ngươi mộng tưởng có lẽ sẽ tan biến. Hoạt cồn, hoạt cồn. Tiếp tục đi tới, tiếp tục đi tới. Vật họ tì nị thật. Mang theo ngươi trong lòng hy vọng. E điệu nở vẹ y hoạt cạ lợn. Ngươi vĩnh viễn sẽ không độc hành. Giữ nở vẹ y hoạt cạ lợn. Ngươi vĩnh viễn sẽ không độc hành. Hoạt cồn, hoạt cồn. Tiếp tục đi tới, tiếp tục đi tới. Vật họ tì nị thật. Mang theo ngươi trong lòng hy vọng. E điệu nở vẹ y hoạt cạ lợn. Ngươi vĩnh viễn sẽ không độc hành. Giữ nở vẹ y hoạt cạ lợn. Ngươi vĩnh viễn sẽ không độc hành. Ngươi vĩnh viễn sẽ không độc hành là rất nhiều đội bóng đội ca, nhưng là, làm này bài hát nhất phú nổi danh, vẫn là bởi vì, hắn là Liverpool đội ca, The Z fans đem này bài hát tinh thần tác dụng phát huy tới rồi cực hạn. Mặc kệ đội bóng biểu hiện thuận lợi vẫn là không thuận thời điểm, Liverpool fans nhóm đều sẽ hát lên bài ca này, kia so kêu cái gì khẩu hiệu đều càng có hiệu. Đây là chỉ thuộc về Anfield phong cảnh. TV người giải thích tán thưởng nói, Man City thoạt nhìn có chút chống đỡ không được. Bao gồm Trương Dương ở bên trong sở hữu Man City cầu thủ, bọn họ hiển nhiên đối Liverpool tại đây chẳng trong lúc thi đấu sở biểu hiện ra ngoài cường đại ý chí chiến đấu có chút chuẩn bị không đủ. Người giải thích nói, đây là tương đối bình thường giải thích, cũng có không thích Trương Dương người giải thích, lúc này cũng không có quên đối với Man City 10 hào tiến hành châm chọc nói móc, Trương Dương ở thi đấu bắt đầu về sau số liệu, chúng ta tới xem một chút, aha, một chân sút gôn. Này vẫn là vùng cấm ngoại sút gôn. Hắn hôm nay lên sân khấu sao? Aha! Lúc trước hắn là nói như thế nào mà? Hắn tới, hết thảy đều sẽ thay đổi. Hiện tại nghe tới thật giống như là chê cười giống nhau. Trương Dương đương nhiên biết Man City đội hiện tại thực bị động. Hắn hy vọng dẫn dắt đội bóng khởi xướng tiến công, hướng Liverpool khởi xướng phản kích. Nhưng là, hắn phát hiện này thực khó khăn. Bởi vì, hắn cùng đội bóng giống nhau, đều bị đối phương mãnh liệt mà tiến công áp chế không dám ngẩng đầu. Tát Ba Lai Tháp cũng rất ít tham dự tiến công, Argentina người cùng Đức Dung cùng nhau, ở trung hậu trường vội vàng giải nguy cứu hỏa, mà Mạc Đờ Dẹt cũng không thể không trở lại hậu trường tới tham dự phòng thủ. Tiến công thượng, Man City đội thật sự không có gì quá tốt cơ hội, chỉ có 2 lần phản kích, Liverpool cũng hồi phòng thực kịp thời. Hơn nữa, Liverpool hôm nay đua thực hùng, hơi có thua, liền lập tức chọn dùng chiến thuật phạm quy. Toàn đội trên dưới, dùng vạn người một lòng tới hình dung, cũng không quá. Thật ba hỗn đản Trương Dương oán hận mắng câu. Trương Dương ở giữa sân nhận được ai kéo nặc truyền bóng sau, hắn vừa mới qua rất mã tư thiết kéo nặc, liền phải tiếp tục mang cầu, đã bị hồi phòng gơ rắt phóng đổ. Cái này cũng chưa tính, trọng tài chính thủ thế thực minh xác, gơ rắt là trước sạn đến cầu, không đáng quy. Hắn bỏ dậy, nhìn phóng đảo chính mình sau, liền lập tức chạy đi, chuẩn bị thời khắc đầu nhập tiến công gơ rắt, cắn chặt khớp hàm. Trương Dương cũng thật không nghĩ tới gơ rắt một chân xuất sắc mà nhập cầu. Thế nhưng có thể cho Liverpool toàn đội như thế hưng phấn. Bọn họ toàn đội tựa hồ đều bởi vì đội trưởng cái này ghi bàn, đạt tới nào đó phấn khởi trạng thái. Liverpool cầu thủ nhóm thật giống như tập thể đánh thuốc kích thích giống nhau, bất luận cái gì một vị trí đều có bọn họ người, mỗi một lần chuyền bóng tổng có thể chuẩn xác đưa đạt đồng đội dưới chân, mỗi một chân sút gôn đều giống như sẽ xuyên thủng rô hẻ ợt gác cầu môn. Tục ngữ nói đá thuận như thế nào đá như thế nào có, hiện tại Liverpool đã là tiến vào loại này cảnh giới. Còn có kia bài hát, Anfield sân bóng khán đài thượng, vang vọng chính là người vĩnh viễn sẽ không độc hành ca khúc. Này bài hát khúc, vang vọng sân bóng, to lớn giống như ở bên tai. Trương Dương tự nhiên cũng không có khả năng nghe không được. Hắn không có làm khách Liverpool đá cầu, bất quá, trước kia cũng nghe nói qua Anfield sân bóng là khủng bố sân bóng, nghe nói qua, The Z fans mấy vạn người cùng nhau hát vang người vĩnh viễn sẽ không độc hành thời điểm. Toàn bộ Liverpool ở cái này sân bóng thật giống như là tiêm máu gà giống nhau điên cuồng. Lúc ấy, Trương Dương còn cảm thấy nói quá sự thật, hiện tại xem ra, loại này không khí, loại này tình cảnh, thậm chí là ngôn ngữ không cách nào hình dung. Cái này sân bóng, có thể bị cho rằng là tờ giờ mi ở lít nhất khủng bố sân bóng, vẫn là rất có liêu. Đưa ngươi ở gió lốc chung đi trước, thỉnh ngẩng cao khởi ngươi đầu, không cần sợ hãi hắc ám, bởi vì ở gió lốc qua đi, ngươi sẽ nhìn đến kim sắc vòng trời, nghe được chim sơn ca điểm mỹ tiếng ca, ở trong gió đi xuống đi, ở trong mưa đi xuống đi. Cứ việc ngươi mộng tưởng sẽ trải qua mưa gió tàn phá, đi xuống đi, tiếp tục đi xuống đi, hy vọng ở ngươi trong lòng, hơn nữa, ngươi vĩnh viễn sẽ không độc hành, đi xuống đi, tiếp tục đi xuống đi, hy vọng ở ngươi trong lòng, hơn nữa, ngươi vĩnh viễn sẽ không độc hành, ngươi vĩnh viễn sẽ không độc hành. Này bài hát khúc ca từ cũng thực giản dị, không có gì hoa lệ khiển từ đặc câu, nhưng là, lại trở thành fans ca khúc chung nổi tiếng nhất một cái, England fans, đặc biệt là Liverpool fans hát vang cái này ca khúc. Đi trước vô số sân khách vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy. England fans văn hóa là nổi tiếng nhất. Cho dù là ngoại quốc trung thành nhất fans cũng hâm mộ Anh quốc fans văn hóa. Có chút người nước ngoài thử bắt chước Anh quốc, đây là vì cái gì châu Âu các nơi đều có mẹ tự kỷ, hơn nữa kia đầu từ Anh quốc mượn tới ca khúc. Chương 99, Anfield sân bóng, Nam. Ở Liverpool đội nội, nhìn qua, kho y đặc cũng không thu hút, ít nhất hắn không có kỳ mau tốc độ, không có hoa lệ dưới chân kỹ thuật. Đôi khi bắn thuật cũng có vẻ tương đối bình thường. Nhưng kho y đặc lại có tam đại ưu thế, một giả hắn chăm chỉ, chuyên nghiệp, nguyện ý phòng thủ, mỗi chàng thi đấu xuống dưới, đều sẽ là Liverpool đội chạy trốn nhiều nhất cầu thủ chi nhất, hai người hắn thiện đánh trận đánh ác liệt, càng là mấu chốt trường hợp, càng có thể biểu hiện ra giá trị, ba người hắn cụ bị thực tốt phối hợp ý thức, cam nguyện đi đảm đường lá xanh, như vậy cầu thủ liền có vẻ càng thêm chân quý. Có người bị thương. Đội y kể. Trương Dương lúc này mới chú ý tới vừa rồi đổ lỗ châu mai kho y đặc ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Mà ở bên sân, Liverpool đội y xách theo hộp y tế chạy như điên mà đến. Đáng thương kho y đặc, kia nhất định rất đau đi. Người giải thích đang xem vừa rồi pha quay chậm hồi phóng, nhìn đến Trương Dương gần gũi mạnh mẽ sút gôn, bị kho y đặc sinh sôi chắn đi ra ngoài, bóng đá bắn ra đi, mà kho y đặc tắc ngưỡng mặt ngã xuống đất. Người giải thích đều một trận dùng mình, lần này, cũng thật đủ đau. Hắn làm sao vậy? Trương Dương quay đầu hỏi ai kéo nặc. Người nói đi. Ai kéo nặc phiên trận trắng mắt, hắn vừa rồi thấy rõ, Trương Dương này chân sút gôn phát lực thật đúng là đại, kho y đặc phong đổ lúc sau, trực tiếp ngửa ra sau ngã xuống đất, sau đó liền vẫn không nhúc nhích, phỏng chừng là bị này cầu buồn không được. Cái kia đau a, ai kéo nặc nhìn đều có điểm run run. Đâu chỉ là ai kéo nặc, Liverpool mặt khác cầu thủ nhìn về phía Trương Dương ánh mắt đều mang theo khác thường, tiểu tử này liên tục hai chân nổ bắn ra. Quá mánh, nói là tâm sinh nhút nhát đó là qua, nhưng là, ít nhất, Trương Dương này liên tục hai chân nổ bắn ra, làm Liverpool cầu thủ đối hắn kiêng kỵ không ít. Tiếp theo, ở phòng thủ Trương Dương sút gôn thời điểm, bọn họ trong đầu khẳng định sẽ có nhất định bóng ma. Chú ý phòng thủ. Bẽ nỉ tệ ở ngoài sân đối cầu thủ nhóm tê, Trương Dương liên tục hai lần công môn, làm bẽ nỉ tệ ngửi được nguy hiểm hương vị. Thi đấu bắt đầu về sau, Trương Dương đi cùng Man City đội cùng nhau lâm vào bị động, nhưng là, Bẽ nỉ tệ đối với Trương Dương cảnh giác một chút cũng không có thả lỏng, đối với như vậy một cái siêu cấp xạ thủ, người trước sau muốn bảo trì cảnh giác. Quả nhiên, nhìn đến Trương Dương tựa hồ có trạng thái tăng trở lại dấu hiệu, Bẽ nỉ tệ lập tức đối cầu thủ nhóm làm ra nhắc nhở. Liverpool một lần tiến công, Tô Z đánh đầu công môn quá chính, hơn nữa lực lượng không lớn, Rô Hẹ ợt đem bóng đá ôm lấy. Rô Hẹ ợt không có lập tức chân to khai ra môn cầu, mà là đem bóng đá ôm vào trong ngực, thoáng khống chế một chút thi đấu tiết tấu. Chờ đến buồn phương, cầu thủ đã triển khai tiến công trạng thái thời điểm, khai ra cầu môn cầu. Hắn cầu khai thật sự chuẩn, trực tiếp chạy đến Trương Dương trên đầu. Trương Dương xinh đẹp nhảy lấy đà, dùng cái hốt đem cầu cọ cho tắt ba lai tháp, lập tức trước chạy, tắt ba lai tháp lập tức đem bóng đá chuyển cho Mạc Đờ Dẹt, người sau lập tức đem cầu chuyển cho Trương Dương. Đây là một lần ba người chi gian đâm tường thức phối hợp. Trương Dương đem bóng cao su tránh lên, hắn đối mặt Mã Tư Thiết kéo nặc, trực tiếp dùng tốc độ từ Mã Tư Thiết kéo nặc bên người xẹt qua đi. Mã Tư Thiết kéo nặc bị quá thực dứt khoát. Bằng vào tốc độ đột phá Mã Tư Thiết kéo nặc lúc sau, Trương Dương cũng không có thiếu cảnh giác, bởi vì, ở phía trước cách đó không xa, có người đã đi lên phòng thủ hắn, đây là Liverpool hậu vệ tạp kéo cách. Tạp kéo cách đi lên phòng thủ Trương Dương, hắn chút nào không dám đại ý. Trương Dương đem cầu khống ở dưới chân, thân mình đã bắt đầu đong đưa lúc lắc, ý đồ dùng thành thạo kỹ thuật bản quá tạp kéo cách. Bất quá, tạp kéo cách đối mặt Trương Dương dưới chân động tác, chút nào không dao động, hắn biết này chỉ là giả động tác mà thôi. Trương Dương rốt cuộc lần thứ hai khởi động, hắn lại lần nữa lựa chọn chính mình am hiểu cho hay, đột nhiên ra tốc, biến hướng quá rất đối thủ. Mấy vạn người ánh mắt đều ngắm nhìn ở đây thượng hai người đối kháng thượng. Trương Dương cùng tạp kéo cách truy đuổi cùng quyết đấu phảng phất là nước Mỹ Tây bộ phiến trung cao đổi quyết đấu, làm mọi người nhiệt huyết sôi trào mà lại bình thanh tinh khí. Như vậy quyết đấu, luôn là nhất hấp dẫn trong mắt. Tạp kéo cách tựa hồ đã sớm dự đoán được Trương Dương sẽ làm như vậy, hắn lập tức hành thân, di động trọng tâm, ý đồ ngăn cản Trương Dương đột phá. Liên ở ngay lúc này, mọi người không thể tưởng tượng nhìn giữa sân, Trương Dương nhanh chóng vận cầu thân thể lập tức ngừng lại, hắn dâm ở cầu, ở đột nhiên ra tốc lúc sau, cư nhiên có thể lập tức dừng lại. Quán tính đối với nhân thể tác dụng lực, tựa hồ tại đây một khắc bị suy yếu tới rồi cực hạn. Tạp kéo cách bị Trương Dương lần này trêu chọc, hắn không thể đủ trơ mắt nhìn Trương Dương đột phá qua đi, chỉ có thể đủ duỗi tay đem Trương Dương đánh đổ, ngăn trở Man City lần này tiến công. Đương nhiên, tạp kéo cách cũng trả giá đại giới, hắn lần này chiến thuật phạm quy khiến cho hắn ăn tới rồi một trương thẻ vàng. Mạc Đờ Dẹt chủ phạt free kick, vùng cấm, Khổng Khăn Ni đánh đầu đưa đỏ, Trương Dương vồ ly, cao. Tuy rằng lần này như vậy cao hơn sáng ngang, nhưng là, không ít người vẫn là nhạy bén bắt giữ tới rồi một tia biến hóa, hiện tại Man City đội, ở ném cái thứ hai cầu lúc sau, ngược lại là tựa hồ là bị đánh tỉnh, đặc biệt là Trương Dương, lập tức sinh động đi lên. Thi đấu đệ tam 19 phút, ai kéo nặc mang cầu, Trương Dương ở bên cạnh phối hợp tác chiến, phụ trách nhìn chằm chằm phòng Trương Dương người, đổi thành sở con người. Ai kéo nặc hư hoảng một thương sau, không có đem bóng đá chuyển cho bị nghiêm thêm nhìn chằm chằm khu vực phòng thủ Trương Dương dưới chân. Mà phân tới rồi đường biên cắm thượng tát ba lai tháp. Tiếp theo chính hắn hướng chạy. Cùng lúc đó, Trương Dương cũng bắt đầu hướng vùng cấm chạy. Trương Dương chạy vị hấp dẫn Liverpool cầu thủ lớn nhất lực chú ý, đây là bọn họ trọng điểm nhìn chằm chằm phòng đối tượng. Đường Trương Dương chạy đến trung lộ thời điểm, Scott ngươi tức khắc phát đi lên, hắn cùng tạp kéo cách tiền hậu giáp kích, đem Trương Dương chặt chẽ kẹp ở bên trong, làm hắn không thể thoải mái dễ chịu mà nhảy lấy đà tranh đỉnh. Tất cả mọi người biết, ở Man City tiến công hệ thống chung quan trọng nhất một vòng, chính là Trương Dương nơi này. Chỉ cần hạn chế Trương Dương, như vậy, Man City tiến công liền sẽ đại suy giảm. Trương Dương ở sờ cốt ngươi cùng tạp kéo cách hai vị này Liverpool trung vệ bao kẹp dưới, vẫn cứ ra sức tranh đỉnh, hắn thành công hấp dẫn sở hữu phòng thủ cầu thủ lực chú ý, ngay cả thủ môn lôi nạp đều đem thân thể chuyển hướng hắn. Lúc này, Liverpool hàng phòng ngự phòng thủ trọng điểm là Trương Dương, mà ai kéo nặc bên kia cũng có Avila á chiếu cố, nhưng là tựa hồ tất cả mọi người đã quên ở mặt khác một bên đột nhiên giết qua tới cái kia Man City đội cầu thủ. Robinho. Trương Dương ở tạp kéo cách cùng sờ cốt người phòng thủ hạ, vẫn như cũ đỉnh tới rồi bóng đá. Bất quá, hắn cũng không phải đánh đầu công môn, mà là dùng sức ném đầu, đem bóng đá đưa đỏ hướng bên kia. Đánh đầu đưa đỏ. Ở Trương Dương đánh đầu đưa đỏ phương hướng thượng, đón bay qua tới bóng đá, Robinho ở nơi đó cao cao nhảy lên. Đây là một lần hoàn mỹ tiến công chiến thuật. Robinho có thể nhẹ nhàng hoàn thành sút gôn, hắn sút gôn là như thế nhẹ nhàng cùng chắc chắn, thế cho nên Robinho còn có tâm tư đi quan sát Liverpool thủ môn trên mặt kia kinh hoàng thất thố biểu tình. Robinho đánh đầu. Man City cơ hội, úc. Robinho gần trong gang tấc đánh đầu công môn, kết quả tự nhiên là không có bất luận cái gì trì hoãn. Cầu vào. Người giải thích đều to lên. Thi đấu tiến hành đến 30 mấy phút, Man City hòa nhau một phần, bọn họ hiện tại 1-2 Liverpool. Robinho nhận được Trương Dương chuyền bóng, đánh đầu công môn, đem điểm số viết lại vì 1-2. Man City đội hòa nhau một phần. Khán đài thượng Liverpool fans buộc phát ra thật lớn hư thành, cái này ghi bàn phá hủy Liverpool fans hảo tâm tình, mang theo 2-0 dẫn đầu ưu thế tiến vào đến nghỉ giữa trận cùng mang theo 2-1 dẫn đầu ưu thế tiến vào đến nghỉ giữa trận. Là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Dẫn đầu hai cái cầu, bọn họ có thể thả lỏng không ít, mà hiện tại, chỉ dẫn đầu một cái cầu, này cũng liền ý nghĩa nửa trận sau thi đấu sẽ trở nên gian khổ. Bất quá, chỉ sợ không có một cái Liverpool fans cùng cầu thủ có thể nghĩ đến, ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, bọn họ lại lần nữa ném cầu. Này vốn là Liverpool lần đầu tiên tiến công cơ hội, bất quá, liệt kéo ở phía trước chàng ý đồ đột phá bờ gì trệ, hai người cùng nhau ngã xuống đất, Man City cho rằng là Liverpool phạm quy, Liverpool cho rằng là Man City phạm quy, bất quá, trọng tài chính không có bất luận cái gì tỏ vẻ, hắn ý bảo thi đấu tiếp tục. Nhìn thấy trọng tài chính ý bảo thi đấu tiếp tục, Khổng Khăn Ni phản ứng thực mau, hắn xông lên đem bóng đá khai ra đi, chỉ là bóng đá bị Bối Nạp Vĩnh lại lần nữa đỉnh trở về, hắn đem bóng đá đưa đỏ cấp Tô Z, người sau góp chân khái cầu, ý đồ cùng Kho Y Đặc làm một lần đâm tường thức phối hợp, chỉ là Kho Y Đặc hiển nhiên không có lĩnh hội đến Tô Z ý đồ, hắn không có đi lên tiếp ứng. Liverpool lần này chuyền bóng sai lầm bị Man City đội bắt lấy, Tát Ba Lai Tháp cắt bóng, An Phi Khán Đài thượng chuyển đến một trận hư thanh. Tát Ba Lai Tháp cắt bóng lúc sau, trực tiếp một cái chân to đem bóng cao su điều hướng về phía trước tràng, Mạc Đờ Dẹt đánh đầu đem bóng cao su điểm cho Ai Kéo Nặc. Ai Kéo Nặc nhìn về phía Trương Dương, hắn nhìn đến Trương Dương thủ thế là muốn chuyển dưới chân cầu, cái này làm cho Ai Kéo Nặc sửng sốt, bất quá, hắn cũng không có thời gian đi tự hỏi, Bối Nạp Vĩnh đi lên tờ rẹ xỉn, hắn chỉ có thể đủ đem bóng cao su chuyển cho Trương Dương, một cái bóng lan. Trương Dương thuận thế nhận bóng, liền phải đi phía trước mang, Mã Tư Thiết kéo Nặc lên đây. Trương Dương ở nhận bóng thời điểm, liền rất cảnh giác, hắn biết Mã Tư Thiết kéo Nặc đi lên phòng thủ chính mình. Đối với quá quay ngựa Tư Thiết kéo Nặc, Trương Dương vẫn là có tin tưởng, vấn đề là quá quay ngựa Tư Thiết kéo Nặc lúc sau sửa làm sao bây giờ. Sửa như thế nào đi phát động tiến công? Như thế nào đi tranh thủ ghi bàn? Làm một cái ưu tú xạ thủ, không thể đủ chỉ là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, đặc biệt là làm đội bóng tiến công trung tâm. Trương Dương hiện tại ở Man City tiến công chung gánh vác nhiệm vụ càng ngày càng quan trọng. Trương Dương một bên không chế được bóng đá, một bên nhìn phía trước tình huống, trừ bỏ Mã Tư Thiết kéo Nặc nhào hướng chính mình ở ngoài, Tập Kéo Cách cũng đi lên chặn lại chính mình. Ở mặt khác một bên, Bối Nạp Vĩnh cũng từ bỏ Ai Kéo Nặc, hướng tới hắn nhào lên tới, mắt thấy liền phải bị ba người vây đổ. Trương Dương minh bạch, đây là Liverpool người muốn trước tiên đem Man City tiến công giết chết. Bởi vì, tất cả mọi người biết, hắn là Man City tiến công trung tâm. Bất quá, nhìn đến hướng về phía chính mình xông tới ba người, Trương Dương lại trong lòng vừa động, bởi vì, tuy rằng này ý nghĩa hắn khả năng lâm vào chúng đây, nhưng là, từ mặt khác một phương diện tới xem, này cũng ý nghĩa, Liverpool đem tuyệt đại đa số lực chú ý tập trung đến chính mình trên người. Như vậy có phải hay không ý nghĩa những người khác có càng tốt cơ hội đâu? Hắn trong đầu linh quang vừa hiện, tựa hồ bắt giữ tới rồi một cái phi thường mỹ diệu chuyền bóng đường bộ. Sau đó toàn bộ Anfield nhóm TV trước mọi người nhìn đến Trương Dương đột nhiên tới một chân lệnh người vô an tán dương mà chuyển bóng. Lúc ấy, Mã Tư Thiết kéo Nặc đã liền phải đuổi theo Trương Dương, mà Tạp Kéo Cách còn lại là đã che ở Trương Dương trước mặt, này trước sau truy kích, khiến cho Trương Dương giảm tốc độ xuống dưới, nhìn dáng vẻ Man City lần này khó được mau công cơ hội đến này kết thúc. Lúc này, Trương Dương làm ra muốn trực tiếp chuyển bóng chính mình bên trái, lại đây tiếp ứng Tát Ba Lai Tháp tư thế. Ngăn trở hắn. Mã Tư Thiết kéo Nặc cùng Tạp Kéo Cách một trước một sau, xông lên, bọn họ ngã xuống đất, đều phải phong đổ Trương Dương chuyển bóng đường bộ. Này hai người đều bị lừa. Trương Dương không có chuyển hướng chính mình bên trái. Hắn giả động tác làm mà phi thường rất thật, thậm chí một lần lừa gạt TV tiếp sóng mà màn ảnh theo Trương Dương đong đưa đuổi phải động tác rời về phía vùng cấm bên trái, lại không có nhìn đến bóng đá chuyển ra tới. Thẳng đến lúc này TV đạo bá mới phát hiện chính mình cũng mắc mưu, màn ảnh camera nhanh chóng cắt. Vừa lúc nhìn đến Trương Dương đuổi phải không bãi, chính hắn lấy chân trái vì trục tâm, trực tiếp một cái mát xây xoay chuyển, làm qua Mã Tư Thiết kéo Nặc cùng Tạp Kéo Cách thượng đoạt lúc sau, ngay sau đó, đệm lại lần nữa đẩy, lúc này mới thật sự đem bóng đá chuyển ra tới, chuyển hướng về phía bên phải. Ở nơi đó, Ai Kéo Nặc chính cao tốc từ hắn phía sau cắm thượng. Thật xinh đẹp. Xinh đẹp mà chuyển bóng. Quá giàu có sức tưởng tượng. Mát xây xoay chuyển. Quá xuất sắc. Mát xây xoay chuyển. Ai Kéo Nặc. Hắn nhận bóng. Anfield sân bóng vang lên một trận tiếng hút khí, không ít Liverpool fans ôm đầu, hiển nhiên không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên sẽ có như vậy một chiều rất hay. Có chút Liverpool fans thậm chí theo bản năng vỗ tay lúc sau mới phát hiện chính mình vỗ tay đối tượng là cái kia làm cho bọn họ thực rối rắm thậm chí là thực chán ghét ra hỏa, nghĩ như vậy, làm cho bọn họ càng thêm khó chịu, lại nghĩ đến Trương Dương cái này xuất sắc phân cầu, khả năng cấp đội bóng mang đến uy hiếp, hiện trường hư thanh lập tức vang lên tới. Sân nhà fans ở kinh ngạc, mà đội khách Man City fans tắt tiếng hoan hô sấm dậy, bọn họ phát ra thật lớn âm thanh ủng hộ, thanh âm này thậm chí ở trình độ nhất định thượng áp qua Liverpool fans hư thanh. Ai cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ đột nhiên chơi thượng như vậy một chân chuyền bóng. Đúng là bởi vì không thể tưởng được, hiện tại đột nhiên bị Trương Dương tới như vậy một tay, toàn bộ Liverpool phòng tuyến tức khắc chật vật bất ham. Liverpool huấn luyện viên trưởng Benny tệ chiến thuật nói rất rõ ràng, toàn bộ Man City duy nhất khả năng đáng giá chú ý chính là Trương Dương, cho nên, bọn họ phòng thủ trọng tâm đều ở Trương Dương nơi này, đây cũng là vừa rồi mã tư thiết kéo nặng, tập kéo cách, bối nạp vĩnh cùng nhau nhào hướng Trương Dương nguyên nhân. Hiện tại, Trương Dương đột nhiên như vậy một chân làm người chụp xong tán dương chuyền bóng, Liverpool phòng tuyến tan rã. Mã tư thiết kéo nặng cùng tạp kéo cách thượng đoạt quá mạnh, bị Trương Dương mát xây xoay chuyển, lập tức quá rớt. Đối với Trương Dương theo sau chuyền bóng, càng là ngoài tầm tay với. Chỉ có bối nạp vĩnh phanh gấp liền nhào hướng lợi hại cầu ai kéo nặng, bất quá, ai kéo nặng không có đỉnh cầu, mà là trực tiếp chuyển chung. Bóng đá vòng qua Liverpool một cái khác trung vệ sở cốt người phòng thủ khu vực, rơi xuống sau điểm không người khu. Ai sẽ xuất hiện ở nơi đó? Robinho lúc này bị Avila á dây dưa đầu, mặc đờ dẹt bên người có liệt kéo đang bảo vệ. Ai sẽ xuất hiện ở nơi đó? Vẫn là Man City người xuất hiện chuyền bóng sai lầm. Tự nhiên không phải là chuyền bóng sai lầm. Ở bóng đá lạc điểm, một bóng người xông lên, hắn không có đỉnh cầu, trực tiếp một chân vô ly. Hắn sút gôn lực lượng như thế to lớn, thế cho nên bóng đá rời đi hắn chân lúc sau, tốc độ nhanh như vậy, không ít người chỉ nhìn đến một đạo bạch quang hiện lên. Đây là Khổng Khăn Nhi. Hắn ở nơi đó ba. Sút gôn lạc, Dùn Kẻ Ưa lập tức đứng lên, lớn tiếng hô lên, Man City lần này phản kích quả thực quá làm người kinh ngạc. Trương Dương mát sẽ xoay chuyển cùng với theo sau chuyền bóng, làm người xem thế là đủ rồi, mà ai kéo nặc chuyền bóng cũng có thể nói cực kỳ đặc sắc, đến nỗi cái này cắm đi lên sút gôn người, càng là làm mọi người không thể tưởng được, không phải Mạc Đờ Dẹt, không phải Tát Ba Lai Tháp, không phải Robinho, thậm chí không phải Đức Dung. Ngược lại là Man City trung vệ Khổng Khăn Nhi. Một cái thân cao đạt tới 191cm người cao to, hoàn thành một chân cao tốc chạy vội chung mạnh mẽ vô ly. Này chân sút gôn, không có gì góc độ đáng nói, nhưng là, thắng ở lực lượng cực đại, cầu tốc cực nhanh, không ít người chỉ nhìn đến một đạo bạch quang hiện lên, bóng đá cũng đã ở cầu võng. Liverpool thủ môn lôi nạp bị Man City lúc này đầy tiến công làm cho hoa cả mắt, chờ đến hắn ý thức được ai kéo nặc chuyền bóng là cho người uy cầu tới suốt xa thời điểm, vừa mới muốn di động thân thể vị trí hoàn thành dập tắt lửa, bóng đá đã gào thét từ hắn bên tay trái xe qua, trực tiếp đâm vào cầu võng, đem cầu vong cao cao đâm lên. Đây là Khổng Khăn Nhi. Hắn ghi bàn, một chân siêu cấp thế giới sóng. Thế giới sóng. Siêu cấp. Khổng Khăn Nhi. Hắn là ghi bàn. Hắn nhốt đánh vào một cái gơ rát thức ghi bàn. Này cầu thật xinh đẹp. Anfield bóng đội khách khán đài thượng, sở hữu Man City fans đều dơ lên cao đôi tay từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, này cầu thật sự là quá xinh đẹp. Cỡ nào mỹ diệu mà phối hợp, xuất sắc mà ghi bàn. Thật là không thể tưởng tượng một lần tiến công, một cái ghi bàn. Đây là điển hình mà Arsenal thức tiến công. Chúng ta lại ở Man City trên người thấy được. Thượng đế, này chi đội bóng rất ít sẽ có như vậy xuất sắc phối hợp, này cũng không phải là bọn họ phong cách. Không sai. Man City lúc này đây tiến công xem thế là đủ rồi, bọn họ phản kích tốc độ thực mau, Trương Dương mang cầu, cùng với hắn mát sẽ xoay chuyển cùng ngay sau đó phân cầu, đều thực xuất sắc, ai kéo nặc tầm nhìn cũng thực chống trải, cái này chuyền bóng thực đúng chỗ, Khổng Khăn Nhi sút gôn càng là cực kỳ đặc sắc. Ai cũng không nghĩ tới, Man City đội một loạt chuyền bóng lúc sau, cuối cùng hoàn thành sút gôn sẽ là Khổng Khăn Nhi. Cái này bị trung vệ, nhốt đánh vào một cái đủ để cho hắn vô số lần hồi ức cùng kiêu ngạo ghi bàn. Trương Dương. Hắn hấp dẫn Liverpool phòng thủ chú ý, lại chuyền ra này chân sức tưởng tượng kinh người chuyền chung. Xét động lần này thế công. Ai kéo nặc chuyền bóng cũng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đương nhiên, để cho chúng ta kinh ngạc chính là Khổng Khăn Nhi. Chỉ sợ lại làm hắn bắn 100 lần cũng không có khả năng đánh đến như vậy xuất sắc. Man City ghi bàn. Điểm số biến thành 2-2. Quá không thể tưởng tượng. Ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, Man City đội San đều tỷ số điểm số. Bọn họ ở 0-2 lạc hậu dưới tình huống, ở không đến 5 phút đồng hồ thời gian, liền tiến hai bàn, đem điểm số san đều tỷ số. Đây là ai cũng không dám tưởng tượng, bọn họ làm Anfield chấn động. Liverpool cầu thủ cũng trợn tròn mắt, ở 5 phút đồng hồ phía trước, bọn họ vẫn là 2-0 dẫn đầu. Hiện tại, mắt thấy nửa trận đầu thi đấu còn có 1-2 phút liền kết thúc, hiện tại, điểm số lập tức biến thành 2-2. Tuy là này đó Liverpool fans đều là thần kinh bách chiến, gặp qua đại trường hợp cầu tinh, cũng không cấm có chút ngốc. Bẽn ỉ tệ ở ngoài sân càng là trợn tròn mắt, sắc mặt của hắn rất khó xem, ở hai không thời điểm, bẽn ỉ tệ cũng cho rằng đội bóng nắm chắc thắng lợi, hắn thậm chí cũng bắt đầu ở suy xét tại hạ nửa chàng thi đấu có phải hay không trước tiên đem Gerrard thay cho, The Z đội trưởng là thường càng tái nhậm chức không bao lâu, cũng không thể lại bị thương. Lại không nghĩ rằng, Man City người thật giống như là tiêm máu gà giống nhau, đột nhiên bạo phát, liền tiến hai bàn, đem điểm số san đều tỷ số. Bẽn ỉ tệ thực phẫn nộ, nhưng là, hắn cũng không phải Ferguson như vậy sẽ lập tức nổi trận lôi đình ở ngoài sân mắng chửi người tính cách, hắn có chuyện sẽ chỉ ở phòng thay quần áo chung bùng nổ. Bẽn ỉ tệ kéo cằm, sắc mặt không dự nhìn giữa sân, hắn ở tự hỏi vấn đề mấu chốt nơi. Chiến thuật đại sư ánh mắt cuối cùng vẫn là đặt ở Trương Dương trên người, tuy rằng này hai viên ghi bàn, một cái là dỗ bị nhổ tiến, một cái là khổng khăn ni tiến, nhưng là, Man City tiến công, mấu chốt nhất đầu mối then chốt, vẫn là ở Trương Dương trên người. Dỗ bị nhổ ghi bàn, là Trương Dương trợ công, này tự không cần phải nói. Khổng khăn ni cái này ghi bàn, mới nhất có thể thuyết minh vấn đề, khổng khăn ni bắn xuất sắc, ai kéo nạc phân cầu cũng thực kịp thời đúng chỗ, nhưng là, mấu chốt nhất vẫn là Trương Dương ở ba người bao kẹp dưới, đem bóng đá truyền ra tới, sách động lần này tiến công, người thanh niên này quá lợi hại, ở tạp kéo cách cùng mã tư thiết kéo nặc vây đổ Trương Dương thời điểm, bẽn ỉ tệ cũng cho rằng Trương Dương không có cách nào, không nghĩ tới, người này một cái mát xây xoay chuyển, liền từ vây. Thành trung sát ra một cái lộ, đem bóng đá xinh đẹp chuyển tới nhất thích hợp vị trí, làm ai kéo nặc đi hoàn thành cuối cùng một chuyển. Thành thạo dưới chân kỹ thuật, bình tĩnh tư duy, chống trải tầm nhìn. Không tầm thường cái nhìn đại cục. Này đó từ ngữ, bắt đầu xuất hiện ở bẽn ỉ tệ trong đầu. Không sai, Trương Dương cái này thoát khỏi cùng phân cầu sau lưng, chính là có nhiều như vậy lợi hại chỗ. Nói trắng ra là, Man City đội đột nhiên bùng nổ, có thể liền tiến hai bàn, xét đến cùng vẫn là ở Trương Dương trên người. Vị này 7.500 vạn bảng Anh tiên sinh đột nhiên bùng nổ, khiến cho Liverpool gặp sòng xuôi đầu một đồng. Không, xác thực nói, hẳn là hai đồng. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm. Điểm số tạm thời như ngừng lại 2-2. Nửa trận đầu thi đấu có thể nói rộng lớn mạnh mẽ, Liverpool một lần lấy được 2-0 dẫn đầu, cái này làm cho không ít người thậm chí cảm thấy trận thi đấu này Man City đội khó thoát vừa chết, không nghĩ tới, ở Trương Dương dẫn dắt hạ, Man City liền vận hai bàn, làm fans nhóm xem thẳng hô đã quyển. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu thời điểm, Liverpool liền tiến hành rồi thay đổi người, liệt kéo bị thay cho, ba bờ hẻo bị thay. Bẽn ỉ tệ đầu tiên làm ra thay đổi người điều chỉnh. Hà Lan biên phong Thụy An. Ba bờ hẹo lên sân khấu. Cùng Hà Lan đội rất nhiều cầu thủ giống nhau, Thụy An. Ba bờ hẹo cũng là đến từ Suji Nemji dân hậu duệ, vị này Hà Lan biên phong, bị rất nhiều người sở xem trọng, mà ở chuyển sẽ Liverpool phía trước, còn ở Ajax hiệu lực thời điểm, Ajax fans từng đem hắn trở thành tân khắc duy đặc. Ba bờ có thể nói là niên thiếu thành danh, ba bờ hẹo lần đầu hiệu lực với Hà Lan đội là ở 2006 năm gật cúp dự tuyển tái cùng dòm ni ạ trong lúc thi đấu. Trận này xử nữ tú, ba bờ eo biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, xử nữ tú liền lấy được ghi bàn, này cũng khiến cho ba bờ ở hắn 18 tuổi linh 91 thiên thời trở thành Hà Lan đội xếp hạng đệ tứ tuổi trẻ ghi bàn giả. 2007 năm mùa hè, ba bờ từ Ajax chuyển sẽ đến Liverpool, ba bờ eo bản mang kỹ thuật xuất sắc, người da đen cầu thủ đặc có mềm dẻo tính làm hắn có thể thực nhẹ nhàng đem đường biên biến thành một cái đường cao tốc. Sút gôn đối với ba bờ tới nói là cái uy hiếp, hắn kỹ thuật. Đột phá cùng tốc độ chút nào không thua Robben. Thực hiện nhiên, bẽn ỉ tệ tại hạ nửa chàng vừa mới bắt đầu liền thay ba bờ hẹo, chính là muốn lợi dụng ba bờ tốc độ cùng kỹ thuật, tới ở đường biên làm văn. Ba bờ hẹo cũng là 1986 năm sinh ra, hắn thậm chí so Trương Dương còn muốn tiểu 2 tháng đâu. Lai nhân kẻ vừa nói, ở 1985 đến 1987 năm ấy năm nay, xuất hiện rất nhiều thiên tài cầu tinh. Eddie Gers nói tiếp, Cristiano Ronaldo cùng Juni là 1985 năm, Trương Dương là 1986 năm, Messi là 1987 năm. Liên ở ngay lúc này, Liverpool lại khởi xướng một lần tiến công. Nửa trận sau bắt đầu giai đoạn, thật giống như là nửa trận đầu bắt đầu giai đoạn phiên bản, Liverpool sớm cho kịp tiến hành rồi thay đổi người, hơn nữa tại đây hướng Man City đội tạo áp lực, hy vọng có thể lại lần nữa nhanh chóng lấy được ghi bàn. Ba bờ ở mang cầu. Đối mặt Man City đội cầu thủ phòng thủ, hắn đem bóng đá hoành chuyển cho kéo trở về tiếp ứng Gerrard. Gerrard nhìn đường biên, nhiều sẻn nạ cũng ở bộ biên, thời khắc có thể lại đây tiếp ứng. Gerrard lập tức đem thân thể chuyển hướng bên phải lộ. Làm bộ muốn đem bóng đá chuyển cho nhiều sẻn nạ. Đức Dung nhìn đến Gerrard cái này động tác, không thể không theo kịp chuẩn bị phòng thủ. Bao gồm gì chả họ ở bên trong mặt khác vài tên Man City cầu thủ đều đem thân thể hướng bên kia, thật giống như là thấy được con mồi bầy sói giống nhau, thời khắc chuẩn bị nhào lên đi. Cái này mùa giải Man City đội, cùng dị vãng lớn nhất biến hóa chính là, đội bóng sĩ khí là xưa nay chưa từng có tăng vọt, cầu thủ nhóm đua kính 10 phần. Bọn họ ở sân bóng thượng chiến đấu cũng là thực tích cực. Này cùng Man City đội dĩ vắng mềm. Chứng hình tượng, là một trời một vực. Đức Dung chuẩn bị ở gơ rắt truyền bóng cấp nhiều sẻn nạ nháy mắt hoàn thành thượng đoạn, nhưng là, gơ rắt thân thể mới xoay một nửa, lại đột nhiên đem bóng đá thẳng chuyển cho phía trước mà kho y đặc. Tắt ba lai tháp chạy nhanh nhào hướng kho y đặc, hơn nữa hắn vẫn là rất có tin tưởng hoàn thành lần này phòng thủ. Bởi vì kho y đặc là đưa lưng về phía tiến công phương hướng nhận bóng mà, chỉ cần thừa dịp kho y đặc đỉnh cầu nháy mắt thượng đoạn, liền rất có khả năng hoàn thành cắt bóng, cho dù là không thể đủ cắt bóng, cũng có thể đủ khiến cho kho y đặc không thể không hồi chuyển. Này liền đem Liverpool tiến công thế công hoán lại đi. Tắt ba lai tháp nghĩ như vậy, hắn nhào lên đi, tính toán từ phía sau dán sát vào kho y đặc, xem chuẩn cơ hội liền cắt bóng. Không nghĩ tới kho y đặc căn bản không có muốn đỉnh cầu mà ý tứ, hắn nghiêng người dùng một bàn tay giá ở tắt ba lai tháp, tiếp theo chân trái cổ chân run lên, đem bóng đá trực tiếp thuận cho mặt sau mà tô z. Tắt ba lai tháp biết chính mình bị chơi, hắn mà lực chú ý chỉ có thể đủ đi theo kho y đặc chuyền bóng đi, hắn nhìn về phía nhận bóng giả tô z. Bất quá, tắt ba lai tháp không có chú ý tới chính là, ở truyền kỳ lúc sau, kho y đặc liền nhanh chóng trước cắm. Tô Z làm ra muốn sút gôn động tác. Tô Z tuyệt đối là nguy hiểm nhân vật, tắt ba lai tháp lập tức nhào hướng Tô Z, mà cùng lúc đó, vùng cấm khổng khăn ni cũng đi lên phòng thủ Tô Z. Bất quá, bọn họ đều bị lừa. Tô Z giả bắn chân truyền, chỉ thấy hắn cổ chân run lên. Đem bóng đá trực tiếp hoành truyền ra đi. Ở nơi đó, kho y đặc thúc ngựa dết đến. Kho y đặc không có đỉnh cầu. Cũng là trực tiếp chính là vô ly. Nay cầu bắn góc độ thực không tồi, vòng qua Man City đội thủ môn kiểu hẹ ở đôi tay, một đạo đường cong sẽ qua, phi vào cầu môn. Kho y đặc. Liverpool lại lần nữa đem điểm số vượt qua. Xuất sắc ghi bàn. Đến từ kho y đặc. Hắn nhận được Tô Z truyền bóng lúc sau, đem bóng đá đánh đi vào. Đây là Tô Z cùng kho y đặc chi gian xuất sắc phối hợp. Đây là một cái chân châu giống nhau mỹ lệ ghi bàn. Kho y riêng Liverpool lại lần nữa mở ra thắng lợi chi môn. Kho y đặc cái này ghi bàn, đem Anfield bóng không khí lại lần nữa kiếp nổ. Trương Dương oán hận hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng. Cái này ném cầu lại cũng làm hắn không lời nào để nói, hắn ở nơi đó xem rất rõ ràng, Liverpool lần này tiến công sắc thật thật xinh đẹp. 2-3. Điểm số lại lần nữa lạc hậu. Trương Dương khẽ cắn môi, hắn không thể đủ chịu đựng thất bại, huống chi, hắn còn muốn vào cầu, tuy rằng ở cùng Liverpool trong lúc thi đấu tiến 7 cái cầu, quả thực là nói giỡn, đây là không có khả năng, nhưng là, hắn cần thiết tại đây chẳng trong lúc thi đấu toàn lực ứng phó, đem chính mình ghi bàn trạng thái cùng cảm giác điều chỉnh đến tốt nhất. Bởi vì, tiếp theo luân giải đấu, chính là hắn cuối cùng cơ hội. Trương Dương muốn tìm kiếm ghi bàn, tìm được ghi bàn cảm giác, hắn không thể đủ tiếp thu thất bại, hắn khát vọng từ Anfield bóng tiêu ngạo rời đi. Ở hắn dẫn dắt hạ, Man City đội ở theo sau trong lúc thi đấu, tuy rằng vẫn như cũ bị Liverpool áp chế, nhưng là, Man City đội phản kích cũng làm Liverpool trong lòng run sợ, dần dần mà, hai bên ở sân bóng thượng cũng hiện ra thế cân bằng. Thi đấu thời gian 1 phân 1 giây trôi đi. Trương Dương lại trước sau cùng ghi bàn lỡ mất dịp tốt. Mà may mà chính là, Liverpool cũng không có thể lại lần nữa ghi bàn, điểm số vẫn là 3-2. Dựa theo lệ quốc tế, đội chủ nhà Liverpool ở phía trước, đội khách Man City ở phía sau. Trận thi đấu này đối với hai chi đội bóng tới nói, sẽ là thập phần mấu chốt, Man City thắng cầu, bọn họ liền đem có thể tiếp tục tồn tại ở giải đấu trước 4, hơn nữa có thể từ Anfield bóng mang đi 3 phần, đây là đối với Man City đội sĩ khí cực đại phân chấn. Mà đối với Liverpool tới nói, bọn họ cũng cần thiết muốn thắng hạ thi đấu, mới có thể đủ tiếp tục bảo trì đối với Man U đội áp lực. Trước mắt, bọn họ ở tích phân bảng thượng chỉ so Man U đội thiếu 1 phân. Đây cũng là gần nhất mấy cái mùa giải tới nay, Liverpool đội nhất có hy vọng vấn đỉnh giải đấu quán quân một cái mùa giải. Liverpool ở điểm số dẫn đầu sau cũng không bảo thủ, cũng không có toàn diện hồi phòng ý đồ bảo vệ cho một cái cầu ưu thế, mà là ở thừa nhận Man City đội không muốn sống tiến công đồng thời, tìm kiếm tiến công cơ hội. Liverpool tưởng chính là nếu có thể bắt lấy Man City toàn diện áp thượng lỗ hổng tiến một cái cầu nói, như vậy liền tỏa định thi đấu thắng cục. Di Trạ họ trợ công tới rồi trước chàng, hắn cùng đi lên tiếp ứng chính mình ai kéo nặc làm cái đâm tường thức phối hợp sau, làm bộ nội thiết, lại đột nhiên cấp đỉnh, đem bóng cao su xoa hướng về phía sau điểm, rồi bị nhô đem bóng cao su đưa đỏ đến sau điểm, Trương Dương lăng không liền bắn, bị Liverpool thủ môn lôi nạp nhào vào dưới thân. Theo sau, Liverpool thủ môn lập tức bỏ dậy, mạnh mẽ tay vứt cầu phát động tiến công, trong nháy mắt Liverpool liền giết đến Man City vùng cấm phụ cận, gơ rắt để chân xuất xa, bị khổng khăn ni dũng mãnh không sợ chết đổ đoạt mắt, đem bóng cao su chắn ra điểm mấu chốt. Liverpool đội liền đạt được một cái phạt góc, gơ rắt chủ phạt phạt góc, Tô Z đánh đầu công môn, Dô Hẻ ợt đem bóng cao su chắn một chút, kho y đặc đuổi kịp lại bắn, Man City đội trưởng Di Chát. Ỉn cơ hồ là ở môn tuyến thượng chen chân vào đem bóng cao su chắn đi ra ngoài, Thụy An. Ba bờ hẻo đi theo lại bắn, nhưng lần này hắn đem cầu bắn bay. Hai bên công phòng thay đổi đều cực nhanh, đều là khuynh tận toàn lực. Trước mặc kệ kết quả thế nào, đơn liền trận thi đấu này tới nói, tuyệt đối sẽ là mùa giải này tờ giờ mi ở lít giải đấu nhất kinh điển thi đấu chi nhất. Trên thực tế, kinh điển thi đấu thường thường cũng không phải cái loại này nghiêng về một phía đại tàn sát, mà là loại này thế lực ngang nhau, ngươi công ta thủ, ngươi thủ ta công mau tiết tấu đối kháng. Đây là có thể làm mọi người tuyến thượng thận kích thích tố tăng vọt quyết đấu. Đây là có thể làm hai bên fans đều khẩn trương vạn phần, đều kích động cơ hồ muốn đình chỉ hô hấp thi đấu. Hai bên đá đến nước này, thoạt nhìn, hết thảy đều có khả năng, Liverpool khả năng sẽ lại lần nữa ghi bàn, Man City cũng có thể sẽ san đều tỷ số điểm số. Người giải thích nói câu đại lời nói thật. Chỉ là, Man City đội hiện tại khoảng cách ghi bàn càng ngày càng xa xôi, bọn họ thoạt nhìn hôm nay vận khí không tốt, rất có khả năng thua trận thi đấu này. Người giải thích những lời này, khiến cho Man City đội fans cực đại bất mãn. Nói cái gì lung tung rối loạn, chúng ta nhất định có thể san đều tỷ số điểm số. Trương Dương nhất định có thể ghi bàn. Man City fans ở lớn tiếng kêu. Nửa trận đầu thời điểm, nước mưa còn không tính đại, không nghĩ tới, trải qua một cái nghĩ giữa trận, nước mưa biến đại, ở thi đấu tiến hành đến này cuối cùng giai đoạn thời điểm, nước mưa càng lúc càng lớn. Trương Dương lau mặt thượng nước mưa, này vũ càng rơi xuống càng lớn. Mấu chốt chi chiến quán thượng như vậy một cái thời tiết, sắc thật là rất làm người buồn bực, bất quá, ở ỉn lần loại này thời tiết, tựa hồ mới là bình thường nhất bất quá thời tiết đâu. Như vậy thời tiết, đối với cầu thủ thể năng là một cái cực đại khảo nghiệm, bởi vì, nơi sân nước hoạt, bóng đá trầm trọng khó khống chế, thể lực tiêu hao so ngày thường muốn lớn hơn nhiều. Trương Dương nhìn ghi điểm bài, nơi đó nhắc nhở nói cho hắn hiện tại là 85 phút, này cũng liền ý nghĩa, Man City đội cần thiết ở dưới nhiều lắm 7-8 phần chung thời gian nội, nhốt đánh vào một cái ghi bàn, nói cách khác, bọn họ liền đem thua trận thi đấu này. Tất cả mọi người biết, ở ngay lúc này, thi đấu thời gian còn thừa không có mấy dưới tình huống, mặc kệ nào một phương, đều tùy thời khả năng ghi bàn. Hai bên ở hôm nay đều đua thực hùng, Liverpool chỉ cần một cái ghi bàn, là có thể đủ tỏa định thắng cục, mà Man City đội, ít nhất còn muốn vào một cái cầu, mới có thể đủ tránh cho không thua cầu. Trương Dương nhận được Robinho chuyền bóng, đỉnh cầu thoáng coi chút lớn, hắn chạy nhanh xông lên đi, không chút do dự liền một cái hoạt sạn, đem bóng cao su sạn ra đường biên. Nay cũng tránh cho Liverpool một lần nhanh chóng phản kích. Chính hắn nằm ở nước bùn chung, nước mưa nên diện tới hạ. Rồi tay lau mặt thượng nước mưa, chạy nhanh bỏ dậy, đi đoạt lấy tiệt Liverpool đường biên cầu. Hiện tại, đối với Man City đội tới nói, thật là giành giật từng giây lúc. Đệ tứ trọng tài xuất hiện ở ngoài sân, hắn giơ lên cao màn hình, hướng toàn trường triển lãm, thương đỉnh bổ khi sẽ có 3 phút. Man City fans rất bất mãn, bọn họ cho rằng vừa rồi Liverpool cầu thủ cố ý kéo dài thi đấu thời gian, này ít nhất hẳn là lại nhiều hơn thượng 2 phút mới được. Liverpool đường biên cầu, gỡ dắt đến cầu sau muốn chuyển bóng, lại bị sạn phiên trên mặt đất, bóng cao su cũng bị đoạt đi rồi, Liverpool fans lớn tiếng kêu, phạm quy. Nhưng là, trọng tài chính không dao động, hắn thủ thế thực minh xác, không có phạm quy, thi đấu tiếp tục. Lúc này, Anfison bóng trên không, hư thanh đại tác phẩm. Man City phản kích. Cắt bóng đúng là Trương Dương, hắn đem bóng cao su sạn cho Đức Dung, chính hắn từ trên mặt đất bỏ dậy, xoay người liền đi phía trước chạy. Đức Dung nhận được bóng đá sau, kéo cầu xoay người, đem bóng cao su chuyển cho ai kéo nặc. Ai kéo nặc đem bóng cao su đi phía trước một khái, mang cầu đi phía trước đẩy mạnh, Mã Tư Thiết kéo nặc đi lên chặn lại, hắn đem bóng cao su hướng bên trái lôi kéo, Mã Tư Thiết kéo nặc lập tức trọng tâm hướng phía bên phải di động, liền sấn lúc này, ai kéo nặc chân phải đột nhiên đem cầu hướng ra phía ngoài một bát, sau đó ra tốc truy cầu. Chỉ hai bước hắn liền đuổi theo bóng đá, đương Mã Tư Thiết kéo nặc đem trọng tâm một lần nữa điều chỉnh lại đây khi, ai kéo nặc đã đuổi theo bóng đá, ngay sau đó vung lên chân phải, trực tiếp chuyển trúng. Robinho ở phía trước điểm nhảy lấy đà, nhưng là, hắn thân cao thật sự là không có gì sức chiến đấu, hắn bị phòng thủ hắn tạp kéo cách gắt gao cuốn lấy, tạp kéo cách gắt gao ngăn chặn Robinho, bất quá, Robinho cũng thực thông minh, thực ẩn nấp lôi kéo một chút tạp kéo cách cầu ý, ý. Cái này làm cho tạp kéo cách vô pháp nhảy lấy đà càng thêm đầy đủ, chờ đến hắn nhảy dựng lên vẫn là, bóng cao su đã từ trước điểm vòng qua đi. Ai kéo nặc này cầu truyền thực xảo quyệt, hồi phòng hậu vệ không dám đỉnh, sợ hai ô long, thủ môn lại không dám tùy tiện xuất kích, sợ hai sai lầm, làm đối phương đánh hụt môn. Trương Dương vốn dĩ phán đoán bóng cao su ở phía trước điểm, nhưng là, không nghĩ tới tạp kéo cách cư nhiên không có đỉnh đến bóng cao su, bóng đá bị lậu đi qua, hắn lập tức giải khai chân nhằm phía sau điểm. Tiểu tâm tên kia ba. Liverpool thủ môn lôi nạp là tầm mắt nhìn chằm chằm vào bóng cao su, thân thể hắn cũng đi theo chuyển qua tới, nhìn đến trong tầm mắt kia màu làm cầu ý ỉa, lôi nạp hoảng sợ lớn tiếng kêu. Cùng với hắn tiếng la, Trương Dương xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung. Sờ cốt người đại kinh thất sắc, hắn đi theo Trương Dương, cánh tay voi qua, hắn muốn dở trò, cho dù là đem Trương Dương đánh đổ, đưa cho Man City đội một cái penalty, hắn cũng không tiếc. Bởi vì nếu như bị Trương Dương hoàn thành sút gôn động tác nói, này cơ hồ là chính là khẳng định ghi bàn. Toàn trường tiêu điểm đều ở hai người tranh đoạt thượng. Sờ cốt ngươi vẫn là không có có thể ngăn cản Trương Dương. Trương Dương đoạt ở sờ cốt ngươi phạm quy phía trước, trực tiếp ngã xuống đất. Hắn lựa chọn hoạt sạn, chân phải cọ tới rồi bóng đá biến hướng, lan hướng cầu môn, lướt qua lôi nạp 10 ngón quan vào. Chương 100, số mệnh quyết đấu. Ghi bàn sau, Trương Dương vọt tới Man City đội fans tụ tập khán đài hạ, hắn dùng sức đấm đánh chính mình ngực. Anfield bóng Liverpool fans tắc có chút vô pháp tiếp thu sự thật này, bọn họ thậm chí quên mất phát ra hư thanh, bọn họ vẫn luôn ở cuồng hư Trương Dương, nhưng là, ở đỉnh điểm, Trương Dương ghi bàn, đặt tới một cái, sau đó, toàn bộ thế giới lại thanh tịnh. Đương nhiên, thanh tịnh chỉ có hơn 10 giây, sau đó, Liverpool fans buộc phát ra thật lớn hư thanh. Nhưng là, này đã vô pháp thay đổi trận thi đấu này cuối cùng kết quả, ở Trương Dương ghi bàn sau không đến nửa phút. Trọng tài chính liền thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt. Cuối cùng, trận này tiêu điểm thi đấu, Man City đội ở thi đấu cuối cùng thời khắc, từ Trương Dương nhốt đánh vào một cái ghi bàn, bọn họ ở sân khách tam so tam bức bình Liverpool. Tại đây một vòng mặt khác mấy chàng tiêu điểm trong lúc thi đấu, Man U ở sân nhà 2-1 thắng hạ Blackburn. Arsenal ở sân nhà đối mặt nhược lữ Sunderland, bọn họ điên cuồng tấn công 90 phút, lại không hề thu hoạch. Manchester thì tại một hồi cường đối thoại chung lấy được thắng lợi. Bọn họ ở sân khách 1-0 tiểu thắng Aston Villa kéo. Nói như vậy, ở giải đấu đệ 26 luân thi đấu lúc sau, The Jeremy ở league giải đấu tích phân bảng tình huống đã xảy ra biến hóa, Man U đội lấy 56 phân tiếp tục lánh chạy, Liverpool lấy 3 phần chi kém ở vào vị thứ 2, mà Aston Villa kéo ở thua cầu lúc sau, vẫn như cũ lấy 51 phân, đứng hàng đệ tam danh, Chelsea ở thắng hạ cùng Aston Villa kéo thi đấu lúc sau, không chỉ có trở về giải đấu trước 4 gã, hơn nữa đem cùng Aston Villa kéo phân kém thu nhỏ lại tới rồi 1 phân, còn dẫn đầu Man City đội 2 phân. London truyền thông hoan hô nhảy nhót, bọn họ cho rằng cùng Aston Villa kéo thi đấu, có lẽ sẽ là Chelsea ở cái này mùa giải biểu hiện một cái đường ranh giới. Sân khách bức bình Liverpool, có thể từ ma quỷ sân bóng Anfield sân bóng mang đi 1 phân, này đối với này chi Man City đội tới nói thật là không dễ, thế hòa hẳn là một cái thực tốt kết quả. Bất quá, ở thi đấu sau khi chấm dứt, Man City cầu thủ nhóm chú ý tới, nhốt đánh vào đội bóng đệ tăng cầu, trợ giúp đội bóng ở cuối cùng thời khắc san đều tỷ số điểm số. Trương Dương trên mặt nhìn không ra cao hứng bộ dáng, ngược lại là mặt ủ mày cho. Hải, Trương, trang cái gì thâm trầm đâu? Mạc Đờ Dẹt ôm Trương Dương cổ hỏi. Trang thâm trầm. Không có A, Trương Dương lắc đầu. Vậy ngươi làm sao vậy? Cùng Liverpool đá bình, ngươi cũng vào cầu, này hẳn là một cái không tồi kết quả đi, ngươi còn mặt ủ mày cho. Trận thi đấu này nhân thương vắng họp thi đấu lại đặc. Di Tất Philip cũng lại đây hỏi. Trương Dương mày nhăn đến càng khẩn, ca tâm sự, các ngươi là vô pháp lý giải. Cùng Liverpool thi đấu, là hắn ở tiếp nhận rồi cứu vớt Ronaldo đầu kế hoạch lúc sau thứ 6 chàng thi đấu, này cũng liền ý nghĩa, tiếp theo chàng giải đấu, Trương Dương cần thiết ở trong lúc thi đấu tiến 7 cái cầu, mới có thể đủ hoàn thành cái này kế hoạch nhiệm vụ. Nếu không nói, một khi không hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ là hắn không giúp được Ronaldo, chính hắn cũng sẽ đã chịu hệ thống trừng phạt. Than bùn A, đầu năm nay, làm người tốt cũng không dễ dàng A. Ngồi ở hồi khách sạn xe buýt thượng, Trương Dương hỏi chính mình bên người Tôn Kế Hải, Tôn ca, trận thi đấu tiếp theo chúng ta đánh ai? Man City A. Tôn Kế Hải buột miệng tốt ra. Trương Dương sửng sốt, ta sát, không thể nào. Thảm như vậy, tiếp theo chàng đối thượng Man U. Hắn lập tức héo nhi ba, hắn cho dù là lại cuồng vọng, cũng không dám tưởng chính mình có thể ở cùng Man U đội trong lúc thi đấu tiến 7 cái cầu A. Kia chính là Man U A. Nhìn đến Trương Dương nhíu nhíu mày, Tôn Kế Hải nói, trận này FA Cup trọng tái, nếu chúng ta ở 90 phút thi đấu cùng Man U đội đá bình nói, đem không có thi đấu thêm giờ, thi đấu đem lập tức tiến vào đến giờ cầu đại chiến. FA Cup thi đấu. Trương Dương sửng sốt. Đúng vậy, cùng Man U thi đấu, là FA Cup trọng tái á người không nhớ rõ. Tôn Kế Hải hỏi. Trương Dương gãi gãi đầu, hắn thật đúng là không nhớ rõ. Nga, ta hiện tại nghĩ tới, chúng ta cùng bọn họ đá cái 2-2, cho nên muốn trọng tái. Đúng rồi, Tôn ca, chúng ta tiếp theo chàng giải đấu đối thủ là Aston Duy kéo. Tôn Kế Hải nói. Trương Dương nghe xong đối thủ này tên, trong lòng vui vẻ, đối thủ này, hắn thế. Không tồi đối thủ, ha ha, ta muốn đại khai sát giới. Trương Dương nói, ở thượng nửa mùa giải, Man City mùa giải trận đầu thi đấu, chính là sân khách đối mặt Aston Duy kéo, kia cũng là Trương Dương ở tờ giờ mi ở lịch sử nữ tú, hắn dẫn dắt Man City đội sân khách 4-0 đại thắng Aston Duy kéo. Phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Tôn Kế Hải nhắc nhở nói, hiện tại Aston Duy kéo chính là xếp hạng giải đấu đệ tam danh. Trương Dương đối này không tỏ ý kiến, xếp hạng không quan trọng, quan trọng là đối thủ là ai, hắn thật sự cảm thấy chính mình đánh Aston Duy kéo rất có tâm đắc. Đương nhiên, muốn tiến 7 cái cầu, vẫn là khó khăn rất lớn à, không bị chiêu nhi, chỉ có thể đủ liều mạng. 2 nguyệt 25 ngày, FA Cup vòng thứ 5 trọng tái, Man City đội sân khách đối mặt Man U. Trận thi đấu này cũng là mùa giải này Man U cùng Man City lần thứ 3 giao thủ. Lần đầu tiên giao thủ là ở 2008 tháng 5 năm 11 nguyệt 29 ngày, đó là giải đấu vòng 15 thi đấu. Man City ở sân nhà 4-2 thắng Man U, theo sau ở FA Cup vòng thứ 5 trong lúc thi đấu. Man City sân nhà 2-2 cùng Man U đánh ngang, hai bên đem chọn ngày trọng tái. Mà hôm nay cùng Man U thi đấu, chính là FA Cup vòng thứ 5 trận này trọng tái. Trương Dương ở trong lúc thi đấu đầu phát ra tràng, cùng hắn cộng sự không phải Robinho, mà là Bellamy. Robinho ở huấn luyện trung bị thương, tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng là, mắc. Hù Phẹt vẫn là lựa chọn làm Robinho nghỉ ngơi, Bellamy ở chuyển sẽ đến Man City lúc sau, còn không có đầu phát quá đâu, này cũng coi như là Bellamy một cái cơ hội. Hai bên ở nửa trận đầu thi đấu đã thành 1-1. Man City đội vừa mới đã trải qua cùng Liverpool tiêu điểm quyết đấu, toàn đội trên dưới có chút mỏi mệt, mà Man U đội ở thượng một vòng, Champions League cùng giải đấu chung đều có thi đấu, là song tuyến tác chiến, cầu thủ cũng thực mỏi mệt, cho nên, toàn bộ nửa trận đầu, hai bên đều không có cái gì quá tốt cơ hội. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu về sau, đệ 51 phút, tắt ba lai tháp bên trái sườn đột phá mang đến Man City đội ở thi đấu bắt đầu về sau, tốt nhất một lần tiến công cơ hội. Tắt ba lai tháp đột phá Man City đội hậu vệ phải áo tạ lúc sau, hắn khởi chân chuyền bóng, Trương Dương ở vùng cấm lợi dụng chính mình đoạt điểm ưu thế, hắn ở vùng cấm nội đưa đỏ, bờ lạc mì ở Ferdinand trông coi hạ, vẫn như cũ hoàn thành xoay người ngã xuống đất bắn phá động tác, Man U đội thủ thành Van der Sar phản ứng thực thần. Tốc, hắn một tay đem cầu đánh ra điểm mấu chốt. Man City đội đạt được phạt góc cơ hội. Bên trái phạt góc giống nhau từ Mạc Đờ Dẹt tới chủ phạt, bất quá, lúc này đây, ai kéo nặc đứng ở phạt bóng điểm. Bờ ra dịu người cái này phạt bóng chạy đến vùng cấm tuyến đầu từ Mạc Đờ Dẹt xuất xa, đây là Man City phạt góc chiến thuật chung một cái lựa chọn. Bất quá vùng cấm tiện nội quá nhiều, Mạc Đờ Dẹt sút gôn bị chắn ra tới, ngay sau đó Đức Dung sông lên hoàn thành một chân sút xa, hắn ở sút gôn lúc sau, cùng Tư có lệ tư đánh vào cùng nhau, hai người đều ầm ầm ngã xuống đất. Đức Dung sút gôn khiến cho Man U đội vùng cấm một mảnh hỗn loạn, Trương Dương ở người từ chúng nhạy bén bắt giữ tới rồi sút gôn cơ hội, hắn dùng gót chân đem cầu đánh tiến. Ghi bàn lúc sau, Trương Dương bắt đầu hưng phấn chạy như điên chúc mừng. Bất quá, hắn còn không có chạy hai bước, liền nghe thấy trọng tài chính tiếng huýt, ghi bàn không có hiệu quả. Trương Dương vẻ mặt nghi hoặc cùng phẫn nộ nhìn về phía trọng tài chính. Trọng tài chính ý bảo vừa rồi Đức Dung ở sút gôn thời điểm trước đẩy ngã Tư có lệ tư, Đức Dung phạm quy trước đây, cho nên, ghi bàn không có hiệu quả. Không có hiệu quả than bùn A. Trương Dương mặt đỏ thai hồng liền phải đi tìm trọng tài chính lý luận. Cũng may Mạc Đở Dẹt thấy tình thế không ổn. Một phen kéo lại Trương Dương, nói cách khác, Trương Dương lộng không hảo sẽ ăn đến hoàng đá quý tạp. Bên sân Ferguson cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu là Trương Dương cái này cầu bị phán ghi bàn hữu hiệu nói, Man U đội tình huống liền sẽ trở nên khó khăn nhiều. Trương Dương ghi bàn bị phán phạt không có hiệu quả, mà gần 3 phút lúc sau, Man U đội liền ghi bàn chính là Cristiano Ronaldo. Hắn ở vùng cấm tuyến thượng liên tục vài cái xinh đẹp đong đưa lúc sau, rốt cuộc bị hắn tìm được rồi sút gôn lỗ hổng. Một chân chất lượng rất cao sút xa, bóng đá đánh vào lập trụ nội sườn sau nhập võng. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Cristiano Ronaldo xuất sắc ghi bàn. Ở thời khắc mấu chốt, vẫn là hắn đứng ra. Cristiano Ronaldo ghi bàn, trợ giúp Man U đội 1-0 dẫn đầu Man City. Cristiano Ronaldo cái này ghi bàn bậc lửa Old Trafford nhiệt tình, cái này mùa giải, tuy rằng Man City còn vô pháp đối với Man U đội quán quân sự nghiệp to lớn tạo thành đánh sâu vào, nhưng là, Trương Dương tồn tại, Trương Dương điên cuồng biểu hiện, vẫn là làm Man U đội fans cảm thấy khó chịu. Cũng may bọn họ còn có Cristiano Ronaldo. Mà Cristiano Ronaldo ở giải quả cầu vàng cùng FIFA hợp tờ lễ góp the dệ ạ giải thưởng chung, đều lực gáp Trương Dương mà đoạt giải nhất, này cũng vẫn luôn bị Man U fans nói chuyện say xưa. Lần này, nhìn đến Trương Dương ghi bàn bị hủy bỏ sau thẹn quá thành giận bộ dáng, bên này chính mình Cristiano Ronaldo lập tức liền ghi bàn, này trước sau tương phản, làm Man U đội fans càng thêm hưng phấn. Ghi bàn bị hủy bỏ, Cristiano Ronaldo ghi bàn, Man U fans phát ra nói móc cùng chào phúng thanh âm. Này đó đều làm Trương Dương đã chịu kích thích. Hắn nghiến răng nghiến lợi muốn ghi bàn, nay thậm chí không quan hệ chăng Man City đội có thể hay không thăng cấp, trực tiếp nhất chính là, hắn không nghĩ bại bởi Cristiano Ronaldo. Đệ 76 phút, Trương Dương ở mạc đờ dẹt mang cầu thời điểm tiến công, hắn bắt đầu rồi chính mình chạy vị, cái này làm cho phòng thủ hắn trong thẻ khắc thực bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ đi theo Trương Dương chạy. Bất quá, cuối cùng nhìn đến Trương Dương hồi triệt tới rồi tiền vệ, trong thẻ khắc trong lòng thoáng thả lỏng. Trương Dương vọt tới trung lộ nhấc tay muốn cầu, mặc đờ dẹt tầm nhìn phi thường trống trải, Trương Dương nhất cử tay muốn cầu, hắn liền lập tức liền hiện, lập tức chuyển bóng cấp Trương Dương. Trương Dương thấy được cầu lạc điểm, nhưng là lại cố ý về phía trước một bước, tựa hồ chạy qua bộ dáng, trong thẻ khắc nhìn đến Trương Dương chạy qua, tâm lý thả lỏng một ít, nhưng là liền ở trong thẻ khắc xông tới muốn dán sắt vào Trương Dương thời điểm, Trương Dương chân lại từ phía sau một câu, liền đem muốn bay qua đi bóng cao su câu qua chính mình đỉnh đầu. Sau đó lắp mình từ xem đến có chút đại não đường ngắn trong thẻ khắc bên người vòng qua đi. Úc úc úc úc úc úc, quá xinh đẹp. Trong thẻ khắc, hắn bị Trương Dương trêu chọc. Một lần xuất sắc hơn người. Người giải thích nhóm sôi nổi vì Trương Dương cái này hơn người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Ở vừa rồi, bọn họ cũng cho rằng Trương Dương chạy qua, cho rằng Man City đội sẽ bởi vì Trương Dương sai lầm mà bỏ lỡ lần này tiến công cơ hội. Không nghĩ tới, Trương Dương nhân thể liền quá rất đối thủ. Nếu bọn họ biết Trương Dương là cố ý chạy qua hảo phương tiện hơn người nói, chỉ sợ này khen ngợi thanh sẽ nâng cao một bước. Hệ giả đi lên phòng thủ Trương Dương, hắn biết Trương Dương tốc độ thực mau, dưới chân biến hướng cũng thực mau, cho nên, hệ giả không có phát quá hùng, hắn quyết tâm lấy bất biến ứng vạn biến, quyết tâm tạm trụ nội tuyến, mặc cho Trương Dương bên ngoài tuyến lan lộn. Trương Dương đối mặt hệ giả phòng thủ, hắn dưới chân động tác, trong đầu đang ở suy xét là sút gôn vẫn là chuyển bóng thời điểm, đồng nhiên nhìn đến ở vùng cấm bên trái. Bởi vì Ferdinand di động thân thể đi chú ý bờ là mì di động, nơi đó vừa lúc lộ ra một cái lỗ hổng, mà lại đặc. Di tất Philip vừa lúc dọc theo cái kia lỗ hổng phương hướng ở chạy động. Trương Dương lập tức đem cầu dùng chân trái ngoại chân bối dùng sức một đường, cầu lập tức vẽ ra một cái mỹ diệu đường cong vòng qua hệ dạ đỉnh đầu bay đến lại đặc. Di tất Philip trước mặt. Trương Dương này chân truyền bóng lộ tuyến làm Man U đội phòng thủ cầu thủ kinh hãi, bọn họ đều cho rằng Trương Dương sẽ truyền bóng cấp bờ là mì. Lại đặc. Di tất Philip đối mặt này chân chuyền bóng, bộ ngực đỉnh cầu sau, trực tiếp lựa chọn chịu bắn gần rác. Trương Dương chuyền bóng thực đột nhiên, lại đặc. Di tất Philip sút gôn cũng thực quyết đoán, Van der Sa vừa rồi tầm mắt còn ở Trương Dương bên kia, chờ đến nhìn đến Trương Dương chuyền bóng, lại đặc. Di tất Philip sút gôn thời điểm, hắn đã bất lực, chỉ có thể nhìn bóng cao su bay về phía cầu vong. 1-1. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a. Ở người giải thích cao vút tiếng hô chung, Trương Dương một bên dùng sức huy động cánh tay phát tiết chính mình hưng phấn chi tình, chạy tới cùng lại đặc. Di tất Philip vỗ tay chúc mừng. Lại đặc. Di tất Philip cái này ghi bàn, trợ giúp Man City đội san đều tỷ số điểm số. Khiến cho Man City cùng Man U lại lần nữa về tới cùng cái trên vạch xuất phát. Mà Old Trafford một chút lâm vào tĩnh mịch. Man U đội fans ở lại đặc. Di tất Philip ghi bàn thời điểm, bọn họ ngồi ở trên chỗ ngồi nói không ra lời. Bọn họ thậm chí quên mất phát ra hư thành, mà Man City fans tắc nhảy nhảy, ra kinh thiên động địa tiếng la, đem sở hữu hưng phấn chi tình đều tiết ở hò hét thanh. Lúc này, Man U fans mới bắt đầu bộc phát ra hư thành. 1-1. Lại đặc. Di tất Philip ghi bàn. Hắn trợ giúp Man City đội san đều tỷ số điểm số. Đương năm trước mùa hè, Man City từ Chelsea hồi mua lại đặc. Di tất Philip thời điểm, không ai sẽ cho rằng hắn khả năng sẽ ở Man City tìm về trạng thái, hiện tại xem ra. Man City xác thật là làm một bút hảo mua bán. lại đặc. Di tất Philip ở Chelsea thời điểm buồn bực, theo hắn trở lại Man City sau xuất sắc biểu hiện, trở thành hư không. Nghe nói Barcelona cũng bắt đầu chú ý tới lại đặc. Di tất Philip, bọn họ đang ở suy xét mua vào hắn. Cái này đi bàn, lại đặc. Di tất Philip bắn thực xuất sắc, bất quá, hắn cũng muốn cảm tạ Trương Dương chuyền bóng, Trương Dương tầm mắt thực trống trải, chuyền bóng cũng thực kịp thời. Đây cũng là Trương Dương ở liên tục hai chàng trong lúc thi đấu đều có xuất sắc trợ công. Hắn không thẹn với Man City tiến công trung tâm. Ở đội bóng yêu cầu hắn thời điểm, hắn tổng có thể trợ giúp đội bóng mang đến ghi bàn, vô luận là chính mình ghi bàn vẫn là vì đồng đội đưa lên trợ công. Trương Dương so trước kia càng thêm thành thục, hắn hiện tại càng thêm có trách nhiệm cảm. Giải thích tịch thượng, người giải thích nhóm đối với Man City lần này tiến công khen không dứt miệng, ghi bàn lại đặc. Di tất Philip thu hoạch không ít khen ngợi chi tử, mà trợ công Trương Dương cũng là bọn họ tán thưởng đối tượng. Ở 90 phút thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên thời điểm, điểm số không có lại lần nữa thay đổi, vẫn là 1-1. Nói như vậy, hai chi đội bóng đem lập tức tiến vào đến giờ cầu đại chiến, người thắng đem tiến vào đến mùa giải này FA Cup 8 cường. Man City đội cái thứ nhất đi lên chủ phạt penalty chính là Trương Dương, hắn sút gôn thực xảo quyệt, Man U đội thủ môn Van der Sar tuy rằng phát đúng rồi phương hướng, nhưng là, vẫn là ngoài tầm tay với. Man U đội bên này, cái thứ nhất phạt bóng chính là Cristiano Ronaldo. Hắn cũng quyết đoán đem penalty đánh đi vào. Đánh tiến penalty lúc sau, Cristiano Ronaldo còn cố ý nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, ý tứ là, ngươi hành, ta cũng đúng. Trương Dương cũng hắc hắc cười, gia hỏa này cùng chính mình đường thượng, bất quá, chính mình làm sao không phải cùng Cristiano Ronaldo đường thượng đâu. Bất quá, ngay sau đó, Trương Dương liền cười không nổi, bởi vì, Man City đội cái thứ hai ra tới xử phạt penalty bỡ la mì, đem penalty phạt mất. Đây cũng là hai bên 10 tên cầu thủ chung, duy nhất một cái phạt ném penalty người. Ở 5 vòng penalty sau khi chấm dứt, Man City đội ở penalty chung 4-5 lạc hậu Man U, tổng điểm số 5-6. Bọn họ từ FA Cup thượng bị loại trừ. Ở tay sau, Cristiano Ronaldo một chút tươi cười tìm được Trương Dương, muốn cùng Trương Dương kêu to cầu ý hề. Tuy rằng từ FA Cup thượng bị loại trừ, đối với Man City đội tới nói không có gì cùng lắm thì, bởi vì... Bọn họ ở cái này mùa giải lớn nhất mục tiêu chính là sát nhập giải đấu trước 4 gã, FA Cup bị loại trừ, cũng khiến cho Man City đội có thể chuyên tâm đá giải đấu thi đấu. Nhưng là, bởi vì là bị Man U đội đào thải, nhìn đến Cristiano Ronaldo ra hỏa này kia đắc ý mặt, Trương Dương trong lòng liền tới khí. Nhìn đến Cristiano Ronaldo lại đây muốn cùng chính mình đổi cầu ý, Trương Dương liền biết thằng nhãi này là tới khoe khoang, Trương Dương lập tức làm bộ không thấy được Cristiano Ronaldo lại đây. Hắn quay đầu liền đi hướng cầu thủ đường đi. Cristiano Ronaldo vừa thấy Trương Dương phải đi, cũng nóng nảy, hắn biết Trương Dương là ở trốn hắn, càng là như vậy, Cristiano Ronaldo càng là muốn cản trụ Trương Dương trao đổi cầu ý. Nếu là người khác nói, Cristiano Ronaldo có lẽ liền buông tha, nhưng là, hắn là tuyệt đối sẽ không sai quá bất luận cái gì ở Trương Dương trước mặt khoe khoang cơ hội. Bị Cristiano Ronaldo kéo lại, Trương Dương trốn không thoát. Chỉ có thể đủ hắc mặt cùng Cristiano Ronaldo kêu to cầu ý. Cristiano, đừng đắc ý quá sớm, một ngày nào đó, ta sẽ tìm về bãi. Trương Dương hung tận nói. Nói chung, ở thua cầu sau nói này phiên lời nói, đều là đang tìm kiếm tự mình an ủi thôi. Cristiano Ronaldo nói. Trương Dương trừng mắt nhìn Cristiano Ronaldo liếc mắt một cái, không hề nói cái gì. Lúc này, hắn nói bất luận cái gì lời nói, đều sẽ bị người này cười nhạo một phen. Vì sao? Tướng bên thua, dùng cái gì ngôn dũng? Cristiano Ronaldo trên vai đắp Trương Dương cầu ý, nhìn Trương Dương tức muốn hộp máu rời đi bộ dáng, hắn đắc ý cười, đến nỗi Trương Dương nói muốn tìm về bãi nói, Cristiano Ronaldo thật đúng là không có để ở trong lòng. Thẳng đến một ngày nào đó, đồng dạng cảnh tượng đã xảy ra xoay ngược lại, hơn nữa, vị trí sân khấu càng thêm vĩ đại thời điểm, Bồ Đào Nha người sắc mặt trở nên rất khó xem. Cristiano Ronaldo cùng Trương Dương một đôi số mệnh quyết đấu. Đương nhiên, còn có một cái so với bọn hắn hai cái đều phải tiểu nhân ra hỏa ở một bên như hổ rình mồi. Nhất phong hoa chính mẫu, chỉ trích phương tủ, thái, chờ, đại chiến 300 hiệp. Tờ S, đệ nhất càng. Chương 101, ta sốt ruột ghi bàn A. Truyền thông cũng đối với Man City đội ở FA Cup 8 phần chi nhất trong lúc thi đấu bị Man U sở đào thải, phản ứng tương đối bình đạm, bởi vì, tất cả mọi người biết, cái này mùa giải. Man City đội lớn nhất mục tiêu chính là phải sát nhập giải đấu trước 4. FA Cup bị đào thải bị loại trừ, hơn nữa này đây penalty bị thua như vậy tương đối thể diện phương thức bị loại trừ, đối với Man City đội tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nói như vậy, Man City đội là có thể đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở giải đấu thượng. 2009 năm 2 nguyệt 28 ngày, Manchester thị chính sân bóng, Man City đội sân nhà nên đón Aston Villa kéo đội. Man City sân nhà cùng Aston Villa kéo trận thi đấu này cũng bị truyền thông công nhận vì là vòng này tiêu điểm thi đấu chi nhất. Aston Villa kéo hiện tại ở giải đấu trung vị liệt đệ tam danh, Man City đội đứng hàng thứ 5 danh, như vậy quyết đấu, có thể nói là một vòng giải đấu hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Man City đội ở tiến cử Trương Dương, mặc đờ dẹt chờ cầu tinh lúc sau, mùa giải còn không có bắt đầu, liền ở tờ giờ mi ở lít nhấc lên một trận gọn sóng, đối với Man City đội có thể đứng hàng trước 6. Truyền thông cùng fans tuy rằng có chút khó chịu, nhưng là, cũng không có quá ngoài ý muốn. Man City có tiền, có người, đây là tiền vốn. Tuy rằng truyền thông cùng một ít người vẫn luôn ở phê bình nói Man City là nhà giàu mới nổi, nhưng là, không có bất luận kẻ nào để ý chính mình đội bóng cũng trở thành nhà giàu mới nổi. Hiện đại bóng đá, đua chính là cái gì? Nói trắng ra là, đánh vần chính là tài lực. Nếu nói, Man City biểu hiện là tương đương xuất sắc, như vậy, Aston Villa kéo biểu hiện liền có thể nói hoàn mỹ. Từ thượng mùa giải đệ 6 danh bay lên đến mùa giải này, giải đấu tiến hành đến 26 luân thời điểm, có thể xếp hạng đệ 3 danh, đối mặt khác giải đấu đội bóng mà nói chỉ là một bước nhỏ, nhưng là ở tờ giờ mi ở lít sân thi đấu, này lại là một đi nhanh. Bởi vì ở rất nhiều người xem ra, tờ giờ mi ở lít trước 4 gã cùng tứ đại hào môn khái niệm giống nhau như lúc, Man U, Arsenal, Chelsea, Liverpool, cơ hội chính là cố định tờ giờ mi ở lít 4 cường. Bất quá, hiện tại, Aston Villa kéo lại thành công mà đánh vỡ mọi người cố định tư duy. Thượng mùa giải, Aston Villa kéo tuy xếp hạng giải đấu đệ 6, nhưng là cùng đệ 4 Liverpool phân kém cao tới 16 phân, hào môn cùng bình thường câu lạc bộ chi đừng rõ ràng. Ngược dòng trước 3 cái mùa giải, trừ bỏ tứ đại gia tộc, tờ giờ mi ở Leeds còn không có nào chi đội bóng có thể xuất hiện ở năm gần đây Champions League trên sân thi đấu. Nhưng hết hạn cho tới bây giờ, Aston Villa kéo đã tích 51 phân. Xếp hạng tờ giờ mi ở lít đệ 3 vị, không chỉ có xa xa ném ra Arsenal, ngay cả Chelsea cũng đã bị bọn họ đạp lên dưới chân. Đương nhiên, hiện tại 51 phân cũng không thể thuyết minh cái gì vấn đề, đội bóng ổn định tính mới là một chi đội bóng hay không xưng là hào môn tiền đề. Tuy rằng, hiện tại Aston Villa kéo thượng không thể cùng tờ giờ mi ở lít tứ đại gia tộc chống lại, nhưng là mùa giải này, trừ bỏ sân khách phụ với Chelsea ở ngoài, mặt khác cùng Man U, Arsenal, Liverpool giao thủ. O nể hữu ngươi đội bóng 1 tháng 3 bình, đã không rơi hạ phòng. Hơn nữa, cho tới bây giờ, Aston Villa kéo đã ở giải đấu chung 13 chàng chưa bại, cái này thành tích chỉ có Man U cùng Man City mới có tư cách ganh đua cao thấp, có thể nói, Aston Villa kéo đã ở chậm rãi hướng truyền thống 4 cường khởi xướng đánh sâu vào. Hiện tại, Aston Villa kéo đã là tờ giờ mi ở lít nhất dẫn nhân chú mục đội bóng, có thể so với bọn hắn càng thêm hấp dẫn trong mắt, chính là Man City. The Times liền soạn văn đối Aston Villa kéo đại thêm tán thưởng. Nên báo biểu kỳ, Aston Villa kéo quật khởi đều không phải là ngẫu nhiên. Trừ bỏ chủ tịch lạc nạp tài chính duy trì bên ngoài, huấn luyện viên trưởng O Nẩy Hiệu Ngươi công không thể không. Từ O Nẩy Hiệu Ngươi 2006-07 mùa giải nhập chủ Duy kéo tới nay, này chi bở mỹ ngạm đội bóng thành tích là càng ngày càng tốt. O Nẩy Hiệu Ngươi nhập chủ nguyên nhiên, Duy kéo xếp hạng đệ 11, năm thứ 2, Duy kéo liền nhảy thăng 5 vị bài đến đệ 6, cơ hồ đánh tiến UEFA Cup. Mùa giải này đi xong nửa trình, Duy kéo liền bắt được 35 phân, so thượng mùa giải đồng kỳ nhiều 5 phân. Mà hiện tại càng là cao cư tờ giờ mi ở lít tam giáp. Sư xuất truyền kỳ chủ soái cả dạ phu ho nở hiệu người, xác thật lấy một loại không chịu thua tinh thần cùng với cường ngạnh thủ đoạn ở Duy kéo lấy được thành công. Đương nhiên, không bột đấu gột nên hồ, quan có tốt giáo luyện, không có cường đại đội hình, Duy kéo cũng sẽ không có như bây giờ thành tích. Mà ở Duy kéo đội hình giữa, nhất quan trọng chính là đội trưởng bà Di. Năm trước mùa hè, bà dì chịu Liverpool dụ dỗ nổi lên thăng chức chi tâm, nhưng lập chí muốn ở cái này mùa giải làm ra một phen sự nghiệp ho nể hiệu người khăng khăng lưu lại đội trưởng, tế ra tàn nhận chiêu lưu người, đối ngoại lên ảo hào giá cả dọa lui the rét, đối nội không tiếc đối bà dì thực thi tam đỉnh lấy chấn quân tâm. Sự thật chứng minh, ho nể hiệu người cứng tay có thể nói tuyệt diệu, bà dì cho tới bây giờ, đã ở giải đấu chung nhốt đánh vào 4 cầu, trợ công 4 thứ, tuyệt đối xưng được với là chấn đội chi bảo. Trừ bỏ ra lôi tư. Bà gì bên ngoài, O Nẩy Hữu Ngươi trong trận liền can ỉn lần chuẩn tuyển thủ quốc gia cũng là đội bóng thắng lợi quan trọng công thần, A Bang kéo hoắc cùng Ashley. Dương sớm đã bộc lộ tài năng, mà Tây Đức Hữu, Mễ Ngươi Nạp, Luke Giang, Kha Đế Tư David, tiếu chờ bên cạnh nhân vật cũng ở này dạy dỗ hạ ổn định phát ra. Hơn nữa mùa đông gần đây gia nhập Hách Tư Cơ, Ác Tân Duy kéo hiện giờ đội hình chỉnh tề, quân tâm ổn định. Đặc biệt đáng giá nhắc tới chính là A Bang kéo Hoắc cùng Ác Duy. Dương này đối công kích tổ hợp. Cho tới bây giờ, A Bang kéo Hoắc đã ở giải đấu chung đánh vào 10 cầu, song song xạ thủ bảng đệ 3 danh. Mà Ác Duy, Dương càng là bằng vào này 5 cầu 7 trợ công biểu hiện, trở thành cái thứ nhất ở 1 năm nội 3 thứ được tuyển nguyện tốt nhất cầu. Thủ, Ân, Trương Dương là 7 tháng nội 3 lần được tuyển nguyện tốt nhất. Mà có được như vậy kêu người tổ hợp, Duy kéo lại có gì không thành công đạo lý. Ác Tân Duy kéo tuy rằng ở thượng một vòng giải đấu bại bởi Chelsea, nhưng là, bọn họ vẫn như cũ là giải đấu đệ tam danh, này cũng làm này chi đội bóng từ trên xuống dưới sĩ khí vẫn như cũ cùng ngẩng cao. Vòng này giải đấu, sân khách đối mặt Man City, Ác Tân Duy kéo đội toàn đội trên dưới có thể nói là nghẹn một hơi muốn báo thủ. Báo thủ. Không sai, chính là báo thủ. Ở giải đấu đầu luân, Man City đội ở Duy kéo công viên đội bóng 4-0 tàn sát Ác Tân Duy kéo. Nếu cái này mùa giải Aston Duy kéo biểu hiện không tốt nói, như vậy, kia chẳng bại bởi Man City thảm bại liền không tính cái gì, nhưng là, vấn đề là Aston Duy kéo cái này mùa giải biểu hiện quả thực có thể nói hoàn mỹ, bọn họ hiện tại đứng hàng giải đấu đệ tam danh, đem Arsenal cùng Chelsea đều đạp lên dưới chân, dưới tình huống như thế, Aston Duy kéo toàn đội trong mắt, kia chẳng ở sân nhà không 4 bại bởi Man City thi đấu, liền trở nên như vậy chói mắt. Cho nên, trận thi đấu này, Aston Duy kéo toàn đội trên dưới là nghiến răng nghiến lợi muốn tới báo thủ, bọn họ muốn ở sân khách xử lý Man City, một phương diện muốn củng cố chính mình ở tích phân bảng đệ tam danh vị trí, một phương diện, bọn họ muốn báo thủ. Báo mùa giải đầu luân sân nhà 0-4 thảm bại đại thủ. Kia chàng thảm bại, chính là hiện giờ phong cảnh đầy mặt Aston Duy kéo nhân tâm chung một cây thứ, bọn họ cần thiết xử lý Man City, mới có thể tâm tình vui sướng. Mà Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger, liền ở lúc trước vì ho nảy hiệu người đội bóng cổ vũ, tỏ vẻ. Ác Tân Duy kéo hoàn toàn có hy vọng lại lần nữa ở mùa giải này sáng tạo kỳ tích. Ngụ ý, Ác Tân Duy kéo kỳ tích, có phải hay không muốn từ Manchester thị chính sân bóng kéo dài đâu? Hiện tại, Ác Tân Duy kéo đứng hàng đệ tam danh, tích phân là 51 phân, Chelsea đứng hàng đệ tứ danh, tích phân là 50, Man City đứng hàng thứ 5 danh, tích phân là 48, Arsenal đứng hàng thứ 6 danh, tích phân là 45, thực hiển nhiên, ở Arsenal trong mắt, bọn họ đầu tiên muốn lướt qua khoảng cách bọn họ gần nhất Man City này một quan, mới có thể đủ khoảng cách trước canh 4 gần một ít, mà một khi Man City bắt lấy Aston Duy kéo, như vậy, trước năm tên tình thế sẽ càng thêm hỗn loạn. Đương nhiên, đối với Arsenal tới nói, nếu Man City cùng Aston Duy kéo đánh ngang nói, chính là hoàn mỹ nhất kết quả. Aston Duy kéo toàn đội đều muốn báo thủ, bất quá, Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng Ole Gunnar Solskjaer người đang nói đến trận này cùng Man City thi đấu thời điểm, biểu hiện còn xem như cẩn thận. Hắn tỏ vẻ chính mình đội bóng mục tiêu chính là từ Manchester thị chính sân bóng mang đi một phần. Manchester thị chính sân bóng không còn chỗ ngồi, trận thi đấu này, đối với Man City đội sát nhập giải đấu trước 4 gã mục tiêu, ý nghĩa trọng đại, ở Man City fans trong mắt, tuy rằng Chelsea hiện tại đứng hàng đệ tứ danh, nhưng là, trước 4 gã, khẳng định sẽ có Chelsea một vị trí, như vậy, một cái khác trước 4 gã danh ngạch, đem ở Aston Duy kéo, Man City cùng Arsenal chi gian sinh ra. Mà hiện tại tích phân so Man City đội nhiều 3 phần Aston Duy kéo hiển nhiên là trước mắt mà nói Man City. Đội lớn nhất đối thủ. Trận thi đấu này, Man City đội mục tiêu thực minh xác, đó chính là thắng hạ thi đấu. Thi đấu bắt đầu trước, Manchester thị chính sân bóng trên màn hình lớn công bố hai bên đầu phát danh sách. Man City, 4-4-2-37 cắt văn 5 tát 3 lai tháp, 22 ỉn, 33 khổng khăn nhi, 25 bờ gì trệ 8 lại đặc. Di tất phim, 7 mạc đờ dẹt. 34 Đức Dùng, 11-2 kéo nặc 10 Trương Dương, 9 Rộ Bị Nô. Aston Duy kéo, 4-3-3-1 Phở Ái Ngươi 2 Luke. Giang, 16 Nại Đặc, 15 Kha Đề Tư. David, 24 Kho Ai kéo 19 Pét La Phu, 6 Gia Lôi Tư. Bà Dì, 7 Aduy. Dương 8 Mễ Ngươi Nạp, 18 Hách Tư Cơ, 11 A Bàng kéo Hoác. Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng O Nể Hiệu Người tuy rằng ở lúc trước nói thực khách khí. Nói là có thể từ Manchester thị chính sân bóng lấy đi một phần, liền rất cao hứng, nhưng là, xem hắn bài binh bố trận, phái thượng tam tiên phong trận hình, liền có thể nhìn ra tới vị này nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn cũng nghĩ muốn ở sân khách xử lý Man City, báo mùa giải đầu luân sân nhà thảm bại chi thủ, đồng thời cũng củng cố đội bóng ở tích phân bảng thượng xếp hạng. O nảy hiệu ngươi đối với trận thi đấu này, là mang theo dã tâm cùng mục tiêu tới. Nhưng là mở màn gần 3 phút, Trương Dương liền cho Aston Duy kéo đánh đòn cảnh cáo. Trận thi đấu này, là Trương Dương cứu vớt Ronaldo kế hoạch cuối cùng một hồi giải đấu, cũng là hắn cuối cùng cơ hội, vì trận thi đấu này, Trương Dương mấy ngày nay một chút cũng không có nhàn rỗi, hắn ở phó bản trung điên cuồng huấn luyện, ý đồ đem chính mình hạng nặng trang bị đến tận răng. Thi đấu bắt đầu về sau, Trương Dương liền một giây đồng hồ đều không có trì hoãn, hắn lập tức tiến vào tới rồi thi đấu trạng thái. Có thể nói như vậy, trận thi đấu này, từ tiếng huýt bắt đầu này một giây đồng hồ, Trương Dương liền toàn lực ứng phó, một phân một giây đều là quý giá. Hắn muốn tại đây chẳng cùng Aston Duy kéo trong lúc thi đấu, nỗ lực đi thực hiện một cái hành động vĩ đại. Thi đấu ngay từ đầu Trương Dương liền có vẻ thực hưng phấn, mở màn không đến một phút đồng hồ, hắn liền nhận được dô bị nổ chuyền bóng sau, một chân sút xa khiến cho Aston Duy kéo thủ môn phờ hai người làm ra phát cầu động tác. Theo sau phạt góc, Trương Dương đẩy ra nhìn chằm chằm phòng chính mình lại đặc, một cái rất có lực đánh đầu công môn, Aston Duy kéo phương diện may mắn một cái khác trung vệ David ở môn tuyến thượng cứu hiểm, nói cách khác, bọn họ này liền ném cầu. Trương Dương liên tục hai chân công môn, thổi lên Man City đội tiến công kèn. Phờ hai người xuất sắc dập tắt lửa, cùng với Aston Duy kéo trung vệ lại đặc môn tuyến thượng cứu hiểm, chỉ làm là nhiều bảo hộ bọn họ cầu môn một phút đồng hồ thời gian mà thôi. Đệ phút, ai kéo nặc suốt xa bị Aston Duy kéo thủ môn phở hai người phát một chút sau, theo vào bổ bắn rổ bị nhổ một chân suốt gôn lại đánh vào Aston Duy kéo trung vệ Kha Đề Tư. David trên đùi lăn đến vùng cấm ngoại. Trương Dương ở ai kéo nặc suốt xa thời điểm, liền nhằm phía vùng cấm, ở rổ bị nhổ bổ bắn thời điểm, Trương Dương đều cho rằng rổ bị nhổ này chân suốt gôn khẳng định có, bất quá, ở rổ bị nhổ ra chân lúc sau. Trương Dương liền biết hỏng rồi, dù bị nổ suốt gôn chân pháp lựa chọn không đúng, này khả năng sẽ bị phát ra tới. Quả nhiên, dù bị nổ suốt gôn bị phở hai người phát một chút, lăn đến một bên, sớm có chuẩn bị Trương Dương, thật giống như là nhạy bén hồ ly giống nhau, vọt tới bóng đá trước, đối mặt Aston Duy kéo hậu vệ lại đặc sạn cầu, linh hoạt đem bóng đá nằm ngang lôi kéo, né tránh này chân sạn cầu sau, nhắc tới chân phải, trực tiếp một chân mạnh mẽ trừ bắn. Góc độ này suốt gôn, muốn dùng bình thường chân pháp, đem bóng đá đánh đi vào. Rất khó, Trương Dương lựa chọn mạnh mẽ trừ bắn, đem bóng đá bắn rất cao, như vậy vừa vặn có thể tránh đi Aston Duy kéo thủ môn phờ hai người lần thứ hai dập tắt lửa. Bóng đá bị chịu chung về sau, thật giống như là ra thang gạ và nổng đạn pháo giống nhau bay về phía cầu môn, Aston Duy kéo thủ môn phờ hai người quả nhiên muốn bỏ dậy dập tắt lửa, nhưng là, Trương Dương đã sớm để phòng hắn dập tắt lửa đâu, này chân suốt gôn đánh độ cao cũng đủ cao, phờ hai người còn không có thể hoàn toàn bỏ dậy. Bóng đá đã gào thét đánh vào từ cầu môn góc trên bên phải phi đi vào, đem cầu vong cao cao đâm lên. Trương. Trương. Super. Gol. Man City 1, không dẫn đầu. Mở màn gần 3 phút, Trương liền ghi bàn, hắn hôm nay trạng thái thật sự là quá xuất sắc. O nảy hữu ngươi bày ra tiến công trận hình, hiển nhiên là muốn từ Manchester thị chính sân bóng mang đi 3 phần, nhưng là, hắn tựa hồ quên mất, phải cẩn thận Trương Dương. Eddie. Gớt lớn tiếng kêu, hoan hô Man City ghi bàn, ở hoan hô ghi bàn đồng thời, không có quên chế nhạo một chút Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng. Mọi người nhìn đến O nảy hữu ngươi đầu phát trận hình thời điểm. Liền đều biết O nảy hiệu ngươi là hướng về phía 3 phần tới, nhưng là, ở Manchester thị chính sân bóng, muốn đại đánh thế công bóng đá, muốn thắng hạ Man City, nói dễ hơn làm. Ở Trương Dương đi vào Man City phía trước, Man City nhất người sở lên án địa phương chính là bọn họ sân khách trùng, sân khách biểu hiện không tốt vấn đề, nhưng là, đừng quên, sân khách trùng sinh đôi huynh đệ chính là sân nhà Long, lúc ấy Man City ở sân nhà liền rất khó chơi, hiện tại, có Trương Dương Man City, bọn họ thị chính sân bóng. Tuy rằng không thể đủ nói đã là tờ giờ mi ở lít nhất khủng bố sân nhà, nhưng là, tuyệt đối xem như một cái ma quỷ sân bóng. O nảy hiệu ngươi không nghĩ muốn tăng mạnh phòng thủ, ngược lại là muốn đại đánh thế công bóng đá. Hiện tại, thi đấu mới tiến hành rồi 3 phút, hắn liền gặp sòng xuôi đầu một đồng. Ghi bàn sau Trương Dương dùng sức vây vây nắm tay, làm mọi người kinh ngạc chính là, Trương Dương cũng không có bắt đầu chúc mừng ghi bàn, mà là vọt vào Aston Duy kéo cầu môn, đem bóng đá bế lên tới, chạy hướng về phía trung vòng. Hắn phải nhanh một chút khai cầu. Cái này làm cho là tất cả mọi người sợ ngây người, một ít fans còn theo bản năng nhìn trên màn hình lớn thời gian, không sai là, thi đấu vừa mới bắt đầu à, là Man City 1-0 dẫn đầu à, Trương Dương cứ như vậy cấp trung vòng khai cầu, làm cho bọn họ còn sinh ra ảo giác, đây là thi đấu liền phải kết thúc, hơn nữa Man City đội điểm số lạc hậu đâu. Mặt khác Man City cầu thủ, vốn dĩ chạy tới, muốn cùng Trương Dương cùng nhau chúc mừng ghi bàn. Nhìn đến Trương Dương ôm bóng đá chạy hướng về phía trung vòng, bọn họ cũng đều có vẻ thực kinh ngạc. Trương, làm sao vậy, cứ như vậy cấp. Lại đặc. Gì tất Philip hỏi. Không có gì a. Trương Dương nói, hắn cảm thấy lại đặc. Di Tất Philip hỏi không thể hiểu được. Gia hỏa này hiện tại còn không có minh bạch các đồng đội vì cái gì sẽ hỏi hắn đâu, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh thi đấu, nắm chặt thời gian ghi bàn, nhưng là, hắn các đồng đội không biết ta, Trương Dương mục tiêu là tiến 7 cái cầu, hắn các đồng đội cho rằng, chính là trợ giúp Man City thắng cầu, chính là hoàn thành nhiệm vụ A. Vậy ngươi đây là? Mạc Đờ Dẹt cũng lại đây hỏi. Hắn chỉ Trương Dương ôm bóng đá. À, Trương Dương lúc này mới minh bạch đại gia hỏi chính là cái gì, hắn thuận miệng nói, không có gì à. Ta sốt ruột ghi bàn A. Vốn dĩ cũng có chút không thể hiểu được Gaston Duy kéo cầu thủ, lúc này, nghe được Trương Dương những lời này, một đám mặt đều tái rồi. Ta sát, tiểu tử này là có ý tứ gì sao? Sốt ruột ghi bàn. Mạc Đờ Dẹt cũng là sửng sốt, hỏi. Đúng vậy. Trương Dương một bên hướng trung vòng chạy chậm, một bên thực nghiêm túc gật đầu. Này biểu tình nghiêm túc cực kỳ. Tờ S, đệ nhị càng. Cầu vé mời. Chương 102, Kinh Thiên nổ bán ra. Đối với trận thi đấu này, Aston Duy kéo đội toàn đội trên dưới không thể nói chuẩn bị không đầy đủ, nhưng là, Trương Dương ở một mở màn liền ghi bàn, này vẫn là làm Aston Duy kéo đội gặp tới rồi không nhỏ đả kích, sĩ khí cũng tao ngộ bị thương nặng, liền ở Aston Duy kéo toàn đội còn không có từ thất cầu chung đi ra thời điểm, thi đấu tiến hành đến đệ 11 phút, Aston Duy kéo lại tao bị thương nặng. Đây cũng là truyền thông lên án này chi mùa giải này lớn nhất hắc mã đội bóng lớn nhất địa phương, khuyết thiếu quan trọng đại tái kinh nghiệm. Hoặc là có thể nói là khuyết thiếu tính dai, một khi sớm thất cầu hoặc là phát sinh ngoại ý muốn tình huống, Aston Duy kéo có đôi khi liền sẽ mông, thực dễ dàng bị đối thủ nắm lấy cơ hội theo đuổi không bỏ, tạo thành tiếp tục thất cầu. Tình huống hiện tại cùng mùa giải đầu luân, Aston Duy kéo sân nhà 0-4 bại bởi Man City thi đấu cỡ nào giống A lúc này, không ít người trong đầu đều nhớ tới mùa giải bắt đầu thời điểm kia chàng thi đấu. Thi đấu tiến hành đến đệ 11 phút, Man City đội không cầu. Trương Dương ở phía trước chàng nhận được tát ba lai tháp chuyền bóng sau, mang cầu đẩy mạnh. Aston Duy kéo tiền vệ ra lôi tư. Bạ gì đi lên đoạt cầu, Trương Dương đem bóng đá đi phía trước đẩy, bóng đá tới rồi ai kéo nặc dưới chân, Trương Dương chính mình tắc đi phía trước chạy, ai kéo nặc đem bóng đá gõ cho Robinho, Robinho lập tức xoay người, ngay sau đó đem bóng đá hướng phía bên phải đẩy, Trương Dương đã xen kẽ đúng chỗ nhận được bóng đá. Aston Duy kéo đội bị Man City đội trước chàng lần này tinh diệu tam giác tiến công, xé rách phòng tuyến. Hiện tại ở Trương Dương phía trước, đã có thể nói là vùng đất bằng phẳng, hắn quyết định chính mình mang cầu đột phá. Lại đặc từ sân phía sau đuổi theo, hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu bị giao cho trọng đại nhiệm vụ, đó chính là nhìn chằm chằm phòng Trương Dương, cho nên, lại đặc vẫn luôn thực cảnh giác, nhìn đến Trương Dương mang cầu, hắn lập tức theo sau. Bất quá, Trương Dương mang cầu tốc độ thực mau, truyền thông đã từng đối là tiền phong cầu thủ mang cầu tốc độ tiến hành qua đánh giá, Trương Dương mang cầu tốc độ xếp hạng đệ nhất vị, thẳng truy năm đó Ronaldo. Nhìn đến Trương Dương bằng vào tốc độ liền phải đột phá, lại đặc cắn răng một cái, hắn quyết định phóng sạn. Ở có chút thời điểm, có gan dùng loại này hung tợn phóng sạn cấp đối thủ một cái ra vai phủ đầu, là một cái hậu vệ chuẩn bị bản lĩnh. Ở Manchester thị chính sân bóng tiếng kinh hô chung, lại đặc một cái sườn phía sau ngã xuống đất sạc cầu, lại không có dự đoán được Trương Dương đột nhiên tăng tốc, mắt thấy liền phải sạn đến Trương Dương mắt cá chân. Trương Dương tại chỗ nhảy lên, đồng thời bóng đá cũng bị nhẹ nhàng khơi mào, rơi xuống đất sau. Đã linh hoạt đem bóng đá khống chế ở dưới chân, né tránh mại đặc này nhớ khả năng tạo thành hắn bị thương sạc cầu. Manchester thị chính sân bóng trên không vào lúc này vang lên thật lớn hoan hô, vì Trương Dương lần này không thể tưởng tượng hơn người lớn tiếng khen hay. Xuất sắc hơn người. Thêm, ngươi chú ý tới không có, hôm nay Trương, tiến vào trạng thái tương đương mau. Không sai, xác thật là như thế, này cho ta cảm giác chính là nàng hình như là vì trận thi đấu này chuẩn bị thật lâu dường như lai nhân kẻ vừa nói. Hiện tại, Trương Dương phía trước chính là đại vùng cấm, ở nơi đó, Aston Duy kéo hậu vệ biên vệ Luke. Dương hấp tấp đi lên chặn lại. Trương Dương nhìn cầu môn, cứ việc khoảng cách cầu môn còn có điểm xa, nhưng là, Trương Dương lại cảm giác chính mình trong mắt là như vậy rõ ràng, hắn thậm chí có thể nhìn đến Aston Duy kéo thủ môn phờ ai người khẩn trương gương mặt. Đây là một cái rõ ràng sáng ngời thế giới. Hắn thấy được ghi bàn lộ tuyến. Không để ý đến nhìn như hung tợn đánh tới Luke. Giang, Trương Dương đem bóng đá một thuận. Điều chỉnh tới rồi chính mình tương đối thoải mái vị trí, đong đưa đùi phải, đột nhiên chịu đi xuống, chịu ở bóng đá trung bộ. Xuất xa. Vào ổ vê đút có vê đút vào hào ổ. Dạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ. Người giải thích phát ra một tiếng nổ mạnh giống nhau tiếng hô. Aston Duy kéo thủ môn phở ai ngươi nhìn đến Luke. Dương nào hướng Trương Dương thời điểm, liền rất khẩn trương, hắn để cao cảnh giác, chủ yếu là lo lắng Luke. Dương sẽ bị Trương Dương quá rớt, nói vậy hắn cũng chỉ có lựa chọn xuất kích này một cái lộ. Chỉ là, phờ hái ngươi trăm triệu không nghĩ tới Trương Dương căn bản không để ý đến thượng đoạt Luke. Giang, cư nhiên sẽ ở vùng cấm bên ngoài, khoảng cách cầu môn ước chừng còn có 30 mét địa phương trực tiếp sút gôn. Bóng đá từ Luke. Dương gương mặt biên cách mặt đất dựng lên, vị này Aston Duy kéo hậu vệ biên vệ thậm chí có thể mơ hồ cảm giác bóng đá xé rách không khí sinh ra tiếng gió. Luke. Dương đại kinh thất sắc, hắn quay đầu đi nhìn về phía cầu môn. Aston Duy kéo thủ môn phở hái ngươi vừa rồi đang ở chuẩn bị xuất kích, hắn theo bản năng đang muốn di động nện bước, lúc này Trương Dương xuất xa, hắn vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau hai bước, nhảy lên tới, muốn đủ đến cái này bóng đá. Nhưng là, Trương Dương sút gôn lực lượng cực đại, góc độ cũng cực kỳ xảo quyệt, chính là buôn cầu môn thượng duyên đi. Hắn nhìn đến thủ môn chạm vị dựa trước, chính là cố ý chịu bắn cao phương vị. Trương Dương ở sút gôn thời điểm tướng môn đem khả năng dập tắt lửa phản ứng đều tính toán hảo. Phở hái ngươi lại sao có thể bổ nhào vào bóng đá? Hắn tuyệt vọng, bởi vì mặc cho hắn lại như thế nào đem cánh tay duỗi trưởng, cũng vô pháp ngăn cản này sức của đôi bàn chân rút ngàn quân mạnh mẽ chịu bắn. Bóng đá từ trên tay hắn sẽ qua. Sau đó thậm chí không có hạ truy, mà là tiếp tục dơ lên, cơ hồ là dán xà ngang hạ duyên. Bạn người giải thích gào giống đụng phải cầu võng. Gu o o a a an, ra a a a a a an. Thế giới sóng. Một cái hàng thật giá thật thế giới sóng. Trương Dương chế tạo. Một chân không người có thể kháng cự xuất xa. Siêu cấp xuất xa. Cái thứ hai. Quá không thể tưởng tượng. Quá xuất sắc. Siêu cấp xuất xa. Ai cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ đột nhiên xuất xa. Này chân xuất xa thật xuất sắc. Chính là hai cái phở ái ngươi cũng phát không được. Cái thứ hai. Đây là Trương Dương ở trong lúc thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Thượng đế, thi đấu mới tiến hành rồi 11 phút, hắn liền bở dạ sở. Trương Dương bở dạ sở. Đây là hắn ở mùa giải này giải đấu chung đệ 25 viên ghi bàn. Người giải thích chính mình nói lời này thời điểm, cũng là hoảng sợ. Giải đấu tiến hành rồi 27 luân, hắn vào 25 cầu. Nay tuyệt đối là từ trước tới nay, nhất điên cuồng xử nữ mùa giải. Hắn ở chinh phục Ligue 1 giải đấu cùng CJA giải đấu lúc sau, chính đi ở chinh phục ỉn lần siêu cấp giải đấu trên đường. Đây là Trương Dương. Vĩ đại ghi bàn. Nghe đi, xem đi, đội chủ nhà khán đài thượng quả thực điên rồi giống nhau. Bọn họ đều vì cái này ghi bàn mà điên cuồng. Đến nỗi đội khách khán đài tắc lặng ngắt như tờ, sở hữu Aston Duy kéo người đều bị này chân kinh thiên suốt xa dọa ngây người. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Aston Duy kéo hôm nay muốn từ Manchester thị chính sân bóng toàn thân mà lui, rất khó, rất khó. Người giải thích nhóm nhiệt tình đều bị Trương Dương cái này kinh thiên suốt xa kích phát ra tới, bọn họ đối cái này ghi bàn, đối với ghi bàn giả, khen không dứt miệng. Ghi bàn lúc sau, lúc này đây Trương Dương không có lại lần nữa vọt tới cầu vong vứt bóng đá, này đảo không phải hắn không biết thời gian quý giá, chỉ là ngay cả chính hắn cũng vì cái này ghi bàn kích động, như vậy kinh thiên nổ bắn ra, thật sự là quá sung sướng, sảng thấu. Hắn phải hảo hảo hưởng thụ một chút cái này ghi bàn. Trương Dương vọt tới Man City fans chủ khán đài hạ, hắn đứng ở nơi đó, đem tay phải đặt ở bên lỗ thai thượng, làm ra tới đòi lấy tiếng hoan hô động tác. Ầm vang. Hắn lập tức thu được hắn đủng độn nhóm cho hắn lớn nhất hoan hô. Làm tốt lắm. Đồng cực kỳ. Ngươi nhất đồng. Chúng ta ái ngươi. Hoa nha nha, ta nếu là nữ nhân nhất định gả cho ngươi. Mà Manchester thị chính sân bóng hiện trường quảng bá cũng dị thường phấn khởi. Hắn lại lần nữa dẫn dắt toàn trường fan đều, bọn tiểu nhị, làm chúng ta anh hùng, nhìn xem chúng ta lực lượng. Sau đó, toàn trường fans cùng nhau, liên tục 3 lần kêu gọi, Trương. Ở Manchester, đây là một cái anh hùng dòng họ. Màn ảnh cũng kịp thời tìm được rồi bên sân Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng O Nảy Hiệu Ngươi. O Nảy Hiệu Ngươi đối với trận thi đấu này hiển nhiên là có ý tưởng, là hướng về phía 3 phần tới, nhưng là, hiện thực trực tiếp cho hắn cùng hắn đội bóng đánh đòn cảnh cáo. O Nảy Hiệu Ngươi sắc mặt ngưng trọng. Ở lúc trước, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng tính, nhưng là, hắn cũng thật không nghĩ tới đội bóng cư nhiên sẽ ở thi đấu bắt đầu mới 11 phút thời điểm, liền không hai lạc hậu. O Nảy Hiệu Ngươi hướng tới giữa sân lớn tiếng kêu, hắn ở nhắc nhở chính mình cầu thủ nhóm, lúc này, nhất định không thể đủ hoảng loạn, nhất định phải ổn định, lúc này, thậm chí không cần nghĩ chạy nhanh ghi bàn lấy thu nhỏ lại điểm số chênh lệch, lúc này, quan trọng nhất chính là, không thể đủ lại ném cầu. O Nảy Hiệu Ngươi tiếng la, cũng không có khởi đến cái gì hiệu quả. Trên thực tế, lúc này, hắn cầu thủ nhóm hoàn toàn bị nhanh như vậy ngay cả ném hai bàn đánh ốc, bọn họ trong đầu chỉ nghĩ, tại sao lại như vậy? Hoặc là chính là nghĩ, không thể đủ như vậy, nhất định phải mau chóng ghi bàn, thu nhỏ lại điểm số chênh lệch, dùng ghi bàn đem Man City tiến công khí thế đánh tiếp. Đương nhiên, cũng có cầu thủ tương đối thanh tỉnh, biết lúc này, quan trọng nhất chính là phòng thủ, không thể đủ mù quáng tiến công, không thể đủ lại ném cầu. Nhưng là, tổng thể mà nói, hiện tại Aston Villa kéo, toàn đội lâm vào một loại hỗn loạn tình huống. Dưới tình huống như thế, chỉ là dựa huấn luyện viên trưởng ở ngoài sân lớn tiếng kêu, hiệu quả không lớn. Đây là nghĩ giữa trận tác dụng, rất nhiều thời điểm, một chi đội bóng ở trên dưới nửa chàng biểu hiện sẽ phán nếu hai đội, đây là bởi vì trải qua nghĩ giữa trận điều chỉnh, nghĩ giữa trận lớn nhất tác dụng thậm chí không phải làm cầu thủ nhóm thân thể được đến nghỉ ngơi, mà là một loại tâm lý thượng điều chỉnh, đối với nửa trận đầu tiến hành tổng kết, nửa trận đầu đã đến tốt, nửa trận sau không ngừng cố gắng, đã thật sự không xong, trải qua nghĩ giữa trận trải vớt, bình tĩnh lại, tìm kiếm phản kích biện pháp, nửa trận sau còn đối thủ lấy nhờ an sắc. Chỉ là, hiện tại, thi đấu mới bắt đầu 11 phút, khoảng cách nghỉ giữa trận còn sớm đâu. Ở ngay lúc này, còn có một cái biện pháp có thể làm Aston Villa kéo cầu thủ bình tĩnh, đó chính là bọn họ trong sân đội trưởng ra lôi tư. Bà gì có thể dẫn dắt đội bóng ngăn cản trụ Man City đội tiếp theo sóng tiến công, sau đó, thắng được thở dốc chi cơ, thừa dịp chết cầu cơ hội, đem toàn đội gọi vào cùng nhau, thống nhất tư tưởng. Chỉ là, Man City đội không có cho bọn hắn cái này thở dốc cơ hội. Nói thật, Man City cầu thủ nhóm cũng vì Trương Dương điên cuồng trạng thái khiếp sợ đâu, mới vừa mở màn, ra hỏa này liền vào hai cái cầu, này trạng thái, quả thực quá điên cuồng. Trương Dương điên cuồng trạng thái, đối với Aston Villa kéo tới nói là chí mạng đả kích, nhưng là, đối với Man City đội cầu thủ nhóm tới nói, còn lại là nhất để sĩ khí, hiện tại toàn đội sĩ khí tăng vọt, bởi vì, hai bàn dẫn đầu, tuy rằng không thể đủ nói khẳng định có thể quá bắt lấy thi đấu, nhưng là, cái này làm cho bọn họ trong lòng có tự tin. Đối với thắng hạ trận này mấu chốt thi đấu, tức khắc tin tưởng tăng gấp bội. Ở bãi bóng thượng, cầu thủ nhóm thực tự tin, thả lỏng, thường xuyên có thể đá ra một ít chính bọn họ cũng không thể tưởng được hảo trạng thái. Hiện tại Man City đội đúng là như thế. Toàn đội đều rất có tin tưởng, đối với thắng hạ thi đấu tin tưởng gấp trăm lần, ở xử lý cầu thời điểm, liền sẽ không chút hoang mang, đầu óc cũng sẽ dị thường thanh tỉnh. Ngược lại, Aston Villa kéo bên kia, cầu thủ nhóm tâm lý căng chặt, tư tưởng không thống nhất, ở ngay lúc này đối mặt Man City đội tiếp tục tạo áp lực, thực dễ dàng bị Man City đội lại lần nữa nắm lấy cơ hội. Đây là vì cái gì ở sân bóng thượng, vì cái gì nói, một chi đội bóng đá thuận, như thế nào đá đều có, mà một chi đội bóng, lâm vào bị động, tiếp tục gặp đả kích lúc sau, thực dễ dàng binh bại như núi đổ, một hội ngàn dặm chính là đạo lý này. Hiện tại, hai chi đội bóng trạng thái cùng tâm lý, chính là như vậy. Đợt, đệ nhất càng. Cầu mấy chương vé mời. Chương 103. Họ nảy hiệu ngươi tâm lý dao động. Trương Dương ở phía trước chàng mang cầu, hắn cùng dỗ bị nhổ đánh cái đâm tường thức phối hợp lúc sau, ở vùng cấm tuyến thượng khởi chân sút gôn, bóng đá cao hơn. Trương Dương có chút ảo não phất phất tay, sau đó hắn không có quên hướng về khán đài thượng dùng tay ra hiệu, ý bảo fans nhóm lại nhiệt tình một ít, này lập tức kiếp nổ sân bóng, toàn bộ sân bóng nổ mạnh giống nhau phát ra tiếng hoan hô. Ở Manchester thị chính sân bóng ghế lô, Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phạ Y mỗi nhìn một màn này, hắn nhớ tới năm trước hắn đi du thuyết Trương Dương gia nhập, lúc ấy, hắn chính là ở đánh bạc, đánh cuộc Trương Dương thực lực, đánh cuộc toàn bộ người trẻ tuổi có thể dẫn dắt Man City đi tới, lúc ấy, không ai sẽ tin tưởng Trương Dương có thể làm được này đó, chủ yếu là không ai cho rằng Trương Dương cá tinh có thể trở thành một chi đội bóng cờ sĩ cùng lãnh tụ. Nhưng là, những cái đó hoài nghi giả, nhìn xem hiện tại tình cảnh này, nhìn xem người thanh niên này ở cái này mùa giải cấp Man City mang đến biến hóa, xem hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu biểu hiện, nên câm miệng đi. Như vậy Trương Dương không phải cờ sĩ. Như vậy Trương Dương không đảm đương nổi một chi đội bóng lãnh tụ. Lúc này, sân bóng thượng, Aston Villa kéo ở giữa sân ném cầu. Đức Dung từ Ashley. Dương dưới chân đoạt đoạn, ngay sau đó hắn đem bóng đá chuyển cho phía trước Mạc Đờ Dẹt. Mạc Đờ Dẹt đem bóng đá chuyển cho Lại Đặc. Di Tất Philip. Lại Đặc. Di Tất Philip duyên đường biên thẳng tắp mang cầu. Hắn dùng tốc độ quá rất khó ai kéo. Ở tiến vào Aston Villa kéo đội 30m khu vực sau, hắn làm một cái hư hoảng, đột nhiên biến tướng nội thiết. Lại Đặc. Di Tất Philip lần này đã lừa gạt đi lên phòng thủ hắn Aston Villa kéo hậu vệ phải Luke. Dương. Kế tiếp, Lại Đặc. Di Tất Philip nằm ngang mang cầu, Lại Đặc đi lên cỡ rẹ xỉn, hai người lôi lôi kéo kéo, Lại Đặc. Di Tất Philip cứ việc thất tha thất thể, nhưng là vẫn cứ tiếp tục hướng trung lộ bàn mang. Lại Đặc. Di Tất Philip ngã xuống đất, bất quá hắn ở ngã xuống đất phía trước, đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Trương Dương nhận được bóng đá, đối mặt Kha Đề Tư. David thượng đoạn, Trương Dương dưới chân không chế được bóng cao su, liên tục vài cái giẫm xe đạp. Lúc này, Aston Duy kéo mọi người lực chú ý đều bị Trương Dương hấp dẫn đi qua. Bên sân Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng Oner Hiệu người đột nhiên cảm giác được không ổn, hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình xem Man City đội thi đấu ghi hình chung, Trương Dương mang cầu, hấp dẫn đông đảo phòng thủ cầu thủ lực chú ý sau, đột nhiên phân cầu, có người theo kịp một chân sút gôn chung. Cái này sút gôn người, có thể là Robinho, có thể là ai kéo nặng, có thể là Mark De Zet, thậm chí có thể là trung vệ Khổng Khăn Nhi. Tóm lại, phải chú ý phòng thủ Trương Dương đồng thời, cũng muốn chú ý coi chừng hắn phân cầu. Đừng làm cho hắn chuyền bóng. Thật sự không được liền phạm quy. Phạm Ba Ho nảy hiệu ngươi quát, nhưng hắn thanh âm lập tức đã bị thật lớn tiếng hoan hô bao phủ. Trương Dương đột nhiên phân cầu. Hắn đệm đẩy, bóng đá bay về phía cánh trái. Ở nơi đó, Mạc Đờ Dẹt chạy tới, cao tốc chạy vội chung hắn không có giảm tốc độ, trực tiếp nghênh đón lăn lại đây bóng đá, kén chân sút gôn. Bóng đá từ lại đặc cùng ra lôi tư. Bạ gì chi gian khe hở chung chui qua đi. Mang theo một trận gió. Tầng trời thấp xẹt qua thảm cỏ. Ở Aston Duy kéo đội thủ môn phở hai người tay bổ nhào vào phía trước chui vào văng hoa. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Man City đội nhốt đánh vào đệ tam viên ghi bàn. Ghi bàn chính là Mark De Zet, hắn bắn xinh đẹp, này cầu là Trương Dương trợ công. Thi đấu mới tiến hành rồi 19 phút, Trương Dương 2 bắn một chuyền. Man City 3-0 Aston Duy kéo. Bọn họ đá ra không thể tưởng tượng bắt đầu. 3-0. Man City 3-0 Aston Duy kéo. Bọn họ tam cầu dẫn đầu. Mark De Zet nhốt đánh vào một cái xuất sắc ghi bàn. Cái này cờ Jose ở người tới Man City lúc sau. Liên biểu hiện ra tốt đẹp trạng thái cùng không tầm thường thực lực. Lai nhân kẻ vừa nói, một ít hào môn đội bóng đã ở chú ý Mạc Đờ Zet. Man City lại ghi bàn. O nảy hiệu ngươi đội bóng nguy hiểm. Aston Duy kéo ở mùa giải này đầu tràng trong lúc thi đấu, chính là sân nhà 0-4 bại bởi Man City, đó là bọn họ mùa giải này thua nhất thảm thi đấu. Hiện tại, trận thi đấu này có hướng tới kia tràng thi đấu phát triển dấu hiệu. Thêm, Lai nhân kẻ vừa nói, màn ảnh lại lần nữa cho Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng Oner Hiệu người đặc tả. Lúc này, vị này mùa giải này tờ giờ mi ở lít nhất hắc mã đội bóng huấn luyện viên trưởng sắc mặt tương đương khó coi. Thấy chính mình đội bóng bị đối thủ như thế dễ dàng ngay cả hạ tam thành, Oner Hiệu người tức muốn hụt máu. Hắn xoay người đối bên người trợ lý giáo luyện nói, bọn họ đã đến cái gì đáng chết thi đấu. Oner Hiệu người hoàn toàn bị tức giận đến không được. 0-3 điểm số, đối với Aston Duy kéo tới nói. Bọn họ muốn san đều tỷ số điểm số cơ hội là không có khả năng. Hiện tại vấn đề là, Aston Duy kéo có thể hay không ngừng loại này xu hướng suy tàn, mau chóng ghi bàn, trước hòa nhau một cầu lại nói. Hơn nữa, O Nảy Hữu ngươi biết, nếu trận thi đấu này dựa theo cái này thế phát triển đi xuống nói, đội bóng lộng không hảo lại là một hồi thảm bại. Mùa giải bắt đầu thời điểm, Aston Duy kéo 0-4 bại bởi Man City, kia chàng thi đấu lúc sau, Aston Duy kéo trải qua kịp thời điều chỉnh. Thực mau liền từ kia chàng thảm bại chung đi ra. Hơn nữa ở toàn bộ mùa giải cho tới nay mới thôi biểu hiện tương đương kinh diễm, xếp hạng giải đấu đệ tam danh. Nhưng là, nếu lần này lại lần nữa ngã vào Man City dưới chân, lại lần nữa gặp như vậy một hồi thảm bại, này đối với Aston Duy kéo tới nói, đả kích sẽ là thật lớn. Lúc này đây, đội bóng muốn từ trận này thảm bại bóng ma chung đi ra, khó khăn sẽ gia tăng gấp trăm lần. Cho nên, hiện tại, O Nảy Hiệu người đối với bắt lấy thi đấu đã không làm hy vọng xa vời. Hắn biết, đối với Aston Duy kéo tới nói, có thể tránh cho một hồi thảm bại, đánh ra chính mình tôn nghiêm, cũng đã là có thể tiếp thu kết quả. Đương nhiên, nếu có thể san đều tỷ số điểm số, liền càng thêm hảo, này đối với Aston Duy kéo tới nói, sẽ là một lần cực hảo rèn luyện. Tuy rằng ở đây thượng Man City cầu thủ nhóm chúc mừng đã kết thúc, thi đấu trở lại quỹ đạo. Nhưng khán đài thượng fans nhóm vẫn như cũ còn ở chúc mừng vừa rồi ghi bàn. Bọn họ đối với Mạc Đờ Dẹt ghi bàn nói chuyện say xưa. Mà đối với Trương Dương trợ công càng là khen không dứt miệng, thi đấu mới tiến hành rồi 20 phút, Trương Dương vào hai cái cầu, trợ công một cái cầu, biểu hiện như vậy, như thế nào có thể không cho thích hắn fans kích động đâu. Mễ ngươi nạp dọc theo đường biên mang cầu, hắn chuyền bóng cấp hách tư cơ, người sau vừa muốn nhảy lấy đà, một bóng người áp lại đây, đoạt ở hắn phía trước đem bóng đá đỉnh đi ra ngoài, đây là Khổng Khăn Nhi. A Bang kéo hoác lại bán, bóng đá lại lần nữa bị chắn đi ra ngoài, phạt góc. Ra lôi tư. Bạ gì chủ phạt phạt góc, vùng cấm hách tư cơ cướp được điểm, bất quá, ở Khổng Khăn Ni áp bách hạ, Hách Tư Cơ này nhớ đánh đầu công môn mềm yếu vô lực, bóng đá bị Man City đội thủ môn cắt văn tịch thu. Bên sân Lo Nảy Hữu ngươi buồn bực mở ra tay, Aston Duy kéo lần này tiến công, là mở màn về sau bọn họ nhất có uy hiếp một lần thế công, chỉ tiếc, ở định vị cầu cùng đánh đầu thượng, Man City đội lại Khổng Khăn Ni ở, Hách Tư Cơ đánh đầu ưu thế đã chịu cực đại ngăn chặn. O Nảy Hữu ngươi đem tầm mắt đầu ở thay thế bổ sung tịch thượng, hắn tầm mắt dừng lại ở Na Huy cao trùng phong cả dịu trên người, này sẽ liền phái thượng cả dịu. O Nảy Hữu ngươi lắc đầu, nửa trận đầu thi đấu mới tiến hành rồi 25 phút, lúc này còn không đến thay đổi người thời điểm. Liên ở O Nảy Hữu ngươi hết đường xoay sở thời điểm, bọn họ lại ghi bàn. Này vốn là Man City cơ hội, dù bị nổ dọc theo đường biên mang cầu, có lẽ là bởi vì đội bóng đại bị phân dẫn đầu, cái này làm cho dù bị nổ thực hưng phấn. Hắn bắt đầu chơi đi lên, hắn đối mặt thượng đoạt Luke. Giang, liên tục mấy cái giẫm xe đạp, y đổ bản quá Luke. Giang, không dự đoán được Luke. Dương căn bản không mắc mưu, làm dỗ bị nổ người quá cầu không quá, thực sạch sẽ lưu loát đem này chân cầu đoạn hạ. Này vốn là Man City đội quy mô áp thượng cơ hội, Trương Dương, lại đặc. Di tất phim, mặc đờ dẹt cùng với ai kéo nặng, thậm chí là đường biên tắt ba lai tháp đều áp thượng, mà vừa rồi dỗ bị nổ chỉ cần đem bóng đá truyền ra đi. Vùng cấm trước liền có vài cá nhân chờ tiếp ứng đâu. Ai cũng không nghĩ tới rổ bị nhổ chơi đi lên, bóng đá còn bị Luke. Dương đoạn hạ. Aston Duy kéo đánh ra nhanh chóng phản kích. Luke. Dương đem bóng đá chân to khai hướng về phía trước tràng. Ra lôi tư. Bạ Dị bộ ngực đỉnh cầu lúc sau, đem bóng đá điếu về phía trước mặt. Lúc này đây, Hách Tư Cơ chạy ra ghi bàn tới đón cầu. Hắn nhảy lên, đánh đầu đưa đỏ, mẹ ngươi nạp bộ ngực đỉnh cầu lúc sau, trực tiếp vô ly. Man City đội thủ môn cắt văn phát cầu rời tay, A Bang kéo hoác đoạt ở in phía trước, hoàn thành bộ bán. Người giải thích đều, A Bang kéo hoác. Hắn ghi bàn. Aston Duy kéo rốt cuộc ghi bàn, bọn họ hòa nhau một cầu. Một so tam. Cái này ghi bàn, đối với Aston Duy kéo tới nói quan trọng nhất. Một so tam. A Bang kéo hoác ghi bàn trợ giúp Aston Duy kéo tìm được rồi một chút lòng tự tin. Hiện tại, bọn họ lạc hậu hai bàn, tuy rằng không thể đủ nói thi đấu lại lần nữa có trì hoãn, nhưng là, ít nhất, Aston Duy kéo sĩ khí sẽ bởi vì cái này ghi bàn mà đã chịu ủng hộ. Người giải thích nhóm đối A Bang kéo hoắc cái này ghi bàn, cho rất cao đánh giá. Xác thật, cái này ghi bàn, rút nhỏ điểm số chênh lệch, càng thêm quan trọng là, cái này làm cho Aston Duy kéo cầu thủ kia mất đi tin tưởng đã trở lại một ít, cho nên, ngươi liền hoàn toàn có thể lý giải. Bọn họ vì cái gì như thế điên cuồng chúc mừng cái này ghi bàn. Ghi bàn A Bang kéo hoác hưng phấn huy động cánh tay, hắn còn nhằm phía đội khách fans khán đài, hướng về Aston Duy kéo fans làm ra huy quyền tạp chính mình ngực rít gào chúc mừng động tác. Nhìn đến A Bang kéo hoác ghi bàn, đem điểm số viết lại vì một so tam, O Nảy Hữu ngươi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này ghi bàn quả thực quá kịp thời. Ở A Bang kéo hoác cái này ghi bàn lúc sau, Aston Duy kéo cầu thủ nhóm nóng nảy cảm xúc được đến giảm bớt. Mà vận khí tựa hồ cũng đứng ở bọn họ bên này. Thi đấu tiến hành đến thứ 31 phút, ra lôi tư. Bạ Dị chuyền bóng, Petla Phu dọc theo đường biên một đường mang cầu rốt cuộc tuyến phụ cận sau chuyền bóng, ở vùng cấm, in đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Vùng cấm tuyến phụ cận, Aston Duy kéo đội trưởng ra lôi tư. Bạ Dị bộ ngực đỉnh cầu lúc sau, trực tiếp chịu bán. Bóng đá rời đi hắn chân mặt lúc sau, đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Bóng đá đánh vào Man City đội hậu vệ trái bờ gì trễ phía sau lưng thượng đã xảy ra chết sạng. Bóng đá vốn dĩ nói bay về phía bên trái, nhưng là, hiện tại đã xảy ra biến hóa, bay về phía bên phải. Mà Man City đội thủ môn cắt văn đã nhào hướng chính mình phía bên phải, nhìn đến bóng đá đánh vào đội trưởng ỉn trên người phát sinh chết sạng, muốn lại lần nữa lộn trở lại nhào hướng tương phản phương hướng đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn bóng đá phi vào cầu võng. Aston Duy kéo đội trưởng ra lôi tư. Bạ Dị xuất xa, đánh vào Man City đội trưởng Di Chát. Ỉn phía sau lưng thượng đã xảy ra chết sạng, bóng đá đã lừa gạt Man City đội thủ môn cắt văn, bay vào cầu võng. Ra lôi tư. Bạ Dị ghi bàn. Aston Duy kéo đội trưởng vận khí thật tốt quá. Cái này ghi bàn thực may mắn. 2-3. Ra lôi tư. Bạ Dị ghi bàn, cứ việc có vận khí thành phần. Nhưng là, cái này ghi bàn quá mấu chốt. Ghi bàn sau ra lôi tư. Bạ Dị hưng phấn la to, đồng thời không ngừng huy động cánh tay, ủng hộ toàn đội sĩ khí, mà chính như hắn sở hy vọng nhìn đến như vậy, hắn từ chính mình các đồng đội trong ánh mắt thấy được hưng phấn cùng chiến đấu cảm xúc. Ở 0-3 lạc hậu dưới tình huống, có thể liền vận hai bàn, này tuyệt đối là nhất để sĩ khí. Bên sân, ở thi đấu bắt đầu về sau liền vẫn luôn thực buồn bực cùng rối rắm cùng phẫn nộ Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng Oney hữu ngươi nhìn đến ra lôi tư. Bà gì ghi bàn lúc sau, hắn ở kích động nắm chặt nắm tay chúc mừng ghi bàn lúc sau, cũng về tới chính mình trên chỗ ngồi, cái này cầu tiến, tuy rằng đội bóng vẫn như cũ là lạc hậu một cầu, nhưng là, hắn tâm lý kiên định rất nhiều. Lúc này, Oney hữu ngươi suy nghĩ không chỉ là muốn san đều tỷ số điểm số, hắn thậm chí bắt đầu ảo tưởng, chuyển bại thành thắng. Từ Manchester thị chính sân bóng mang đi 3 phần. Nhìn đến Aston Duy kéo người ở tùy ý chúc mừng ghi bàn, Manchester thị chính sân bóng khán đài thượng, Man City fans buộc phát ra thật lớn hư thanh. Trương Dương đứng ở nơi đó, hắn lạnh lùng nhìn Aston Duy kéo người ở chúc mừng ghi bàn. Là so. Trương Dương đột nhiên kêu Robinho. Cái gì? Robinho hỏi hắn. Một hồi trung vòng khai cầu, ta tới khai cầu, ta đem bóng đá đá cho ngươi. Trương Dương nói, sau đó ta liền đi phía trước chạy. Ngươi không cần đem bóng đá hồi chuyển, nhớ rõ chuyển cho ta. Robinho kinh ngạc nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, hắn có chút minh bạch Trương Dương muốn làm cái gì, đây là muốn từ giữa vòng bắt đầu mang cầu đột phá sau đó sút gôn ý tứ A này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phải nói là rất khó làm được. Bất quá, nếu Trương Dương nói như vậy, Robinho tự nhiên gật đầu đáp ứng, hắn cũng nghĩ kỹ rồi, một hồi chính mình lại chuyển bóng cấp Trương Dương chuyển sẽ, chính mình cũng xen kẽ. Cũng có thể đủ vì Trương Dương chia sẻ một ít phòng thủ lực chú ý. Trải qua hơn nửa mùa giải ma hợp, Robinho cùng Trương Dương chi gian đã tương đối có ăn ý, nhất quan trọng là, Trương Dương cũng dùng ra sắc biểu hiện, thắng được Robinho tin phục cùng tín nhiệm. Ra lôi tư. Bạ gì ghi bàn trợ giúp Aston Duy kéo đem điểm số viết lại vì 2-3. Bóng đá ở hôm nay trong lúc thi đấu lần thứ 6 bị đặt ở trung vòng. Trung vòng khai cầu. Tờ S, đệ nhị càng. Chương 104, sát sát sát. Sắt. Trung vòng khai cầu. Theo trọng tài chính một tiếng huýt gió, Trương Dương đem bóng đá đá cho Robinho. Robinho không có lại do dự, hắn chân phải đẩy, đem bóng đá chuyển qua đi. Chuyển bóng lúc sau, hắn cũng bắt đầu về phía trước xen kẽ. Petla Fu vọt đi lên, muốn phòng thủ Trương Dương. Trương Dương đối mặt Petla Fu, hắn chỉ là lôi kéo một khấu, trực tiếp một cái gia tốc, liền từ Petla Fu bên người xẹt qua đi. Petla Fu nhìn đến chính mình cứ như vậy bị thoảng qua đi, cũng là khẩn trương. Hắn xoay người muốn lại lần nữa nhào hướng Trương Dương, không nghĩ tới chính mình dưới chân vừa chợt té ngã trên đất. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Trương Dương tiếp tục mang cầu. Giải thích tịch thượng, người giải thích nhóm còn ở thảo luận Aston Duy kéo liền tiến hai bàn hành động vĩ đại. Những cái đó vừa rồi nói Aston Duy kéo đã chú định thua trận thi đấu người lại lần nữa sửa miệng, bọn họ bắt đầu vì Aston Duy kéo cưng cỏi đưa lên tăng ca. Lúc này, bọn họ mới chú ý tới Man City đội ở trung vòng khai cầu lúc sau. Cũng không có lựa chọn đem bóng đá hồi chuyển lấy có trình tự cùng ổn thỏa triển khai tiến công, ngược lại là Trương Dương một người mang cầu sát nhập người đối chung. Trương Dương quá rất Petla Fu. Hắn còn ở tiếp tục mang cầu. Ra lôi tư. Bạ gì lên đây? Đối mặt ra lôi tư. Bạ gì, Trương Dương đột nhiên một cái cấp đỉnh, dưới chân dâm cầu. Lúc này, quán tính đôi hắn ảnh hưởng tựa hồ hạ thấp thấp nhất, thân thể hắn chỉ là một cái lảo đảo, dừng lại. Hắn là dừng lại, nhưng là, thượng đoạt ra lôi tư. Bạ gì bởi vì quán tính, sát không được xe, trực tiếp từ Trương Dương bên người sai thân đi qua, mà Trương Dương cũng cơ hồ ở đồng thời, lại lần nữa khởi động, một cái gia tốc, tiếp tục mang cầu tiến lên. Ra lôi tư. Bạ gì kinh hãi, xoay người muốn lôi kéo Trương Dương cầu ý hề, lại cái gì đều không có bắt lấy, Trương Dương đã mang cầu đẩy mạnh đến cách hắn 2 mét có hơn. Thượng đế A, Trương tốc độ cùng quay nhanh cấp đỉnh quả thực là quá xinh đẹp. Ra lôi tư. Bạ gì hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Cái thứ hai, hắn ở quá rất Petla Fu sau lại quá rất Bạ gì. Hiện tại, Trương Dương còn ở mang cầu. Hắn còn ở mang cầu. Trương Dương lúc này đã càng ngày càng tiếp cận vùng cấm. Nhìn từ giữa vòng bắt đầu mang cầu, trong chớp mắt ngay cả quá hai người Trương Dương, Aston Duy kéo mặt khác phòng thủ cầu thủ hai mặt nhìn nhau, người này muốn làm cái gì? Không phải là muốn từ giữa vòng như vậy một đường đột phá lại đây suốt gôn muốn ghi bàn đi. Cứ việc cảm thấy cái này ý tưởng thật sự là quá không thể tưởng tượng. Như vậy liền đếm rõ số lượng người ghi bàn, nào có dễ dàng như vậy, huống chi là từ giữa vòng bắt đầu, một đường giết qua tới. Nhưng là, Aston Duy kéo phòng thủ cầu thủ vẫn là một trận ra đầu tê dại, bởi vì, chính như bọn họ đôi mắt chỗ đã thấy như vậy, Trương Dương đang ở mang cầu giết qua tới. Luke, đi lên ngăn lại hắn. Aston Duy kéo thủ môn phở hai người đối đội bóng bên phải hậu vệ Luke. Dương hô. Luke. Dương vọt đi lên, hắn vừa rồi thấy rõ. Trương Dương đều là dùng tốc độ hơn người, hắn lập tức có một cái quyết đoán, ở Trương Dương ý đổ ra tốc hoặc là cấp đỉnh nháy mắt đặt chân sạc cầu, ở đoạn rất Trương Dương cầu đồng thời lại thuận thế đánh Man City phản kích. Ý tưởng thực hảo, chính là Trương Dương đối mặt Luke. Giang, đồng dạng đột nhiên một cái cấp đỉnh. Chính là giờ phút này. Luke. Dương trong lòng đại hỉ đặt chân cắt bóng. Chính là giờ phút này. Trương Dương dưới chân không cầu, chỉ thấy dùng gót chân đem bóng đá một thuận. Đồng thời nhảy lên giẫm cầu xoay người lại kéo cầu, lấy Luke. Dương vì trục xoay 180 độ, liền người mang cầu né tránh Luke. Dương mà phòng thủ. Mắt xây xoay chuyển. Mắt xây xoay chuyển. Quả thực quá xinh đẹp, hắn thật giống như là ở nhảy địa bản Trương đột phá Luke. Dương. Mắt xây xoay chuyển. Quá xinh đẹp. Hắn tiếp tục mang cầu về phía trước, không người có thể kháng cự. Lai nhân kẻ hùa đã đứng lên hô to chứ. Không sai, thêm, Trương trạng thái bổng cực kỳ. Ngay sau đó, Trương Dương một cái ra tốc tranh cầu, từ Asri. Dương bên người mạt đi qua. Đột phá đệ tứ phòng thủ cầu thủ. Đệ 4 cái. Man City fans nhóm lớn tiếng đếm, muốn cho Trương Dương đem dư lại đối thủ toàn bộ qua xong. Ngăn lại hắn, gặp quỷ. Không được liền phạm quy. Aston Duy kéo môn phở hai người ở trước cửa kêu, hắn có thể nói là hiện tại nhất khẩn trương kia một cái. Một phương diện muốn chỉ huy đồng đội phòng thủ, mặt khác một phương diện còn phải cẩn thận Trương Dương xuất xa. Trận thi đấu này chung, Trương Dương xuất xa bản lĩnh, làm phở hai người lòng còn sợ hãi. Aston Duy kéo cuối cùng một cái hậu vệ Kha Đề Tư. David nhào lên tới, Trương Dương không có giảm tốc độ, ở mang cầu chung nhắc tới chân trái, làm ra muốn chuyển bóng cấp mặt khác một bên rổ bì nhổ động tác, Kha Đề Tư. David lập tức mắc mưu ra chân chặn lại, bất quá, này chỉ là một cái giả động tác, Trương Dương ngay sau đó đem bóng đá một khấu, từ Kha Đề Tư. David bên người đột tiến đi. Kinh hại dưới Aston Duy kéo hậu vệ thậm chí tưởng xoay người đem Trương Dương giữ chặt, lúc này, hắn căn bản không có thời gian đi suy tính chính mình động tác có thể hay không bị thổi penalty. Nhưng là, Trương Dương tốc độ thật sự là quá nhanh, Kha Đề Tư. David cái gì đều không có bắt lấy, chính mình ngược lại là dưới chân vừa chợt té ngã trên đất. Đệ 5 cái. Manchester thị chính sân bóng tiếng hoan hô càng thêm vang dội. Hiện tại, che ở Trương Dương trước mặt chỉ có Aston Duy kéo môn phở hai người. Thủ môn. Man City fans lớn tiếng kêu, bọn họ muốn cho Trương Dương giữ cửa đem cũng qua, loại này tiên phong cùng thủ môn quyết đấu, vĩnh viễn là nhất kích động nhân tâm trường hợp. Manchester thị chính sân bóng khán đài thượng đã không có người ngồi, đều ở đứng hô to, vì Trương Dương cố lên gieo họ. Phở hai người đã bỏ môn xuất kích, trên thực tế hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Trương Dương đối mặt thủ môn có vẻ rất bình tĩnh, hắn kỹ thuật thành thạo chân phải một khấu, sau đó một cái kéo cầu, sau đó lại một chuyến, liền quá rất phở hại ngươi. Vào ồ. Đáng thương phở hại ngươi, đệ 6 cái. Không môn. IS. Eddie. Gớt lớn tiếng kêu lên. Lúc này đây, Manchester thị chính sân bóng Man City fans so người giải thích cùng hiện trường quảng bá viên còn muốn trước tiên hô lên này một giọng nói, trên thực tế. Ở Trương Dương qua rất thủ môn thời điểm, toàn bộ sân bóng đã sôi trào không thể diễn tả bằng ngôn từ. Trương Dương, gu o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Hắn làm Aston Duy kéo toàn đội hổ thẹn. Hắn là Trương Dương. Ta thể, này câu lạc bộ làm vô số người gà ảo cảo. Hiện trường người giải thích gần như điên cuồng hô to. Trên thực tế, toàn bộ sân bóng đã là sôi trào kỳ cục, trừ bỏ Aston Duy kéo người ở trầm mặc. 4-2. Trương Dương ghi bàn, trợ giúp Man City đội lại lần nữa mở rộng dẫn đầu ưu thế. Hat-trick. Chương trình diễn hat-trick. Hắn từ giữa vòng bắt đầu mang cầu, liền quá 6 người lúc sau đem bóng đá đánh đi vào. Đây là hắn mùa giải này thứ 26 viên giải đấu ghi bàn. Quá điên cuồng. Điên cuồng. Điên rồi. Toàn bộ sân bóng đều bởi vì cái này cầu mà điên rồi. Nghe một chút Man City người tiếng hoan hô đi, Trương Dương, tối nay, chính là bọn họ anh hùng. Hắn vẫn luôn là bọn họ trong lòng anh hùng. Vẫn luôn đều ở. Trương Dương. Đây là Man City fans nhóm phát ra tiếng hô. Nó thành lúc này, bọn họ nhất điên cuồng muốn hô lên tới duy nhất thanh âm. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Trương Dương liền trợ giúp đội bóng lại lần nữa đạt được. Hắn từ giữa vòng mang cầu, quá đã đánh cháo quát thủ môn Phở Ai Ngươi ở bên trong hơn phân nửa chi Aston Duy kéo lúc sau, đem bóng đá đánh đi vào. Quá xinh đẹp. Hắn kêu lên. So với hắn thanh âm còn muốn đại chính là ở Manchester thị chính sân bóng Man City đội fans. Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng Oner hiệu người hai tay ôm đầu, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Thượng đế à, hắn nhìn thấy gì? Trương Dương. Người này cư nhiên đột phá chính mình nửa chi đội bóng, tốt nhất còn hoảng mở cửa đem, cuối cùng đem bóng đá đưa vào không môn. O nảy hiệu ngươi vô ngữ, o nảy hiệu ngươi buồn bực, o nảy hiệu ngươi muốn hỏng mất. Nơi này là địa cầu, người sao hỏa ngươi tới làm cái gì? Còn muốn chúng ta như thế nào sống A5? A a a a. Toàn bộ sân bóng, đều bởi vì Trương Dương cái này ghi bàn mà lâm vào điên cuồng bên trong. Đây là một cái có thể phóng thích nội tâm cảm xúc ghi bàn. Đây là một cái có thể bậc lửa sở hữu ạ rèn lìn ghi bàn. Đây là một cái thiêu đốt hết thảy, bao gồm thiêu đốt ghi bàn giả chính mình sở hữu cảm xúc ghi bàn. Trương Dương cũng biết rõ điểm này. Ghi bàn sau hắn tại chỗ ngửa ra sau, ngẩng đầu hướng lên trời rít gào. Này khiến cho khán đài thượng Man City đội fans nhóm noi theo, mọi người ở đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn bộ sân bóng đều ở rít gào. Đây là kiểu gì khí thế, này khí thế. Có thể phá hủy hết thể ngăn trở chi địch. Hết thể tới phạm chi địch. Hồi phi yên diệt. Bên sân một cái phóng viên, tâm tình kích động không kềm chế được, hắn đôi tay run rẩy, ấn động mau môn, ký lục giờ khắc này, cái này Trung Quốc xạ thủ ngửa mặt lên trời thét dài, ở hắn phía trước, vô số fans đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Đây là Man City trong lịch sử, đây là The Real Madrid trong lịch sử, đây là giới đá banh trong lịch sử, nhất kinh điển, nhất khí phách một bức ảnh chụp, như vậy ra đời. Giang giác. Sát sát sát. Sát. Đỡ S, đệ tam càng cầu mấy chương vé mời. Chương 105, tứ. Man City đội làm được xinh đẹp. Lai nhân kẻ vừa ở giải thích tịch thượng khích lệ đội chủ nhà. Đương nhiên, nơi này muốn đặc biệt khen ngợi chính là trường. Aston Duy kéo cái thứ 2 ghi bàn, làm Man City ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Nhưng là, trường lập tức làm Aston Duy kéo lại lần nữa gặp đả kích. Trận thi đấu này, Aston Duy kéo muốn phiên bản. Bọn họ căn bản là không có phiên bản khả năng. Trương hôm nay trạng thái quả thực như là muốn nổ mạnh giống nhau. Aston Duy kéo vô luận như thế nào nỗ lực, Trương đều sẽ làm cho bọn họ nỗ lực hóa thành hư ảo. Eddie. Gật hô. Hắn nhưng không sợ đắc tội Aston Duy kéo người ủng hộ nhóm. Đây cũng là không ít fans thích hắn nguyên nhân. Cái này người giải thích có cái gì nói cái gì, kích động đi lên, nói cái gì đều có thể từ hắn miệng nhảy ra tới. Xem cầu còn không phải là đồ cái vui sướng sao. Như vậy người giải thích thật tốt. Đương nhiên, có bao nhiêu thích người của hắn, sẽ có khá nhiều chán ghét cái này nghĩ sao nói vậy người giải thích người. Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng O nảy hiệu người tự nhiên nghe không được Eddie. Gớt nói, nhưng là, hắn giờ phút này tâm tình cùng kim bài người giải thích theo như lời vô dị. Trương Dương cái này ghi bàn, đối với Aston Duy kéo tới nói, xác thật là đả kích thật lớn. Bên này vừa mới vào cái thứ 2 cầu, đem điểm số vận thành 2-3, đội bóng sĩ khí đại trấn. O nảy hiệu ngươi cũng phảng phất thấy được đội bóng san đều tỷ số điểm số, thậm chí là nghịch chuyển thắng hạ thi đấu hy vọng. Hảo sao, này trung vòng khai cầu lúc sau, Man City đội liền ghi bàn, vẫn là Trương Dương. Người này từ giữa vòng mang cầu, liền quá 6 người, đem bóng đá đánh đi vào. Đây là muốn làm cái gì? Làm cái gì? Còn có để người sống? O nảy hiệu ngươi thực buồn bực, thậm chí là bất đắc dĩ. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn cái kia ngửa mặt lên trời thét dài Man City 10 hào. Đột nhiên cảm thấy chính mình cùng đội bóng hôm nay vận khí thật sự là chẳng ra gì, người này hôm nay trạng thái quả thực tốt quá phận A. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, Manchester thị chính sân bóng ghi điểm bài thượng, điểm số tạm thời dừng lại ở 4-2. Đội chủ nhà Man City là 4, đội khách Aston Duy kéo là 2. Man City cầu thủ vừa nói vừa cười hướng đi cầu thủ đường đi, nửa trận đầu thi đấu, vô luận là quá trình vẫn là điểm số, đều làm cho bọn họ vừa lòng. Đương nhiên, nếu là 3-2 kết thúc nửa trận đầu nói, bọn họ vui sướng sẽ suy giảm, bất quá, hiện tại không giống nhau, dẫn đầu hai cái cầu, sắp thật làm đại gia thần thanh khí sảng. Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark. Hù Phẹt trên mặt cũng là mặt mày hường hào. Nếu Man City đội có thể thắng hạ thi đấu, bất luận Chelsea bên kia thi đấu kết quả như thế nào, Man City đội đều đem siêu việt Aston Villa kéo, đứng hàng trước 4. Ân, xác thực nói là Man City cùng Aston Villa kéo tích phân tương đồng, nhưng là, Man City tịnh thắng cầu nhiều, hơn nữa lẫn nhau dàn thắng bại quan hệ cũng chiếm ưu, tự nhiên đem Aston Villa kéo tế đi xuống. Chính như truyền thông theo như lời như vậy, Man City đội toàn đội duy nhất mục tiêu, chính là sát nhập giải đấu trước 4 gã. Đáng giá nhắc tới chính là, tuy rằng Man City đội thành tích không tồi, nhưng là, mắc. Hù Phẹt làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, vẫn luôn bị chịu nghi ngờ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là truyền thông cho rằng, Man City đội có thể lấy được hiện tại thành tích, Trương Dương phát huy tác dụng, so với hắn cái này huấn luyện viên trưởng muốn quan trọng nhiều. Đương nhiên, lại hướng trong phân tích, xét đến cùng chính là mắc. Hù Phẹt phía trước không có gì có thể lấy đến ra tay chấp giáo vinh dự, lại đụng phải Trương Dương như vậy một cái phụt bản superstar. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, có thể dẫn dắt Man City đội ở mùa giải kết thúc thời điểm vẫn như cũ có thể xếp hạng giải đấu trước 4 gã, đạt được sau mùa giải Champions League vé vào cửa, này đem vì mác. Hù Phẹt chấp giáo lý lịch, làm dạng dỡ không ít. Man City bên này là hoàn thanh tiếu ngữ, Aston Villa kéo bên kia còn lại là mây đen răng đầy. Bọn họ huấn luyện viên trưởng Ole Gunnar ngươi mặt là hắc, sở hữu cầu thủ sắc mặt cũng đều khó coi. Này hết thảy đều là bái Trương Dương ban tặng, Trương Dương tam bắn một chuyền, làm Aston Villa kéo hùng tâm bừng bừng mà đến, lại lâm vào như thế khó khăn hoàn cảnh, đặc biệt là Trương Dương cái thứ ba cầu, đối với Aston Villa kéo toàn đội đả kích càng là sâu xa, bên này vừa mới ghi bàn, bên kia Trương Dương liền cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Thật vất vả tỉnh lại lên sĩ khí, bị này một cây gậy đánh đến vượng đồ ăn. Không có người biết Aston Villa kéo phòng thay quần áo đã xảy ra cái gì, không ai biết bọn họ huấn luyện viên trưởng Ole Gunnar người nói chút cái gì, chỉ là ở Aston Villa kéo cầu thủ nhóm từ phòng thay quần áo ra tới thời điểm, mọi người sắc mặt đều là nghiêm túc, đôi mắt như là sẽ bốc hỏa, một đám hung thần ác sát như là muốn ăn thịt người giống nhau. Ole Gunnar người đứng ở cầu thủ đường đi khẩu, mỗi một cái đệ tử trải qua hắn bên người thời điểm, hắn đều cùng đối phương vỗ tay, cổ vũ hai câu. Màn ảnh camera bắt giữ tới rồi một màn này. Lai nhân kẻ hủa cũng cảm thắn nói, tuy rằng trận thi đấu này Aston Villa kéo tình huống không ổn, nhưng là, nhìn chung toàn bộ mùa giải, này chi đội bóng có thể đứng hàng giải đấu để tăm danh, bọn họ huấn luyện viên trưởng Ole Gunnar ngươi là lớn nhất công thần, hắn đem dưới trướng cầu thủ nhóm thực tốt cùng chính mình chiến thuật kết hợp lên, mà cầu thủ cũng thực tôn kính hắn nói tới đây, lai nhân kẻ hủa đột nhiên quay đầu đối chính mình giải thích cậu. Sự nói, Eddie, ta đột nhiên có một cái cảm giác, Aston Villa kéo xuống nửa chàng thi đấu sẽ làm chúng ta chấn động. Bọn họ có lẽ có thể phiên bản đâu. Eddie. Goss nhìn chính mình giải thích cộng sự liếc mắt một cái, có Trương Dương ở, không có khả năng. Trương Dương cũng không phải vạn năng lai nhân kẻ vừa nói. Lời này không sai. Eddie. Goss thật giống như là một cái có cố chấp chứng cố chấp cuồng, hắn khẳng định gật đầu. Nhưng là, hôm nay Trương Dương, không giống nhau, hắn chính là vạn năng. Vì cái gì? Lai nhân kẻ vừa cũng không cao hứng, dựa vào cái gì nói như vậy à, dựa vào cái gì à. Trương Dương là một người, hắn lại có bản lĩnh, nhưng là, nếu là Aston Villa kéo bùng nổ nói, một cái cầu thủ tác dụng cũng là thực miễn cưỡng. Không vì cái gì, trực giác. Eddie. Goss nói. Trực giác ngươi muội à, lai nhân kẻ vừa thật muốn nói như vậy, lại không phải yêu đương, còn trực giác. Ai tin a? Hắn xem như đã nhìn ra, chính mình giải thích cộng sự đối với Trương Dương đó là mù quáng tín nhiệm a. Nửa trận sau thi đấu đã bắt đầu rồi 7-8 phần chung. Trong sân điểm số là 4-3. Aston Villa kéo ở thi đấu tiến hành đến 51 phút thời điểm ghi bàn, ra lôi tư. Bạ gì bị Đức Dung phong đảo, trọng tài chính phán phạt free kick. Ashley. Dương chủ phạt free kick, hách tư cơ ở vùng cấm lực gáp ỉn đánh đầu công môn. Đây là một cái xuất sắc ném đầu công môn. Man City đội thủ môn cắt văn đối với cái này đánh đầu hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp, cầu vào. Aston Villa kéo huấn luyện viên trưởng Ole Gunnar người trên mặt biểu tình trở nên sáng sủa lên. Hắn cầu thủ nhóm tại hạ nửa chàng thi đấu tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, hơn nữa nhanh chóng lấy được ghi bàn. Đây là hảo dấu hiệu. 3-4, chỉ lạc hậu một cái cầu, Ole Gunnar ngươi trong lòng lại bốc cháy lên bắt lấy thi đấu hy vọng. Lai nhân kẻ hủa cũng đối với Aston Villa kéo kiên cường khen không dứt miệng, nếu Aston Villa kéo có thể thắng hạ thi đấu nói, trận thi đấu này sẽ là bọn họ ở cái này mùa giải biểu hiện xuất sắc một cái ảnh thu nhỏ. Bọn họ biểu hiện ra ngoài kiên cường làm chúng ta kinh ngạc. Đây là một chi bồng bột hướng về phía trước đội bóng, Ole Gunnar ngươi công tác tương đương xuất sắc. Eddie. Goss liếc chính mình cộng sự liếc mắt một cái, không nói gì thêm, Trương Dương trong khoảng thời gian này có chút tiến lặng, này cũng làm Eddie. Goss nói chuyện không có tự tin. Trương Dương nhận được Đức Dung truyền dài cầu, hắn bộ ngực đỉnh cầu, liền phải ra tốc, đã bị phóng đổ, phóng đảo hắn chính là ra lôi tư. Bà gì? Trọng tài chính miệng cảnh cáo ra lôi tư. Bà gì? Cũng không có đảo bài ý tứ. Cái này làm cho Trương Dương rất bất mãn, hắn hướng trọng tài chính kháng nghị, trọng tài chính cũng không có để ý tới hắn kháng nghị, ngược lại là lại miệng cảnh cáo Trương Dương. Mà ra lôi tư. Bà gì nhìn đến Trương Dương ăn mệt, cũng lại đây khiêu khích giống nhau hướng trọng tài chính giơ ngón tay cái lên. Trương Dương hung hăng trừng mắt nhìn ra lôi tư. Bà gì liếc mắt một cái, lại xoay người tránh ra, cái này làm cho vốn dĩ muốn chọc giận Trương Dương ra lôi tư. Bà gì thực kinh ngạc, không sai, hắn chính là cố ý muốn chọc giận Trương Dương, không nghĩ tới Trương Dương không có mắc mưu, ra hỏa này khi nào như vậy có thể nhẫn cùng lý trí. Ra lôi tư. Bà gì nào biết đâu rằng, Trương Dương hiện tại mãn đầu góc đều là ghi bàn, mới không công phu đi cùng hắn chiến đấu đâu, nếu bởi vì hành động theo cảm tình mà vô vị ăn bài, thậm chí bị thẻ đỏ phạt hạ, Trương Dương muốn khóc cũng không kịp. Chúng ta nhìn xem đã xảy ra cái gì. A ha, ra lôi tư ý đồ khiêu khích Trương, bất quá, Trương không để ý đến hắn. Lai nhân kẻ hủa di một tiếng, Trương hiện tại thực thành thục sao, hắn có thể thực tốt khống chế chính mình tính tỉnh. Này đối với Man City tới nói là sự tình tốt. Man City đội free kick, Mạc Đờ Dẹt đứng ở phạt bóng điểm. Hắn chủ phạt free kick bị thủ môn phát ra đi, Man City phạt góc. Mạc Đờ Dẹt lại lần nữa đứng ở phạt góc điểm, chuẩn bị chủ phạt phạt góc. Trương Dương tắc tế ở vùng cấm, chuẩn bị đánh đầu công môn. Nhìn thấy Trương Dương tế tới rồi vùng cấm muốn tìm kiếm đánh đầu cơ hội, ra lôi tư. Bà Dĩ lập tức dùng sức lại gần đi lên. Uy đã chịu phía sau có người dán lên tới Trương Dương xoay hạ thân tử. Muốn thoát khỏi bên người người này, nhưng là, thực mau, Trương Dương cảm thấy áp lực không tiêu ngược lại đầu tăng, biết đối phương là cùng chính mình máu thượng. Vì thế bả vai một tủng. Hy vọng đem ra lôi tư. Bà Dĩ bài trừ chính mình vị trí. Ra lôi tư. Bà Dĩ không chút nào yếu thế, hắn tệ đến Trương Dương trước người, tập trụ vị trí không cho Trương Dương nhảy lấy đà nhận bóng. Cùng lúc đó, ra lôi tư. Bà Dĩ khuỷu tay thực gần nấp để ở Trương Dương dạ dày bộ, chỉ cần Trương Dương nhảy lấy đà, ra lôi tư. Bà Dĩ là có thể đủ thực gần nấp cấp Trương Dương tới lập tức. Đây là trung vệ phòng thủ trung thực nham hiểm tiểu kế 2, Trương Dương tại CJA giải đấu thời điểm, ăn qua mạ tệ dạ tìm mệt, đối với cái này đương nhiên không xa lạ, hắn đem ra lôi tư. Bà Dĩ tay mở ra. Người sau đem tay cầm khai, bất quá, lại dán ở Trương Dương phía sau lưng vị trí. Muốn áp chế hắn nhảy lấy đà. Hai người dây dưa thực mau liền khiến cho trọng tài chính chú ý hắn minh chạm canh gác ý bảo Mạc Đờ Dẹt trước đừng khai phạt góc. Sau đó chạy đến trước cửa, chỉ vào Trương Dương cùng ra lôi tư. Bà gì, vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời bình huy đôi tay làm cho bọn họ tách ra. Các ngươi hai cái, chú ý các ngươi động tác. Trọng tài chính nghiêm khắc cảnh cáo hai người. Trương Dương buông tay ủy khuất tỏ vẻ là ra lôi tư. Bà gì trước đâm lại đây, mà ra lôi tư. Bà gì cũng mỉm cười hướng trọng tài chính giải thích nói là Trương Dương trên tay trước hạnh kiểm xấu. Các ngươi hai cái, tách ra một ít. Trọng tài chính lại lần nữa mệnh lệnh nói. Trương Dương nhún nhún vai, ra lôi tư. Bà gì cũng triệt thoái phía sau hai bước, bất quá, trọng tài chính bên này vừa mới xoay người rời đi, hai người lại chiến đấu ở cùng nhau. Đã cảnh cáo hai người lúc sau, trọng tài chính chạy ra vùng cấm. Tiếp theo hắn ý bảo Mạc Đờ Dẹt có thể chủ phạt phạt góc. Trương Dương cùng ra lôi tư. Bà gì? Hai người đều hung tợn căm tức nhìn đối phương, bởi vì bọn họ trên tay đều có động tác, lẫn nhau không yếu thế. Lúc này, một tiếng huýt gió. Mạc Đờ Dẹt chạy lấy đà, đem bóng đá phạt tiến vùng cấm, đây là sau điểm, cũng đúng là Trương Dương nơi vị trí. Hai người cơ hồ đồng thời nhảy lấy đà. Ở nhảy lấy đà đồng thời, ra lôi tư. Bà gì liền biết hỏng rồi, hai người vừa rồi dây dưa ở bên nhau. Lúc này, Trương Dương nhảy lấy đà, Trương Dương eo bụng lực lượng cực hảo, ở nhảy lấy đà phía trước. Trước tế ra lôi tư. Bà gì một chút, cái này làm cho ra lôi tư. Bà gì nhảy lấy đà thời điểm, phát lực rõ ràng không đủ. Ở phòng thủ Trương Dương thời điểm, cho dù là dùng hết toàn lực, cũng sẽ thực cố hết sức, càng miễn bản là cái dạng này tình huống. Trương Dương nhảy rất cao, ước chừng so ra lôi tư. Bà gì nhiều ra nửa đầu. Trương Dương ném đầu. Một cái rất có lực đánh đầu công môn. Bóng đá từ gần rác thoán vào văng hoa. Át Tân Duy kéo thủ môn phở hái ngươi cứ việc nỗ lực đi phát cầu. Nhưng là, vẫn là không có thể đụng tới bóng đá. Xinh đẹp. Cầu vào. Đáng sợ Trương Dương. Hắn ở cùng ra lôi tư. Bạ gì đối kháng chung hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ạ ạ ạ ạ ạ. Trương Dương ghi bàn. Đây là đệ tứ. 5-3. Trương Dương trợ giúp Man City lại lần nữa mở rộng điểm số. Bố kẻ. 4 cái. Hôm nay thi đấu đệ tứ. Giải đấu đệ 27 cái. Thượng đế A. Đây là thuộc về Trương Dương cá nhân sân khấu. Ghi bàn sau Trương Dương đẩy ra vẻ mặt âm trầm ra lôi tư. Bà gì, hắn liền quay đầu lại xem một cái kẻ thất bại hứng thú đều không có, mở ra hai tay nhằm phía chủ khán đài hạ, hắn muốn nghe sân nhà fans tiếng hoan hô. Ở Trương Dương phía sau là chen chúc tới Man City cầu thủ. Bọn họ đem Trương Dương bao quanh vây quanh. Mà khán đài thượng Man City fans nhóm đều ở điên cuồng múa may nắm tay. Bên này Aston Duy kéo vừa mới bách cận điểm số, Trương Dương lại đứng lên. Fans nhóm ái chết hắn. Đệ tứ. Khán đài thượng fans cùng kêu lên, bọn họ ở như vậy kêu ngạo lớn tiếng kêu. Đệ tứ. Đợt, đệ nhất càng. Đầu heo tiếp tục cầu vé mời. Chương 106, 5 cái. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Thi đấu đệ 61 phút, điểm số 5-3. Hiện trường quảng bá vang lên, Man City. 5. Aston Duy kéo. 3. Vào ổ vê đút vó vê đút và ổ vào hào ổ. Ở hiện trường ồn ào trong tiếng, Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng bạo tẩu. 3. Bởi vì ném cầu mà phẫn nộ ho nảy hiệu người một cái xoay chuyển đá, đá bay bên chân nước khoáng bình. Này bình nước bay lên tới, vừa lúc nện ở cách đó không xa đồng hành Mark. Hù phẹt trên người, bắn hắn một thân thủy. Đang ở chúc mừng ghi bàn Mark. Hù phẹt đầu tiên là sửng sốt, không biết này chai nước là từ đâu tới, trợ lý giáo luyện chỉ ho nảy hiệu người bên kia. Hù phẹt xem qua đi, thấy được sắc mặt biến thành màu đen o nảy hiệu ngươi, mắc. Hù phẹt đắc ý cười. Hắn cùng o nảy hiệu ngươi đều bị truyền thông coi là trẻ trung phái giáo luyện đại biểu nhân vật, bất quá, cùng truyền thông vẫn luôn đối hắn nghi ngờ không giống nhau, quay chung quanh o nảy hiệu ngươi, càng có rất nhiều khen ngợi chi tử, này cũng là mắc. Hù phẹt thực khó chịu, hiện tại nhìn đến o nảy hiệu ngươi thẹn quá thành giận, mắc. Hù phẹt trong lòng có thể khó chịu sao? O nảy hiệu ngươi xác thật nổi giận, hắn đội bóng mới vừa ghi bàn. Vừa mới nhìn đến hy vọng, Trương Dương liền lại trợ giúp Man City đội ghi bàn, sinh sôi đem Aston Duy kéo vừa mới thiêu đốt hy vọng lại tới diệt. Một lần. Lần thứ hai. Này ai chịu nổi a? O nảy hữu ngươi lúc này hận không thể đem Trương Dương từ trong sân kéo xuống tới, sau đó nằm sấp xuống Trương Dương cầu ý đi hề, cho hắn tròng lên Aston Duy kéo cầu ý đi hề. Hắn quay đầu nhìn đắc ý rào giật Mark. Hù phẹt liếc mắt một cái, thực sản hướng tới trên mặt đất phun nước miếng, đối với Mark. Hù phẹt cất chó vận. O nảy hiệu ngươi là các loại hâm mộ ghen tị hận, mắc. Hù phẹt vừa mới chấp giáo Man City thời điểm, Man City còn không có bị người Ả Rập thu mua đâu. Lúc ấy, ai cũng không nghĩ tới Man City sẽ lập tức như vậy có tiền, hơn nữa có thể có được Trương Dương như vậy phụt bản superstar. Đã sớm nói, trận thi đấu này, Trương Dương trạng thái quá hòa bạo, hắn là sẽ không làm trận này thắng lợi từ trong tay chính mình chạy trốn. Nhìn đến Trương Dương ghi bàn, nhốt đánh vào buồn chàng thi đấu cá nhân đệ tứ viên ghi bàn. Đem điểm số chênh lệch lại lần nữa mở rộng vì hai bàn, Eddie. Gus bắt đầu đắc ý, hắn một bên nói, một bên nhìn về phía chính mình cộng sự Lai Nhân Kẻ Ủa, đây là ở khoe khoang đâu. Lai Nhân Kẻ Ủa cũng cười, chính mình cái này cộng sự, đến nỗi như vậy khoe khoang sao, lại không phải ngươi tiên cầu. Bất quá, giờ phút này, Lai Nhân Kẻ Ủa cũng không thể không thừa nhận, Trương Dương hôm nay trạng thái thật sự là quá xuất sắc, xem này tư thế, Trương Dương thậm chí còn khả năng tiếp tục ghi bàn. Nếu Trương lại tiến một cầu nói Lai Nhân Kẻ Ủa nói. Như vậy, Trương đem truy bình tờ giờ mi ở lít đơn chàng thi đấu ghi bản ký lục. Eddie. Gớt cười ha ha, năm đó Mark. Hù phẹt trợ giúp Andy. Có lẽ ở một hồi trong lúc thi đấu vào 5 cái cầu, hiện tại, hắn cầu thủ cũng có khả năng hoàn thành cái này hành động vĩ đại đâu. Nghe được Eddie. Gớt nói lên cái này, Lai Nhân Kẻ Ủa cũng nghĩ tới, xác thật là như thế, nếu Trương Dương thật sự có thể lại tiến một cầu. Đơn chàng thi đấu nhốt đánh vào 5 cái ghi bàn nói, này xác thật sẽ là giới đá banh một cái giai thoại A. Đây là có điển cố. Cho tới nay mới thôi, tờ giờ mi ở lít đơn chàng ghi bàn nhiều nhất, là 5 cái cầu, là có 2 cái cầu thủ bảo trì cái này ký lục. 1995 năm 3 nguyệt 4 ngày, Man U sân nhà 9-0 quét ngang y phổ tư duy kỳ, ngay lúc đó the Z để vượt tuyến tiền đạo từ có lệ cùng Mark. Hù phẹt cộng sự, ân, chính là hiện tại Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark. Hù phẹt. Hù phẹt cùng các cách tư các vì có lệ trợ công 3 thứ cùng 2 thứ, Andy. Có lệ từ đệ 19 đến đệ 87 phút trình diễn 5 liên châu. Đây cũng là tờ giờ mi ở lít giải đấu cái thứ nhất đơn tràng thi đấu tiến 5 cái cầu thủ. 4 năm sau, 1999 năm, Newcastle tiên phong Allen. Hy Lạc phục chế này một phiên bản, 1999 năm 9 nguyệt 19 ngày, thì thước sân nhà 8-0 cuồng thắng tạ thứ tư, bổn tràng thi đấu trở thành Hy Lạc sút gôn kiếp sống cột mốc lịch sử chi tác, nửa trận đầu hắn ở 9 phút nội trình diễn hat-trick, nửa trận sau lại liên tục hai thứ sấm quan đắc thủ. Truy bình có lệ bảo trì tờ giờ mi ở lít cá nhân đơn chẳng ghi bàn ghi lại. Năm đó, Andy có lệ 5 liên châu, Mark Huffet là tham dự giả. Hiện tại, nếu Mark Huffet là Man City đội huấn luyện viên trưởng, mà hắn đệ tử Trương Dương có thể tiến 5 cái cầu, trình diễn 5 liên châu cho hay, này xác thật sẽ là một kiện rất thú vị sự tình, cho nên, cũng khó trách lai nhân kẻ hủa cùng Andy. Gần sẽ như vậy nói, có lẽ chúng ta thực mau là có thể nhìn đến Trương Nhốt đánh vào thứ 5 cầu. Lai nhân kẻ vừa nói, Eddie, gớt nhìn chính mình cộng sự liếc mắt một cái, cười ha ha. Rất ít nhìn đến lai nhân kẻ vừa như thế chắc chắn duy trì nào đó cầu thủ A. Lai nhân kẻ vừa dự cảm ở đệ 66 phút biến thành hiện thực. Tắt 3 lai tháp từ Ashley. Dương dưới chân cắt bóng, trực tiếp một chân thấp phẳng cầu chuyển bóng cấp ai kéo nặc. Ai kéo nặc bắt được cầu, lập tức đem cầu phân biên, lại đặc. Di tất Philip nhận bóng. Hắn trực tiếp dùng tốc độ tranh qua phòng thủ chính mình Becky. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước, nhìn đến có người đi lên chặn lại, hắn liền đem bóng đá chuyển cho lại đây tiếp ứng Robinho. Robinho đón lại đặc. Di tất Philip chuyển tới bóng đá, không có đỉnh cầu, mà là dùng mũi chân nhẹ nhàng một trọn, đem bóng đá khơi mào tới, đồng thời chính mình cũng chợt lóe thân, cứ như vậy tránh đi mẹ người nạp thượng đoạn. Bờ ra giữ người cái này tiêu sái chọn cầu hơn người động tác, dẫn tới Manchester thị chính sân bóng một trận tiếng hoan hô. Quá đến xinh đẹp, Robinho chơi đi lên. 5-3 dẫn đầu, Man City đội cầu thủ cũng thực thả lỏng, bờ ra giữ người hướng chúng ta triển lãm hắn thành thạo chân pháp. Quá rất hồi phòng mễ ngươi nạp lúc sau, Robinho đem bóng đá chuyển cho Mark De Zet, người sau lại mang theo vài bước, ngẩng đầu tìm kiếm chuyển bóng lộ tuyến. Không thể không tán thưởng một chút Trương Dương so hồ ly còn muốn nhanh nhạy khứu giác, hắn lập tức cảm thấy được chuyển bóng tốt nhất lộ tuyến, hắn nhạy bén mà một cái xoay người, vòng qua lại đặc, đầu tiên là hướng bên trái chạy hai bước. Ở có một cái Aston Duy kéo hậu vệ chạy nhanh cùng lại đây thời điểm, hắn lại đột nhiên trái ngược hướng tới phía bên phải nghiêng chạy, lôi ra một cái chuyền nhận bóng trục bánh xe biến tốc. Lúc này, Mark De Zet cũng nhạy bén bắt giữ tới rồi Trương Dương chạy vị, một cái chuẩn xác thẳng tắc, xuyên thấu Aston Duy kéo phòng tuyến, chuyển hướng Trương Dương dưới chân. Xinh đẹp thẳng tắc cầu. Mark De Zet chuyền bóng tương đương có xuyên thấu lực. Nhìn xem Mark De Zet hiện tại biểu hiện, những cái đó ở năm trước mùa hè do dự hào môn, nhất định đang hối hận. Hiện tại muốn mua vào người thanh niên này, ít nhất đến 3.000 nhiều vạn bảng Anh, mấu chốt là, Man City có tiền, bọn họ là sẽ không vì tiền tài thả chạy chính mình cầu tinh. Nhìn đến Mark De Zet quả nhiên chú ý tới chính mình chạy vị, đúng lúc chuyền bóng lại đây, Trương Dương đại hỉ, hắn một bên hướng tới Mark De Zet giơ ngón tay cái lên, một bên nên từ trước đến nay cầu. Đón tới cầu, Trương Dương lại không có nhận bóng, mà là làm cái nhận bóng động tác sau, lại đột nhiên xoay người bắt đầu hướng phía trước chạy. Hắn đem cầu lẩu qua đi, cầu nhanh chóng mà lăn về phía trước mặt, từ Trương Dương bên người lăn qua đi, Trương Dương cũng ra tốc đuổi theo bóng đá. Mà vốn dĩ tính toán chờ thừa dịp Trương Dương đỉnh cầu thời điểm thượng đoạt ra lôi tư. Bà gì, ngây ngẩn cả người, hắn bị Trương Dương chiêu thức ấy cấp trêu chọc, bởi vì phát quá hung, trọng tâm không xong, một cái lảo đảo, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Trương Dương mang cầu tiếp tục nên ngang mà đi. Xinh đẹp, xuất sắc, một cái sạch sẽ lưu loát nhận bóng lẩu cầu. Ở Manchester thị chính sân bóng tiếng hoan hô chung, Trương Dương tiếp tục mang cầu đi tới. Hiện tại, ở trước mặt hắn chướng ngại vật là Aston Duy kéo trung vệ Kha Đề Tư. David. Ngay sau đó đối mặt Kha Đề Tư. David thượng đoạn, Trương Dương đem bóng đá hướng bên trái một bát. Kha Đề Tư. David cũng không có mắc mưu, hắn biết đây là giả động tác. Trương Dương nhìn thấy Kha Đề Tư. David không có mắc mưu, lập tức theo sát làm động tác. Nhìn đến Trương Dương đột phá Kha Đề Tư. David. Người giải thích mới lớn tiếng kêu gọi, ném như cái đuôi. Ném như cái đuôi. Trương Dương dùng ném như cái đuôi quá rất Kha Đề Tư. David. Quá xinh đẹp. Ta dám nói, hắn cái này động tác, thậm chí so Ronaldinho làm còn phải đẹp. Ở người giải thích hô to trong tiếng, ở Manchester thị chính sân bóng Man City fans tiếng hoan hô chung, Trương Dương dùng ném như cái đuôi động tác quá rất Kha Đề Tư. David. Aston Duy kéo thủ môn phở ai người đã xuất kích. Phải nói. Phở Ái Ngươi xuất kích vẫn là thử quyết đoán cùng kịp thời. Trương Dương cũng không nghĩ tới Phở Ái Ngươi xuất kích nhanh như vậy, bất quá, hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng là, cũng không có hoảng loạn. Hắn vốn là tính toán tiếp tục mang cầu, lúc này, nhìn đến thủ môn ra tới, hắn lựa chọn xoa bắn xa giác. Vì tránh đi thủ môn phòng thủ phạm vi, Trương Dương này chân xoa bắn có vẻ thực miễn cưỡng, cầu tốc cũng không mau, nhưng là, thắng ở độ cung thực quỷ dị cùng xảo quyệt. Bóng đá vòng qua thủ môn mở ra cánh tay, xoay tròn hướng cầu môn góc trên bên phải, đánh vào lập trụ nội sườn, sau đó, rơi xuống, dừng ở cầu võng. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Vừa rồi một trận mang cầu hăng hái đẩy mạnh, lại liền quá hai người lúc sau, một chân rất có khó khăn xóa bán, cái này làm cho Trương Dương thể lực tiêu hao cực đại. Lúc này đây, hắn không có chạy vội chúc mừng, mà là mở ra hai tay manh quỷ gối thượng, ngửa đầu nhìn trời. Sáng lạn phiếm quang đèn từ trong trời đêm đầu hạ, vô số màu trắng vòng sáng ngắm nhìn ở hắn một thân người thượng, chung quanh đều là hắc ám, chỉ có không ngừng vang lên ồn ào náo động thanh cùng vỗ tay. Kia một khắc hắn chính là này sân khấu thượng vai chính. Cơ hồ cùng lúc đó, ở tiếng hoan hô sấm dậy Manchester thị chính sân bóng khán đài thượng, ở Man City nhất đáng tin fans tụ tập địa phương, một cái ước chừng có 5-6 mẹ lớn lên biểu ngự xuất hiện ở nơi đó, mặt trên màu đỏ thuốc màu, còn ở đi xuống tích thủy. Này hiển nhiên là fans nhóm lâm thời chế tạo gấp gáp. Kia mặt trên viết, thứ 5 cái. Này đó fans, hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Tờ S, đệ nhị càng. Chương 107, 6 cái. H, A, Gun. Thiên tài một kích. Đây là hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu thứ 5 cái ghi bàn. Thứ 5 cái. Khi cách 8 năm lúc sau, ở Andy, có lệ cùng Allen. Khi lạc lúc sau, rốt cuộc lại lần nữa có người có thể đủ hoàn thành ở giải đấu chung đơn chàng thi đấu tiến 5 cầu hành động vĩ đại. 6-3. Đây là Trương Dương ở buồn chàng thi đấu thứ 5 viên ghi bàn. Đây là hắn ở mùa giải này đệ 28 viên ghi bàn. Quá điên cuồng. Đây là một hồi điên cuồng thi đấu, trận thi đấu này điên cuồng. Từ Trương Dương chế tạo. Sở hữu người giải thích đều kích động không kềm chế được, đối với bọn họ tới nói, có thể chứng kiến kỷ lục, tuyệt đối là cực kỳ khó được, là nhất đáng giá cao hứng. Manchester thị chính sân bóng đất rung núi chuyển. Cái này làm cho mọi người thậm chí cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong với sắp phun trào miệng núi lửa. Trương Dương, 1986 tháng 5 năm 10 nguyệt sinh ra tiểu tử, cái này đến từ Trung Quốc tiểu tử, năm nay mới 22 một tuổi. Hắn đã chinh phục thờ giang sở phụt bản giải hàng đầu, chinh phục Italy bóng đá giải hàng đầu. Hiện tại, hắn đi tới England, đi tới tờ giờ mi ở Leeds, ở hắn xử nữ mùa giải, hắn liền như thế hoàn mỹ cơ hồ không dám tưởng tượng. Tính thượng này một vòng giải đấu tiến hành tới rồi 27 luân, hắn ở giải đấu chung vào 28 cầu. Bình quân một hồi thi đấu một cái ghi bàn còn muốn nhiều, cái này cũng chưa tính, chưa có mấy chàng thi đấu thương đỉnh, này tuyệt đối là khủng bố ghi bàn hiệu suất. Mà ở hôm nay, ở 2008 năm 2 nguyệt 27 ngày, 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu đệ 26 luân trong lúc thi đấu mới tiến hành rồi 66 phút, hắn đã ở trong lúc thi đê. Ú vào 5 cái cầu. Aston Duy kéo hoàn toàn là bị hắn một người đánh bại. Hiện tại, không ai còn sẽ cho rằng Aston Duy kéo có thể từ cái này sân bóng mang đi tích phân. Trương Dương trạng thái, Trương Dương điên cuồng, làm sở hữu tới chơi giả sợ hãi. 1995 năm 3 nguyệt 4 ngày, Man U sân nhà 9-0 quét ngang Y Phổ Tư Duy Kỳ, ngay lúc đó The Z để vượt tuyến tiền đạo từ có lệ cùng Mark. Hu Fett cộng sự. Hu Fett cùng cắt cách tư cắt vì có lệ trợ công 3 thứ cùng 2 thứ, Andy. Có lệ từ đệ 19 đến đệ 87 phút trình diễn 5 liên châu. Đây cũng là tờ giờ mi ở lít giải đấu cái thứ nhất đơn chàng thi đấu tiến 5 cái cầu cầu thủ. 4 năm sau, 1999 năm, Lưu Cá Sổ Tiên Phong Hạ Lệnh. Khi lạc phục chế này một phiên bản, 1999 năm 9 nguyệt 19 ngày, thì thước sân nhà 8-0 cuồng thắng tạ thứ tư, bổn chàng thi đấu trở thành Hy Lạc sút gôn kiếp sống cột mốc lịch sử chi tác, nửa trận đầu hắn ở 9 phút nội trình diễn hat-trick, nửa trận sau lại liên tục hai thứ sấm quan đắc thủ, truy bình có lệ bảo trì tờ giờ mi ở lít cá nhân đơn chàng ghi bàn ghi lại. Tại đây lúc sau, không ai có thể đủ. Lại hoàn thành 5 liên châu hành động vĩ đại, hiện tại, ở Allen. Hy Lạc kia chàng kinh điển thi đấu. Khi cách 8 năm lúc sau, lại có người làm được. Manchester thành đội 10 hào, bọn họ cờ xí cầu tinh Trương Dương, hắn chỉ dùng 66 phút liền hoàn thành đơn chàng thi đấu tiến 5 cầu cho hay. Này nhưng thật sự là vĩ đại. Vĩ đại ban đêm, vĩ đại thi đấu, vĩ đại cầu thủ. Vĩ đại ghi bàn. Người giải thích nhóm đều vì Trương Dương cái này ghi bàn, sắp thực nói, là vì hắn có thể truy bình hai vị tiền bối ghi bàn ghi lại mà điên cuồng. Nghe một chút Manchester thị chính sân bóng tiếng hoan hô đi, lai nhân kẻ vừa đứng lên, hắn lớn tiếng kêu, đối với thai nghe khản cả giọng kêu, bởi vì, hắn nếu là không nói như vậy, rất khó bảo đảm TV trước fans có thể nghe được hắn nói chuyện thanh, bởi vì, toàn bộ sân bóng hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong, tất cả mọi người đứng lên, tất cả mọi người ở lớn tiếng kêu. Hiện trường quảng bá mắt cũng kích động không được, hắn kêu một lần, trường. Toàn trường Man City fans liền đi theo kêu, thứ 5 cái. Hắn kêu một lần, thứ 5 cái. Toàn trường Man City fans liền đi theo kêu, trường. Lai nhân kẻ hủa là ý lần truyền kỳ xạ thủ, đã từng tam sư quân đoàn đội trưởng nhìn đến cái này cảnh tượng, cũng không cấm là nhiệt huyết sôi trào. Hắn phản phất về tới chính mình năm đó quát tháo sân bóng 5 tháng, hoài niệm lúc ấy chính mình à. Eddie, lai nhân kẻ hủa đột nhiên hỏi chính mình cộng sự. Về hôm nay thi đấu, ngươi đoán trước là Eddie. Gus biết lai nhân kẻ hủa hỏi không phải trận thi đấu này điểm số, mà là đang hỏi hắn cảm thấy Trương Dương còn có thể hay không tiếp tục ghi bàn. Cứ việc ta cũng cảm thấy cái này ý tưởng thực điên cuồng, bởi vì tiến 5 cái cầu đã là thực ghê gớm, nhưng là, ta cảm giác, Trương Dương rất có khả năng còn sẽ ghi bàn, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cái này sáng tạo thuộc về chính mình ký lục cơ hội. Đương nhiên, Trương có lẽ cũng không biết cái này ký lục, nhưng là, hắn khẳng định sẽ không đình chỉ chính mình ghi bàn bước chân. Đúng vậy, đây là một cái điên cuồng theo đuổi ghi bàn tiểu tử. Lai nhân kẻ hủa cảm thán nói. Chính như Eddie. Gật theo như lời, Trương Dương tự nhiên không biết chính mình này thứ 5 cầu sau lưng đặc thù ý nghĩa, không biết chính mình đã truy bình Eddie. Có lệ cùng Alan. Khi lạc bảo trì tờ giờ mi ở lít giải đấu đơn chàng thi đấu đánh tiến 5 cầu ký lục. Nhưng là, hắn xác thật sẽ không đình chỉ chính mình đi tới bước chân. Thứ 5 cái. Còn kém 2 cái. Trương Dương ngẩng đầu nhìn ghi điểm bài thượng thời gian, toàn trường thi đấu đã tiến hành rồi 67 phút, còn có hơn 20 phút thời gian, ly chính mình nhiệm vụ còn có 2 bàn chênh lệch. Thời gian cấp bách ra. Aston Duy kéo cầu thủ tất cả đều nốc. Đơn chàng thi đấu tiến 5 cầu. Bọn họ nghe nói qua, cũng gần là nghe nói qua, nhưng là, giờ phút này, lại chính mắt gặp được, chỉ là, nhìn thấy này thắng cảnh, bọn họ lại một chút không có vui vẻ ý tứ, bởi vì... Người này vào bọn họ 5 cái cầu. Bên sân, Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng O nảy hữu ngươi thô thanh hỏi, nhiệt thân hảo không có. Hắn là hỏi ở ngoài sân nhiệt thân cả dịu, người sau cũng bị huấn luyện viên trưởng xấu tính hoảng sợ, bất quá, hắn cũng biết huấn luyện viên trưởng không phải hướng về phía chính mình phát hỏa. Cả dịu ngẩng đầu nhìn ghi điểm bài, nhìn đến kia mặt trên điểm số tam so 6, cũng là một trận cười khổ, đặc biệt là trương dòng họ này mặt sau, một trường xuyến thời gian, đó là ghi bàn thời gian. Này cơ hồ làm cả dịu con mắt. Làm một cái xạ thủ, cả dịu tự nhiên rõ ràng muốn ở trong lúc thi đấu ghi bàn không dễ. Đối với hắn tới nói, nếu một cái mùa giải có thể có một lần trình diễn hạt chịt cho hay, liền tương đương hoàn mỹ cùng vừa lòng. Hiện tại, cái kia người Trung Quốc, tại đây chẳng trong lúc thi đấu lại là đã vào 5 cái cầu. 5 cái cầu A. Thượng đế A. Thi đấu đệ 69 phút, Aston Duy kéo thay đổi người, bọn họ thay cho Pet La Phu, thay cả dịu. Mễ ngươi nạp vị trí thoáng hồi triệt. Hiện tại, Aston Duy kéo ở tuyến tiền đạo thượng, là Hector Cơ, cả dịu. A Bang kéo hoác 3 người. Ở phía trước tuyến tiền đạo thượng phái thượng 2 cái trung phòng, một cái tốc độ mau tiên phòng, tại đây 3 người mặt sau, còn có tiến công năng lực rất mạnh mẽ ngươi nạp cùng với Ashley. Giang, đừng quên ra lôi tư. Bà gì cũng là có thể công thiện thủ lai nhân kẻ vừa nói, chính hắn cũng bị chính mình phân tích hoảng sợ, Aston Duy kéo này hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. O nảy hiệu ngươi đây là muốn phát tiết một chút. Trận thi đấu này thắng bại đã định, Aston Duy kéo muốn phiên bản, chính là thượng đế hỗ trợ cũng không có khả năng, nhưng là, O nảy hữu ngươi hy vọng đội bóng có thể ghi bàn, hắn không thể đủ chịu đựng này 3 cái cầu chênh lệch. Eddie. Gus nói, hắn xem như nói ra O nảy hữu ngươi điên cuồng chiến thuật điều chỉnh sau lưng tâm tư, xác thật, cái này chiến thuật, thật sự là quá nghe rợn cả người. Chỉ là, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ Trương Dương tiếp tục ghi bàn. Eddie. Gus hỏi. Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng O nảy hiệu ngươi thay cả dịu, này bản thân chính là một cái chiến thuật điều chỉnh tín hiệu, cái này tín hiệu tái minh bạch bất quá tới, huấn luyện viên trưởng đây là phát điên, mặc kệ phòng thủ, nhất định phải tiến công, muốn vào cầu. Cả dịu ở lên sân khấu lúc sau, đối chính mình các đồng đội nói, giáo luyện nói, chúng ta xếp hạng giải đấu đệ tam danh, đây là chúng ta lạc hậu đối thủ tam cầu lý do sao. Những lời này thật sự là quá cay độc cùng ác liệt. Sở Hữu nghe thế câu nói Aston Duy kéo cầu thủ. Đều cảm giác được chính mình phổi đều phải khí tạc. Đây là kiểu gì nhục nhã ngôn ngữ a? Nhưng là, những lời này là bọn họ huấn luyện viên trưởng nói ra, hơn nữa, bọn họ còn không nói gì phản bác. Tất cả mọi người bị những lời này chọc giận. Aston Villa kéo toàn đội thật giống như là đỏ đôi mắt trâu được giống nhau, bắt đầu hướng Man City đội phòng tuyến khởi xướng phản công. Ashley Dương ở phía trước chàng mang cầu, hắn dùng tốc độ quá rất bờ gì trễ lúc sau, chuyền bóng tiến vùng cấm, cả dịu đánh đầu đưa đỏ, hách tư cơ đánh đầu công môn. Lúc này đây Man City đội thủ môn Cắt Văn làm ra xuất sắc dập tắt lửa, hắn đem bóng đá thác ra xà ngang. Aston Villa kéo phạt góc. Ra lôi tư. Bà gì đem phạt góc khai tiến vùng cấm, lúc này đây là hách tư cơ đánh đầu sau cỏ, sau điểm A bang kéo hoác lấp bán, cao. Aston Villa kéo không muốn sống đá pháp, cư nhiên khởi tới rồi hiệu quả, Man City đội hiện tại bị áp chế. Bất quá, bọn họ phải cẩn thận Man City phản kích. Cái này người giải thích vừa mới nhắc nhở Aston Villa kéo, bên này Man City liền đánh ra tới một lần phản kích. Nơi này, Trương Dương toàn lực chạy đi lên. Với lúc xuất hiện ở phòng thủ Mạc Đờ Dẹp ra lôi tư. Bạ gì mà phía sau. Mạc Đờ Dẹp lập tức chuyển bóng. Trương Dương kéo cầu xoay người, bắt đầu mang cầu. Trương Dương toàn lực tăng tốc, hắn trực tiếp dùng tốc độ quá rất hồi phòng Ashley. Giang, qua trung vòng, hắn tiếp tục ra tốc mang cầu. Trương Dương mang cầu đột phá, hấp dẫn ba gã Aston Villa kéo cầu thủ tới phòng thủ hắn. Liên ở ngay lúc này, ở đường biên, Dỗ bị nhổ cao tốc cắm thượng. Tiểu tâm hắn chuyển trung Aston Villa kéo thủ môn Phở hai người lời nói còn không có kêu xong, liền nhìn đến Trương Dương vung lên hắn mà chân phải. Ngại đặc kinh hoàng thất thố xoay người hướng đường biên Dỗ bị nhổ nhào qua đi, hắn cho rằng Trương Dương là chuyển bóng cấp Dỗ bị nhổ. Phở hai người đang nhìn Trương Dương, nhưng là, hắn dư quan sát thật là ở chú ý Dỗ bị nhổ, cho rằng Trương Dương là muốn chuyển trung. Trương Dương ra chân, đều không phải là chân nội sườn đường con cầu chuyển trung, mà là ngoại chân bối chịu bán. Ngăn lại hắn. Phờ hai ngươi hoảng sợ kêu, hắn đã nhìn ra, đây là sút xa chân pháp, không phải chuyền bóng. Phờ hai ngươi vừa mới hô lên tới những lời này, liền hoảng sợ mà nhìn đến bóng đá bay lại đây, hắn chạy nhanh cá nhảy phát cầu, nhưng là, này cầu tốc độ quá nhanh, ở hắn còn ở không trung thời điểm, đã từ hắn bên người bay qua đi, hắn thậm chí còn không kịp quay đầu xem mặt sau mà tình huống. Nhưng này đã không phải cái gì tất yếu mà sự tình, bởi vì hắn nghe được toàn trường xôi trào mà tiếng hoan hô. Đợt, đệ tam cảng, cầu vé mời. Chương 108, nói cho giáo luyện, ta còn muốn lại tiến một cầu. Chào mọi người, hoan nghênh đi vào Manchester núi lửa hoạt động, hiện tại, này tòa núi lửa đang ở bùng nổ. Eddie, gật đứng lên, hắn tay phải chỉ hướng, là vô số hoan hô đám người, tất cả mọi người ở gần cổ lên kêu, vô số đôi tay cánh tay ở múa may. Này hoàn toàn là cảm xúc phát tiết, mọi người thậm chí không biết chính mình ở kêu đến là cái gì, chỉ là lúc này, yêu cầu kêu to, yêu cầu thét chói tai, yêu cầu phát tiết, đem sở hữu kích động cảm xúc phát tiết đi ra ngoài. Trương Dương hoàn toàn đánh điên rồi, vừa rồi ở hắn trước mặt, có bao nhiêu người đi lên phòng thủ hắn, lúc ấy hắn hoàn toàn có thể chuyền bóng, nhưng là, hắn chính là sút gôn. Nay cũng không ai hắn xác định này cầu có thể tiến, mà là, chính là muốn sút gôn, muốn tới như vậy một chân. Vung lên chân phải. Bóng đá bay lên tới. Sau đó, nhìn đến cầu vong bị hoanh tặc lên. Cái này suốt gôn giả nội tâm sở hữu hưng phấn, sở hữu kích động cảm xúc, cũng đều bị chính mình hành động vĩ đại sở kích phát. Ở cầu vong run dậy thời điểm, Trương Dương đã quay đầu bắt đầu chạy như điên, hắn một bên chạy một bên kêu, miệng Trương rất lớn. Hiện trường thật sự là quá ồn ào, ai cũng nghe không rõ hắn ở kêu đến là cái gì, nhưng là, này quan trọng sao? Hắn các đồng đội thủy triều vào tới, đi theo hắn mặt sau, bọn họ cũng ở la to. Thứ sáu cái. Ha ha ha ha, hoa hoa a a a a. Quá điên cuồng. Trương Dương rốt cuộc không hề chạy vội, hắn bị chính mình các đồng đội vây quanh, này bang nhân thật giống như là sắc lang thấy được mỹ nữ giống nhau, đem hắn bao quanh vây quanh, mọi người một tiếng kêu, đem hắn nâng lên tới, sau đó cao cao ném không trùng, lại tiếp được, lại vứt lên. Như thế tam phiên. Bọn họ đem Trương Dương 6 lần vứt khởi, tiếp được 6 lần. Như vậy chúc mừng, tuyệt đối là bãi bóng tiến lên sở không nghe thấy. Cầu thủ nhóm kích động dưới chúc mừng, có rất nhiều loại, nhưng là, như là như vậy điên cuồng chúc mừng, là lần đầu tiên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Vì sao? Ai có thể ở một hồi trong lúc thi đấu tiến 6 cái cầu? Trương Dương cũng. Ở Manchester thị chính sân bóng khách quý ghế lô, Manchester câu lạc bộ chủ tịch Hạn Phạ Y Mộ đứng lên, hắn chung quanh là Man City câu lạc bộ cổ đông nhóm. Đây là một cái thần kỳ ban đêm. Thiên sinh nhóm, vì hắn cũng ly. Lúc này, cho dù là một ít không hiểu cầu người Ả Rập cũng vì hiện trường cảm xúc sở cảm nhiễm, cũng biết cái kia cầu thủ sáng tạo cái dạng gì sự nghiệp to lớn. Chủ tịch tiên sinh, ta hiện tại càng ngày càng bội phục ngươi quyết đoán. Một cái phía trước đối với câu lạc bộ phải tốn phí 100 triệu nhiều đồng euro tiến cử một cái 22 tuổi người trẻ tuổi hơi có chút cái nhìn cổ đông, vẻ mặt nịnh nọt nói. Ản phạ y mô cười mà không nói, trong lòng thả đắc ý đâu. Mọi người nâng chén, nâng cốc chúc mừng. Man City người chúc mừng ước chừng rằng có 3 phút thời gian, Aston Duy kéo người thậm chí đều không có đi lên kháng nghị bọn họ chúc mừng siêu khi. Aston Duy kéo đã bị Trương Dương 6 cái ghi bàn đả kích không được, nói là hề phải không thôi cũng không quá. Đối mặt như vậy Trương Dương, đối mặt như thế điên cuồng xạ thủ, này đó ở lúc trước còn hùng tâm bừng bừng muốn thắng hạ Man City cầu thủ nhóm, trong lòng chỉ có chua xót, có sợ hãi, bọn họ thậm chí nổi lên một loại cảm giác vô lực. Đối mặt như vậy Trương Dương, bọn họ cảm thấy vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực, đều trốn bất quá một cái kết quả. Đó chính là thua cầu. Đến cuối cùng, vẫn là trọng tài chính nhìn không được, cũng không thể đủ tùy ý Man City người như vậy điên cuồng chúc mừng đi xuống A, thi đấu còn phải tiếp tục A. Hảo, tiên sinh nhóm, các ngươi chúc mừng nghiêm trọng siêu khi. Nhìn đến trọng tài chính lại đây can thiệp, Man City người chúc mừng mới tính xong việc, bọn họ chậm rãi tăng ra, trở lại từng người vị trí thượng, chuẩn bị một lần nữa bắt đầu thi đấu. Trọng tài chính bỏ dở Man City người chúc mừng, từ quy tắc đi lên nói, đây là chính xác, không có gì không đúng, nhưng là, Man City fans không làm, bọn họ phát ra hư thanh, bọn họ cho rằng trọng tài chính cản trở bọn họ anh hùng lễ mừng. Trọng tài chính cũng là cười khổ một tiếng, không để bụng, hắn hoàn toàn có thể lý giải Man City fans tâm tình. Ở ngoài sân, mắt, Hu Fan ở hoan hô lúc sau, biểu tình cũng là dị thường xuất sắc, hắn biết chính mình 10 hào cầu thủ rất lợi hại, là một cái phụt bản superstar. Nhưng là, tuy là làm Trương Dương huấn luyện viên trưởng, mắt, Hu Fan cũng không nghĩ tới Trương Dương có thể có như vậy điên cuồng mà biểu hiện. Đến nỗi Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng On Lợi Hiệu Ngươi, đã sớm nằm liệt ngồi ở chính mình ghế dựa thượng, hắn không lời nào để nói, hắn còn có thể đủ nói cái gì, đối mặt một cái như thế điên cuồng Trương Dương, hắn biết, chính mình đội bóng thua không oan uổng. Muốn trách chỉ có thể là lại Aston Duy kéo vận khí không tốt, tại đây chàng thi đấu, đụng phải một cái như thế điên cuồng Trương Dương. Lời này có lẽ có chút quái, nhưng là, trên thực tế, đúng là như thế, chỉ có thể đủ như thế giải thích. Trương Dương nhốt đánh vào hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu thứ 6 viên ghi bàn. Đây là tờ giờ mi ở lít từ trước tới nay, đơn chàng thi đấu ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, tên của hắn gọi là Trương Dương, cái này Trung Quốc cầu thủ sáng tạo một cái tân kỷ lục. Hắn đánh vỡ Andy, có lệ cùng Allen. Hy Lạc bảo trì tờ giờ mi ở lít thi đấu đơn chàng tiến 5 cái cầu kỷ lục. Trận thi đấu này tuyệt đối sẽ trở thành tờ giờ mi ở lít trong lịch sử nhất đáng giá kỷ niệm thi đấu. Trương. Đây là hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu cá nhân thứ 6 viên ghi bàn. Đây cũng là hắn ở mùa giải này tờ giờ mi ở lít trong lúc thi đấu đệ 29 viên ghi bàn. Người giải thích lớn tiếng kêu, giải đấu tiến hành rồi 26 lần, hắn vào 29 cầu, thượng đế à, hắn còn có thể đủ tiến nhiều ít cầu. Ở người giải thích tiếng la chung, thi đấu một lần nữa bắt đầu. Lúc này, toàn bộ Manchester thị chính sân bóng khán đài thượng, đã không có một cái Man City fans là ngồi, bọn họ đều là đứng. Mỗi một lần Man City cầu thủ tiến công, đều sẽ khiến cho một trận tiếng hoan hô. Nếu cái kia không cầu cầu thủ là Trương Dương, này tiếng hoan hô liền sẽ nâng cao một bước, tất cả mọi người ở kêu gọi tên của hắn, kia thanh thế thật giống như là máy hơi nước xe phát ra còi hơi thanh giống nhau. Lúc này, Man City đội tiến hành rồi thay đổi người, Ireland thay thế bổ sung lên sân khấu, thay cho lại đặc. Di tất lịp. Nhìn đến cái này thay đổi người, Trương Dương trong lòng cũng là vừa động, may mắn thay cho không phải chính mình, vạn nhất huấn luyện viên trưởng đem chính mình thay cho đi, kia đã có thể không xong, hiện tại chỉ có tiến 6 cái cầu, khoảng cách 7 cái cầu còn kém một cái cầu đâu, nếu là bởi vì huấn luyện viên trưởng thay đổi người làm chính mình không hoàn thành nhiệm vụ, đó là khóc cũng chưa địa phương đi khóc. Lúc này, đã nhốt đánh vào 6 cái ghi bàn Trương Dương, tin tưởng đó là tuyệt đối bạo lều. Hắn hiện tại đối với chính mình nốt đánh vào thứ 7 cái ghi bàn, cũng không có cái gì lo lắng, hắn cũng cảm giác được chính mình hôm nay trạng thái thật sự là thật tốt quá, tốt cực kỳ. Có cái cách nói một cái tiên phong sút gôn đủng nhiệt đến nóng lên thời điểm, như thế nào đã như thế nào có, như thế nào sút gôn đều có thể đủ ghi bàn, chính là Trương Dương cái này chẳng hướng. Lại đặc, Di Tất Philip hướng bên sân đi qua đi, lúc này, Trương Dương chạy nhanh chạy chậm lại đây, hắn kêu ở lại đặc. Di Tất Philip. Đối hắn nói hai câu lời nói. Lại đặc. Di Tất Philip kinh ngạc nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, mới gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, tiếp tục hướng bên sân đi qua đi, cùng Ireland vỗ tay, đi ra nơi sân, hoàn thành lần này thay đổi người. Chúng ta nhìn đến vừa rồi Trương hình như là đối lại đặc. Di Tất Philip nói gì đó lai nhân kẻ vừa nói. Eddie. Gớt lại không có để ý cái này chi tiết, nói hai câu lời nói, này không có gì đáng giá kỳ quái, có lẽ là cảm tạ lại đặc. Di Tất Philip hôm nay ở tỷ trọng biểu hiện đâu, Trương Dương là đội bóng cơ sĩ, đối chính mình đồng đội nói ra một ít cổ vũ nói, là hẳn là. Lại đặc. Di Tất Philip ly chàng, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark. Hù phẹt đi lên vô vô lại đặc. Di Tất Philip bà vai, tỏ vẻ cổ vũ cùng tán thưởng, ý lần tuyển thủ quốc gia hôm nay biểu hiện cũng xác thật là không tồi, hắn bên trái lộ đột kích, làm Aston Duy kéo mệt mỏi ứng phó. Làm được không tồi, lại đặc. Mark Hù phẹt nói, đi nghỉ ngơi đi. Cảm ơn. Lại đặc. Di Tất Philip lại không có lập tức đi thay thế bổ sung tịch, mà là dừng lại bước chân, giáo luyện. Có việc. Mắt. Hù phẹt nói. Ân, là cái dạng này, Trương vừa rồi làm ta chuyển cáo ngươi, hắn còn muốn lại tiến một cái cầu, nếu hắn không có lại tiến một cầu nói, không cần đem hắn thay thế. Mắt. Hù phẹt miệng Trương rất lớn, hắn theo bản năng quay đầu đi nhìn nhìn ghi điểm bài, mặt trên ghi bàn giả phía dưới một trường xuyến ghi bàn thời gian, không sai à. Trương Dương là đã vào 6 cái cầu, hắn còn muốn làm ghi bàn. Hắn lại như thế này nói. Đúng vậy. Người đi nghỉ ngơi đi, mắc. Hù phẹt vây vây tay, làm lại đặc. Di Tất Philip đi thay thế bổ sung tịch. Nếu Trương Dương không nghĩ phải bị thay cho, như vậy khiến cho hắn ở đây thượng mang theo hảo, tuy rằng mắc. Hù phẹt đối với Trương Dương yêu cầu này thực khó hiểu, nhưng là, ở hắn nghĩ đến, nếu tiểu tử này đã đến điên rồi, muốn tiếp tục tìm kiếm ghi bàn, liền tùy hắn. Hắn cùng Trương Dương quan hệ vẫn luôn tương đối khẩn trương, không cần thiết ở như vậy chuyện nhỏ thượng tái khởi cái gì phân tranh. Dựa theo Mark, Hù phẹt vốn dĩ ý tứ, là muốn thay cho Trương Dương, cho hắn tiếp thu toàn trường fans hoan hô lễ ngộ. Phóng viên tịch thượng đã sớm náo nhiệt kỳ cục. Quá điên cuồng. Thượng đế A, một hồi thi đấu vào 6 cái cầu. Trương Dương hôm nay biểu hiện quả thực là quá hoàn mỹ. Chính là thượng đế cũng khó có thể làm càng tốt. Đáng thương Aston Duy kéo. Aston Duy kéo ở mùa giải đầu luôn bị Man City đánh cái 4-0, đó là bọn họ thua nhất thảm một hồi thi đấu, theo sau bọn họ một đường giết đến giải đấu tiền tam vị trí thượng, trận thi đấu này chỉ sợ Aston Duy kéo là ôm báo thủ tâm thái tới Manchester, không nghĩ tới, bọn họ lại bị Man City tàn sát. Cái này phóng viên ngẩng đầu nhìn nhìn ghi điểm bài, kia mặt trên biểu hiện điểm số là Man City 7-3 Aston Duy kéo. Man City đội vào 7 cái cầu, trong đó 6 cái cầu là một người đã kích đi. Trương Dương hôm nay biểu hiện quả thực quá điên cuồng. Hiện tại khoảng cách thi đấu kết thúc còn có hơn 10 phút thời gian, các ngươi nói hắn còn có hay không khả năng tiếp tục ghi bàn, có người đưa ra như vậy vấn đề. Hẳn là sẽ không đi, 6 cái cầu, lại tiến một cái nói, chính là 7 cái cầu có người tiếp nhận lời nói cha nói, chính hắn cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi thanh, 7 cái. Thật là đáng sợ, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Trương hôm nay trạng thái quả thực là muốn nổ mạnh giống nhau, mà trái lại Aston Duy kéo. Bọn họ đã không có gì ý chí chiến đấu, Trương Dương rất có khả năng lại tiến một cầu. Có người lập tức phản bác nói. Hắn cái này quan điểm, được đến không ít người duy trì, tuy rằng tất cả mọi người đều cảm thấy lại tiến một cầu, hoàn thành đơn chàng thi đấu tiến 7 cái cầu hành động vĩ đại, thật sự là quá mức nghe rợn cả người, nhưng là, lại cảm thấy là rất có khả năng, khác không nói, đơn chàng thi đấu tiến 7 cái cầu là nghe rợn cả người, như vậy đánh tiến 6 cái cầu liền không nghe rợn cả người. Nếu có thể tiến 6 cái cầu, hiện tại thi đấu thời gian còn có hơn 10 phút, như vậy, lại nhiều tiến một cái cầu. Tựa hồ cũng là vô cùng có khả năng. Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ là cảm thấy tiến 7 cái cầu, thật sự là quá điên cuồng, quá không thể tưởng tượng, nhưng là, này đó phóng viên rồi lại không thể không thừa nhận, loại này khả năng tính là có. Ôm loại tâm tính này, các phóng viên đều phấn khởi lên, bọn họ cũng bắt đầu chờ mong Trương Dương có thể lại tiến một cầu. Đối với phóng viên mà nói, bọn họ vĩnh viễn sẽ không lo lắng xuất hiện tình huống quá mức thần tích thế cho nên không thể khống chế, bọn họ ước gì có càng nhiều, càng điên cuồng sự tình phát sinh đâu. Lúc này, sân bóng thượng, Trương Dương nhận được Ireland chuyền bóng, hắn không có đỉnh cầu, mà là thuận thế đem bóng đá hướng phía trước một lót, bóng đá tử ra lôi tư. Bạ gì bên trái lăn qua đi, Trương Dương tắc từ mặt khác một bên ra tốc, liền phải tử ra lôi tư. Bạ gì bên người xẹt qua đi. Người cầu phân quá, xinh đẹp, người giải thích lớn tiếng kêu, phạm quy. Lại đặc phạm quy. Nhìn đến Trương Dương người cầu phân quá quá rất đội trưởng ra lôi tư. Bà gì, Aston Duy kéo trung vệ lại đặc lập tức phạm quy. Nói thật, hắn đây là trợ giúp ra lôi tư. Bà gì khiêm hay, bởi vì, hắn nếu là không đáng quy nói, ra lôi tư. Bà gì liền không thể không phạm quy, bởi vì ra lôi tư. Bà gì trên người đã có một trương thẻ vàng, này nếu là lại ăn đến một trương thẻ vàng, đó chính là phải bị thẻ đỏ phạt hạ. Nếu như bị Man City tàn sát, đội trưởng cũng bị thẻ đỏ phạt hạ, kia nhưng chính là thua cầu lại thua người, cho nên, thời khắc mấu chốt, Ngoại Đặc đứng ra vì đội trưởng đổ lỗi Châu Mai. Ra lôi tư. Bạ gì tự nhiên biết trong đó đạo lý, đi lên cùng Ngoại Đặc ôm một chút. Thật tốt cơ hữu nghị a. Tình cảnh này, làm người động dung. Tờ S, đệ nhất càng. Cầu vẽ mời. Chương 109, 7 cái. Man City đội định vị cầu cơ hội. Trương Dương đứng ở phạt bóng điểm, hắn muốn tới chủ phạt cái này định vị cầu. Nhìn đến Trương Dương đứng ở phạt bóng điểm, thị chính sân bóng Man City fans buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Aston Duy kéo cầu thủ ở bài người tường, bọn họ người tường khoảng cách phạt bóng điểm khoảng cách có chút gần, Trương Dương lập tức hướng trọng tài chính kháng nghị, trọng tài chính đi tới, ý bảo Aston Duy kéo người tường lui về phía sau, thối lui đến thích hợp vị trí. Trương Dương thoạt nhìn còn muốn ghi bàn, hắn đối với ghi bàn vẫn là như vậy khát vọng, ngay cả một lần định vị cầu cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ qua. Lai nhân kẻ ủa cảm thán nói, thoạt nhìn, vào 6 cái cầu, còn không có làm hắn thỏa mãn, hắn đối với ghi bàn luôn là như vậy cơ khát, đối với ghi bàn loại này khát vọng, có lẽ chính là thúc đẩy người thanh niên này ở sân bóng thượng không ngừng ghi bàn chân chính động lực. Đây là ta đã thấy đối với ghi bàn, đối với thi đấu nhất chấp nhất cầu thủ. Eddie Gus nói, hắn đối với ghi bàn cái loại này khác, không người có thể cập. Như vậy xạ thủ, mới là đáng sợ nhất, o nể hiệu ngươi hiển nhiên hôm nay là cảm thụ sâu nhất. Aston Duy kéo người tường rốt cuộc thối lui đến quy định khoảng cách ở ngoài. Trọng tài chính minh chạm cánh gác. Trương Dương chạy lấy đà. Chân phải rút ra một đạo mỹ diệu đường cong. Trương Dương phạt ra cái này di kịch chất lượng tương đương cao. Chỉ là, không biết có phải hay không bị Trương Dương sau cái ghi bàn khơi dậy chính mình tiềm lực. Aston Duy kéo thủ môn Phở Hải Ngươi làm ra xuất sắc dập tắt lửa. Phở Hải Ngươi phát cầu rời tay. Dỗ Bị Nhổ lập tức dường như liệp báo giống nhau xông lên đi, hắn thiếu chút nữa liền có thể bổ bắn thành công, nếu không phải ra lôi tư. Bạ Dì đoạt ở trước mặt hắn đem bóng đá sạn đi ra ngoài nói. Dỗ Bị Nhổ đánh vào ra lôi tư. Bạ Dì trên đùi bay đi ra ngoài, quỳ dạp trên mặt đất hắn dùng sức vô vô thẳng cỏ, hiển nhiên ở vì không có nắm chắc trụ cơ hội này mà hối hận. Man City phạt góc. Mạc Đờ Dẹt chủ phạt phạt góc khai tiến vùng cấm, Trương Dương đẩy ra Ngoại Đặc, đánh đầu công môn, thoáng cao hơn xà ngang. Cái này làm cho khán đài thượng Man City fans tiếc nuối thẳng dậm chân. Chỉ là kém một chút ta. Quá đáng tiếc. Thật vất vả ngăn cản ở Man City này một đợt thế công, Aston Duy kéo đội trưởng ra lôi tư. Bạ Dì sắc mặt nghiêm túc. Trận thi đấu này, Aston Duy kéo thua trận thi đấu, nhưng là, cùng thua trận thi đấu so sánh với, để cho người lo lắng chính là, nếu đội bóng thua trận tự tin. Vậy xong đời. Aston Duy kéo hiện tại ở tích phân bảng thượng vị liệt đệ tam danh, cho dù là thua trận thi đấu này, cho dù là bên kia Chelsea cũng thắng cầu, Aston Duy kéo xếp hạng đem giảm xuống đến thứ 5 danh, nhưng là, bọn họ khoảng cách đệ tam danh Chelsea cũng chỉ là kém 2 phân mà thôi, hơn nữa là cùng đệ tứ danh Man City đội cùng phân. Đội bóng vẫn như cũng là có tư cách cạnh đoạt giải đấu trước 4, tranh đoạt sau mùa giải Champions League dự thi tư cách. Nhưng là, đầu tiên muốn bảo đảm chính là đội bóng không thể đủ tại đây chẳng trong lúc thi đấu tiếp tục băng bàn, hiện tại, điểm số là tam so 7. Aston Duy kéo cần phải làm là ở dư lại trong lúc thi đấu, tuyệt đối không thể đủ làm Trương Dương lại ghi bàn, không chỉ có muốn phòng trụ Trương Dương, còn có chính là, nhất định phải ý tưởng nghĩ cách đi ghi bàn, muốn cho trận thi đấu này cuối cùng một cái ghi bàn là thuộc về Aston Duy kéo, nói như vậy, mới có thể đủ thoáng vãn hồi một chút sĩ khí. Thừa dịp chết cầu cơ hội, ra lôi tư. Bạ Dì đem đội bóng mấy cái quan trọng cầu thủ gọi vào cùng nhau, đối với trước mặt tình thế tiến hành rồi câu thông, hắn cũng nói ý nghĩ của chính mình, yêu cầu toàn đội cùng nhau nỗ lực, không cần nhục chí, tranh thủ tiến một cái cầu. Ở ngay lúc này, đội trưởng có thể đứng ra nói chuyện, này đối với Aston Duy kéo tới nói rất quan trọng. Mặc kệ nói như thế nào, toàn đội xem như thống nhất nhận thức. Theo sau, 3 phút sau, Aston Duy kéo đạt được tuyệt hảo cơ hội, A Bang kéo hoắc ở đường biên mang cầu, hắn xinh đẹp đột phá tát 3 lai tháp. Sau đó chuyền bóng tiến vùng cấm, lúc này đây, Cạ Dịu làm bộ muốn đem bóng cao su đưa đỏ cấp hách tư cơ, lại đem bóng đá điểm tới rồi vùng cấm tuyến phụ cận, ở nơi đó Ashley Dương trực tiếp khởi chân xuất xa. Bóng đá giống như ra thang đạn pháo giống nhau. May mắn Man City đội thủ môn cắt văn lực chú ý tập trung, song quyền đem bóng đá đánh ra lôi tư. Bạ Dì lại bán, chật. Không sai, chính là như vậy. Aston Duy kéo đội trưởng mạnh mẽ vỗ tay, ý đồ ủng hộ toàn đội sĩ khí. Ở kế tiếp vài phút thời gian chung, Aston Duy kéo tựa hồ bắt đầu có thể dần dần khống chế trong sân thế cục. Đại bị phân dẫn đầu lúc sau, Man City bắt đầu có chút thả lỏng, Aston Duy kéo hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này lấy được ghi bàn. Người giải thích phân tích trong sân thế cục nói, Trương Dương cũng có vẻ có chút sốt ruột, hắn cũng chú ý tới, 7 so 3 dẫn đầu dưới tình huống, toàn đội có chút thả lỏng, đại gia tựa hồ đều chờ thi đấu kết thúc, hảo hảo hưởng thụ trận thi đấu này thắng lợi đâu. Không sai, đối với Man City đội tới nói, nắm chắc thắng lợi. Nhưng là, đối với Trương Dương cá nhân tới nói, hắn còn có một cái ghi bàn nhiệm vụ đâu. Các đồng đội bắt đầu thả lỏng, nhưng là, hắn sốt ruột a. Thi đấu còn không có kết thúc, đều đánh lên tinh thần tới. Trương Dương hướng về phía các đồng đội kêu. Lời này một hô lên tới, không chỉ có điểm các đồng đội kinh ngạc nhìn hắn, kêu ý tứ là, 7-3, đủ rồi đi. Chính là Aston Duy kéo cầu thủ cũng vẻ mặt phẫn nộ nhìn Trương Dương, kêu ý tứ là, đủ rồi à, 6 cái à, ngươi còn tưởng thế nào? Tiểu tử, đừng quá phận a. Ra lôi tư. Bạ Di nhận được Luke. Dương chuyền bóng, hắn bộ ngực đỉnh cầu, đang ở quan sát phía trước tình huống, Đức Dung phóng sạn liền đến, ra lôi tư. Bạ Di né tránh này nhớ phóng sạn, trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng về phía đường biên, Adli. Dương đỉnh cầu xoay người, dọc theo đường biên mang cầu tật tiến. Đối mặt đi lên chặn lại Bờ Di Trệ, Adli. Dương ý đồ dùng tốc độ ngạnh đột đối phương, lại bị Bờ Di Trệ xuyên qua, trực tiếp đem bóng đá sạn đoạn. Adli. Dương xoay người phản đoạn, Bờ Di Trệ dùng mông chặn Adli. Dương thượng đoạn, hắn giành trước đem bóng đá sạn cho lại đây tiếp ứng Ireland. Người sau liền phải tìm kiếm ra cầu lỗ hổng, một thanh âm chuyển đến, cho ta. Đây là Trương Dương trở lại tiền vệ muốn cầu. Hắn ở phía trước, có vài phút không có xúc cầu, sốt ruột ta. Ireland không có do dự, một cái bóng lăn, bóng đá tới rồi Trương Dương dưới chân. Trương Dương nhận được cầu lúc sau cũng không có lập tức mang cầu về phía trước tạt tiến, mà là ngẩn đầu nhìn tình thế. Aston Duy kéo tiền vệ trung tâm nhóm có chút do dự, không có trước tiên đi lên phát hắn. Bọn họ đối với Trương Dương tốc độ cùng với thành thạo biến hướng kỹ thuật thực kiên kỵ, sợ hai thượng đoạt quá hung, sẽ bị Trương Dương lập tức quá rớt. Zobi nhô lại đây tiếp ứng. Trương Dương lập tức làm một cái muốn nghiêng người đem cầu hướng đường biên truyền động tác lúc sau, Mễ Ngươi Nạp rất phối hợp mà đem trọng tâm rời về phía thân thể một bên, chuẩn bị đi phát chuẩn bị nhận bóng Zobi nhô. Đây là một cái giả động tác, nhìn đến Mễ Ngươi Nạp quả nhiên mắc mưu, trọng tâm di động đi qua, Trương Dương lập tức dùng chân phải đem bóng đá một khấu lại đây, theo sát đem bóng đá lại về phía trước một chuyến. Từ giữa lộ thẳng tắp đột phá. Trương Dương mang cầu tốc độ thực mau. Nhìn đến Trương Dương thực nhẹ nhàng quá rất Mễ Ngươi Nạp, còn ở mang cầu tận tiến, Aston Duy kéo cầu thủ nhóm cuống quýt lui giữ, đối với bọn họ tới nói, có thể hòa nhau một cầu, tự nhiên là rất quan trọng ủng hộ sĩ khí thủ đoạn, nhưng là, quan trọng nhất chính là, tuyệt đối không thể đủ làm Man City đội lại ghi bàn, đặc biệt là không thể đủ làm Trương Dương lại ghi bàn. Ở Trương Dương từ giữa lộ mang cầu tận tiến thời điểm, Man City mặt khác cầu thủ bắt đầu ra sức áp thượng. Cứ việc bọn họ cũng theo bản năng cảm thấy 7-8 nói, đã đủ rồi. Nhưng là, Trương Dương vừa rồi kêu đến kia một giọng nói, cùng với Trương Dương thậm chí trở lại trung vòng chủ động muốn cầu, này thuyết minh Trương Dương đối với cái này điểm số vẫn là bất mãn, còn muốn mở rộng điểm số. Trương Dương là đội bóng cơ sĩ, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là, lại là này chi đội bóng rõ ràng chính xác trung tâm, là cơ sĩ, là đội bóng lao đại đều ở tiếp tục liều mạng, còn muốn tiếp tục ghi bàn, mặt khác cầu thủ tự nhiên không thể đủ lười biếng. Đây là Trương Dương chủ động hồi triệt muốn cầu mục đích. Lúc này, kêu gọi hiệu quả có lẽ đều không lớn, hắn phải dùng chính mình thực tế hành động nói cho những người khác, ta còn muốn ghi bàn. Các ngươi đừng lười biếng. Đều đến độ đi theo hỗ trợ. Khán đài thượng lần thứ hai vang lên thật lớn tiếng hoan hô, Man City đội fans nhóm lại lần nữa thấy được bọn họ nhất muốn nhìn đến một màn này. Chỉ cần Trương Dương mang cầu, khẳng định chính là một mảnh thật lớn tiếng hoan hô. Người thanh niên này, đã sớm vì fans nhóm sở thích, bị cho rằng là cái này đội bóng anh hùng, mà trải qua hôm nay thi đấu, tin tưởng. Fans nhóm đôi hắn đã không chỉ là yêu thích, bọn họ sẽ đối với cái này xạ thủ có một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Đây là này chi đội bóng bảo hộ thần. Lại đến một cái. Chương 3. Fans nhóm điên cuồng mà quát. Trương Dương không chuyền bóng, hắn đột nhiên một cái gia tốc, từ hồi phòng buồn phương nửa chẳng cả dịu bên người xẹt qua đi, đột tiến vùng cấm. Ngăn lại hắn. Không cần cho hắn cơ hội. Aston Duy kéo đội trưởng ra lôi tư. Bà gì ở chỉ huy đội bóng phòng tuyến, hắn nghiến răng nghiến lợi. Tuyệt đối không thể đủ làm Trương Dương lại ghi bàn. Hơn nữa, tuy rằng phía trước có Zobi nhổ cùng ai kéo nặc tiếp ứng, nhưng là, ra lôi tư. Bà gì có một loại trực giác, Trương Dương là sẽ không chuyển bóng, hắn đây là muốn chính mình xuất gôn, người này còn muốn ghi bàn. Hắn còn muốn tiến thứ 7 cái cầu. Hỗn đản. Ra hòa này. Đem Aston Duy kéo coi như là cái gì. Ra lôi tư. Bà gì lập tức gần sát Trương Dương. Đem bóng đá đạp lên dưới chân. Trương Dương cảm nhận được đến từ phía sau áp lực, phán đoán đối phương cùng chính mình khoảng cách, đồng thời ở quan sát ra lôi tư. Bạ gì ra chân. Trương Dương hít sâu một hơi, hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu thể lực tiêu hao cũng là cực đại. Hắn nói cho chính mình lúc này muốn bình tĩnh. Theo thi đấu thời gian trôi đi, như là như vậy mang cầu sát nhập đến Aston Villa kéo vùng cấm cơ hội, chỉ biết càng ngày càng ít, muốn quý trọng mỗi một lần tiến công cơ hội. Trương Dương rõ ràng, lúc này, vô luận là ra lôi tư. Bạ gì vẫn là mặt khác Aston Villa kéo cầu thủ, hiển nhiên không giống ở vùng cấm bên ngoài như vậy lớn mật ra chân sạc cầu, bọn họ sẽ thực cẩn thận. Trừ phi chính mình xuất gôn, nếu không bọn họ sẽ vẫn luôn như vậy vây quanh, chờ đợi chi viện. Bởi vì, làm phòng thủ một phương, khẳng định là sẽ không trước làm ra phòng thủ động tác. Bọn họ đặt chân đoạt đoạn cơ hội chỉ biết xuất hiện ở chính mình sút gôn khoảnh khắc. Lúc này, Luke, Dương cũng lại đây, hắn tính toán cùng ra lôi tư. Bạ gì cùng nhau kẹp phòng Trương Dương. Trương Dương nhíu nhíu mày, lập tức hơi chút điều chỉnh một chút tư thế. Làm chính mình sườn đối Luke. Dương cùng ra lôi tư. Bạ gì, mà không giống vừa rồi như vậy đối diện ra lôi tư. Bạ gì, đưa lưng về phía Luke. Giang, nói vậy, hắn sẽ thực bị động. Tùy thời khả năng bị hai người như là hẻm bật bao giống nhau đem hắn phòng gắt gao. Trương Dương nhìn ở xa rồ bị nhổ liếc mắt một cái, làm bộ muốn chuyển bóng, bất quá, ra lôi tư. Bạ gì không dao động. Trương Dương thấy thế, lập tức đem bóng đá khấu trở về, hắn lại lần nữa kén chân, lúc này đây làm bộ gõ cửa, lúc này đây, ra lôi tư. Bạ gì không thể không động tác, Aston Duy kéo đội trưởng lập tức ra chân đoạn đoạn. Ra lôi tư. Bạ gì bị lừa, trên thực tế Trương Dương lề cũng không có vung lên tới. Chỉ là hơi chút giật mình, nhìn đến ra lôi tư. Bạ gì quả nhiên mắc mưu làm động tác, Trương Dương lập tức dùng chân đem bóng đá bắt hướng chính mình phía sau. Tuy rằng chuyển qua đi góc độ sẽ có chút tiểu, nhưng đây là duy nhất khe hở, duy nhất có thể sút gôn cơ hội. Đem bóng đá bắt đến phía sau lúc sau, Trương Dương tay trái đỡ nghiêng người biên Luke. Giang, lập tức theo sát liền tới rồi cái tại chỗ xoay người đồng thời, vừa lúc vừa rồi thuận lại đây bóng đá cũng liền trong người trước. Hắn lập tức đem bóng đá một bát. Chính mình cũng một cái thả người, từ ra lôi tư. Bạ gì cùng Luke. Dương vòng vây chung mang cầu lóe ra tới. Đây là hắn duy nhất có thể phá vây ra tới lộ tuyến. Vừa rồi hắn di động thân thể, nghiêng người tử lại đây, chính là vì làm cái này động tác. Cờ du íp xoay người động tác. Vào ổ vê đút có vê đút vào ổ hào hào ổ. Cờ du íp xoay người. Aston Duy kéo lần này đối với Trương Dương phòng thủ không thể nói không cẩn thận, thậm chí là có thể nói nghiêm mật, ở bọn họ xem ra. Ở đội trưởng ra lôi tư. Bạ gì cùng với hậu vệ Luke. Dương vòng vây chung, Trương Dương khẳng định không có gì sút gôn cơ hội, duy nhất khả năng chính là chuyền bóng, hơn nữa, cho dù là chuyền bóng nói, muốn nằm ngang chuyển ra uy hiếp cầu, cũng là không có khả năng, nhiều lắm có thể đem bóng đá hồi chuyển liền không tồi. Một câu, lần này tiến công chung Trương Dương đã không có gì uy hiếp. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, Trương Dương cư nhiên dùng cờ du íp xoay người động tác, từ hai người vây quanh chung sông ra tới. Không chỉ có sông ra tới. Trương Dương không có chút nào do dự, hắn lập tức trực tiếp khởi chân phải. Ở góc độ rất nhỏ dưới tình huống mạnh mẽ hoanh môn. Bóng đá như ra thang đạn tháo. Từ đại kinh thất sát dưới, tính toán lại đây bổ vị lại đặc gương mặt biên sẽ qua. Aston Duy kéo thủ môn phở ái người đối với lần này phòng thủ rất có tin tưởng, hắn cho rằng ở ra lôi tư. Bạ gì cùng Luke. Dương vây quanh hạ, Trương Dương cơ hồ không có sút gôn góc độ, cho dù là sút gôn nói, hắn cũng có tin tưởng phong bế. Nhưng là, liền ở ngay lúc này, hắn nhìn đến cái kia làm hắn hôm nay liên tục 6 lần từ cầu vong vứt cầu đầu sỏ gây tội, lập tức từ người từ giữa sát ra tới, sau đó liền kén chân liền bắn. Phờ hải người kinh hãi, còn không có tới kịp làm ra phát cầu động tác. Liền nhìn đến một đạo bạch quang hiện lên. Thật nhanh. Đây là phờ hải người duy nhất ý tưởng. Sau đó hắn còn không có tới kịp quay đầu lại đi xem, liền nghe thấy loảng xoảng. Một thanh âm vang lên. Đây là bóng đá đâm chung môn trụ tiếng vang. Chắn đi ra ngoài. Phờ hải ngươi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, giây tiếp theo, hắn liền tuyệt vọng. Ầm vang. Toàn bộ sân bóng nổ mạnh. Sau đó hắn bên thai hình như là tiếng sấm giống nhau. Đây là cái kia ghi bàn giả, liền đứng ở vùng cấm, đứng ở nơi đó, ngửa mặt lên trời thét giải. Ha ha ha ha ha. Trương Dương không hề cố kỵ cười. Hắn làm càn cười to. Chút nào không bận tâm bên người đối thủ cùng các đồng đội cái nhìn. Tất cả mọi người nhìn hắn, trận mắt há hốc mồm. Robinho là cái thứ nhất phản ứng lại đây, hắn hoa hoa kêu, nhằm phía Trương Dương, sau đó, càng nhiều người, thủy triều giống nhau vào tới. Khán đài thượng, vô số đôi tay cánh tay giơ lên cao, vô số người há to miệng kêu, màu lam sóng lớn. Rộng lớn mạnh mẽ. Đúng lúc. Thứ 7 cái. Thượng đế A. Hắn làm được. Lại một cái. gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Đây là thuộc về chương ban đêm, vô số người giải thích cao vút tiếng hô, vang vọng sân bóng. Vạn tuế. Thứ bảy cái. Đây là mấy vạn người ở cao giọng kêu. DS, đệ nhị càng. Cầu vé mời, các loại cầu. Chương 110, điên rồi. Điên rồi. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Chương S, gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Thesis T7. V đút vào V đút vào và ồ và ồ Thesis T7. Thượng đế A. Thứ bảy cái. Ta quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Thứ bảy cái. Đây là thuộc về chương ban đêm. Quá không thể tưởng tượng. Thần kỳ chương dương liền tiến bảy cầu. Cái này ban đêm, sao trời đều sẽ bởi vì hắn mà ảm đạm không ánh sáng. Bởi vì hắn là cái này ban đêm nhất lóa mắt kia viên tinh. Thượng đế A. Đơn chàng thi đấu nhốt đánh vào 7 cái cầu. Hắn biết hắn vi hậu người tới tạo một cái cỡ nào không thể vượt qua tấm bia to sao. 8-8. Man City 8-8 Aston Duy kéo. Trương Dương một người liền đánh đi vào 7 cái ghi bàn. Người giải thích một bên đều, một bên nhìn thoáng qua ghi điểm bài. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nghe một chút đi. Toàn bộ thị chính sân bóng hoàn toàn sôi trào. Tất cả mọi người là đứng, bọn họ đều ở phát ra tiếng hoan hô, đều ở vỗ tay. Cùng lúc đó, bên sân đệ tứ quan viên, dơ lên toàn trường thi đấu thương đỉnh bổ khi 3 phút điện tử ý bảo bài. Bất quá, trọng tài chính hình như là không có nhìn đến bên sân bổ lúc nào cũng gian giống nhau. Hắn nhìn nhìn còn ở điền cuồng chúc mừng Man City người, nhìn nhìn có chút mờ mịt, có chút phẫn nộ Aston Duy kéo người, nắm thật chặt cái còi, thổi lên toàn trường thi đấu tiếng huýt. Đối với trọng tài chính làm lơ bổ lúc nào cũng gian, thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt, ở tái sau cũng không có khiến cho cái gì tranh luận. Man City 8-3 đại thắng đối thủ, lúc này bọn họ chỉ lo hoan hô thắng lợi, chúc mừng thi đấu, tự nhiên sẽ không để ý thiếu đá 3 phút thời gian, đến nơi Aston Duy kéo cầu thủ, bọn họ lúc này ước gì thi đấu lập tức kết thúc, bọn họ muốn nhanh chóng thoát đi cái này sân bóng. Tự nhiên cũng sẽ không đối với thiếu đá 3 phút có ý kiến gì, thậm chí còn từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ còn muốn cảm tạ trọng tài chính tiếng huýt làm cho bọn họ thoát ly khổ hải đâu. Ở chủ tài Zhou thổi lên thi đấu kết thúc tiếng còi khoảnh khắc, Man City thay thế bổ sung tịch thượng tất cả mọi người điên cuồng mà nhằm phía sân bóng, sở hữu fans đều đứng lên liều mạng vỗ tay, tay chụp đỏ, chết lặng, bọn họ đều không có cái gì cảm giác. Kết thúc, trận này điên cuồng thi đấu kết thúc. 8-8. Trương Dương một người độc tiến bảy cầu. Không ít người lúc này, trừ bỏ vỗ tay ở ngoài, bọn họ làm việc đầu tiên, chính là theo bản năng nhìn về phía ghi điểm bài, nhìn về phía cái kia điểm số. Thẳng đến giờ phút này, có chút cầu thủ còn cảm thấy hình như là ở trong mộng giống nhau. Ở lúc trước, trận thi đấu này bị coi là đỉnh chi chiến, bị coi là thế lực ngang nhau tiêu điểm thi đấu, đây là có đạo lý. Aston Duy kéo ở giải đấu chung xếp hạng đệ tam danh, Man City đội xếp hạng thứ 5 danh. Hai chi đội bóng phân kém kém 3 phần. Này hai chi đội bóng là mùa giải này tờ giờ mi ở lít giải đấu 2 thất hắc mã, hơn nữa hai chi tính chất khác biệt hắc mã, Man City là mỹ kim bóng đá đại biểu. Là ỉng lần giới đá banh mới nhất nhà giàu mới nổi, mà Aston Duy kéo còn lại là làm đâu chắc đấy đại biểu. Ở huấn luyện viên trưởng Ole hiệu ngươi dạy dỗ hạ, này chi đội bóng 3 cái mùa giải tới nay, mỗi cái mùa giải đều ở tiến bộ. Cho nên, ở lúc trước, không ít truyền thông cùng chuyên gia ở đoán trước trận thi đấu này thời điểm, đều tương đối cẩn thận, cho dù là cho rằng Man City khả năng thắng hạ thi đấu, cũng đa số ở tỏ vẻ 1-0 hoặc là 2-1 như vậy tương đối tiếp cận điểm số là có khả năng nhất. Mà tuyệt đại đa số truyền thông cùng chuyên gia cho rằng, hai chi đội bóng ở Manchester thị chính sân bóng đánh ngang khả năng tính lớn nhất. Đương nhiên, cũng có một bộ phận cho rằng Aston Duy kéo khả năng thắng cầu. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, truyền thông phổ biến quan điểm là, hai chi đội bóng thực lực không sai biệt lắm, xếp hạng tiếp cận, điểm số phân kém sẽ không đại. Chỉ là, hiện tại, giờ phút này, cái này 8-3 điểm số, hoảng mù không ít người đôi mắt, không biết ngã nát đầy đất nhiều ít mắt kính thấu kính đâu. Màn ảnh camera cho sân bóng thượng Trương Dương một cái gần gũi đặc tả, vị này đương kim thế giới giới đá banh giá trị con người tối cao cầu thủ, đang ở hướng về khán đài thượng không ngừng múa may cánh tay, theo hắn mỗi một lần huy động cánh tay, toàn bộ sân bóng liền nổ mạnh một lần. Hắn thật giống như là một cái quốc vương, ở tiếp thu vạn dân hoan hô giống nhau. Thực mau, hắn đã bị vô số phóng viên vây quanh, bọn họ đều muốn phỏng vấn hắn, đều muốn nghe hắn nói lời nói, lúc này, Trương Dương theo như lời mỗi một câu. Đều đem sẽ là giới đá banh trong lịch sử nhất kinh điển hồi ức chi nhất. Trương Dương mỉm cười, đối mặt truyền thông. Đây là tự tin mỉm cười. Nay thậm chí có thể bị lý giải vì đắc ý tươi cười. Nhưng là, giờ phút này, chỉ có một hình dung từ. Đây là thắng lợi tươi cười. Là thuộc về vương giả tươi cười. Ở Trung Quốc quốc nội, bởi vì cờ cờ tờ vờ không có bỏ được tiêu tiền mua sắm tờ giờ mi ở lít thi đấu tiếp sóng quyền, cho nên, Man City cùng Aston Villa kéo thi đấu, tuyệt đại đa số fans là nhìn không tới. Đương nhiên, cũng có một bộ phận fans là thông qua Internet tới quan khán thi đấu, nhưng là, này đối với một ít thượng tuổi fans, hoặc là lên mạng không có phương tiện fans tới nói, là thống khổ. Bọn họ nhìn không tới thi đấu phát sóng trực tiếp, chỉ có thể đủ chờ đến ngày hôm sau xem thể dục tin tức. Mà cho dù là thể dục tin tức, bởi vì cờ cờ tờ vờ không có mua sắm tờ giờ mi ở lít tiếp sóng quyền, bọn họ thậm chí phát sóng liên tục phóng hình ảnh quyền lợi đều không có, chỉ có thể đủ công thức hóa bá báo một chút điểm số. Trên thực tế, cờ cờ tờ vờ không phóng khoáng, không có bỏ được mua sắm tờ giờ mi ở lít tiếp sóng quyền, này đã sớm khiến cho Trung Quốc quốc nội rất nhiều fans bất mãn. Trương Dương hiện tại chính là Trung Quốc bóng đá cơ sĩ, thậm chí có thể nói là rất nhiều fans tinh thần dựa vào, những lời này một chút cũng không quá, nhìn không tới Trương Dương thi đấu. Này đối với này đó nhiệt tình yêu thương bóng đá trung thực fans tới nói, quả thực dùng sống một ngày bằng một năm tới hình dung cũng không quá. Man City cùng Aston Villa kéo trận thi đấu này, Man City xếp hạng giải đấu thứ 5 danh, Aston Villa kéo xếp hạng đệ tam danh, Man City nếu có thể ở sân nhà thắng hạ Aston Villa kéo, Man City là có thể đuổi bằng vào tịnh thắng cầu, cùng với lẫn nhau gian thắng bại quan hệ nhân tố siêu việt Aston Villa kéo, sắp trở lại giải đấu trước 4 gã. Đây cũng là tờ giờ mi ở lít mùa giải này hai đại hắc mã chi gian quyết đấu.